hắc hắc chứng kiến Bích tỷ, Ngọc tỷ biến hóa, Minh Hà cũng là âm trầm cười nói, ta trước khi là cố ý tiết lộ ra một phần khí tức, lại để cho tự tại thiên sóng điện bộc phát, bằng không thì ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi bây giờ trọng thương chưa lành nguyên thần lực là có thể cảm thụ đạo khí tức của ta sao? Dâm dâm mà nhưng vào lúc này, bốn cổ kỳ dị khí tức nhưng lại bỗng nhiên theo thập vạn đại sơn tứ phương gào thét mà lên, trong khoảnh khắc phần này kỳ dị năng lượng là được đã tràn ngập bao trùm cả cái khu vực. Chứng kiến cái này kỳ dị hào quang, Minh Hà trong mắt cũng là hiện lên một phần huyết sắc, ánh mắt cũng là chuyển qua Bích tỷ, Ngọc tỷ, trên người, đây mới là ta chính thức mục đích. Toa Lam mà cảm nhận được phần này khí tức, Bích tỷ, Ngọc tỷ, trong mắt càng là bộc phát ra một phần vô cùng lạnh ý, một cổ sát khí càng là không hề giữ lại phóng thích mà ra, cũng là lập tức là được biến thành một khỏa lóng lánh vô cùng màu xanh biết ngôi sao. Tất cả mọi người, lập tức ly khai tại đây, lập tức Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là một tiếng hò hét. Tiếng nói ở trong tràn đầy một phần lo lắng, đây cũng là lại để cho kiếm tổ nhất mạch sở hữu tất cả tu sĩ đều là cảm thấy sững sờ, gần kề về sau số ít mấy người bỗng nhiên là muốn đánh cho cái gì, cũng đồng dạng là vô cùng kinh hãi nhìn xem theo thập vạn đại sơn chung quanh tứ phương lóng lánh mà ra cái này bốn sắc quang mang. Ha ha, không còn kịp rồi, chứng kiến cái kia đã đem toàn bộ không gian đều là đã bao trùm hào quang, Minh Hà cũng là một tiếng thét dài, tràn đầy một phần hưng phấn. Tứ tượng kỳ đã phát động. Các ngươi kiếm tổ nhất mạch nhất định đem tại nay thiên vẫn lạc tại ta ạt thưa lạ nhất tộc phía dưới. Tại Minh Hà thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia theo tứ phương lóng lánh hào quang cũng là đã trở nên vô cùng lóng lánh, mà ở phần này hào quang phía dưới, không có bất kỳ người tới kịp đào thoát. Chương 129, U Minh đột kích, 11. Tại Minh Hà trong tiếng cười, bốn đạo quang mang trong khoảnh khắc là được đã hoàn toàn bao phủ phiến khu vực này, mà đồng thời một cổ kỳ dị khí tức cũng là lập tức lan tràn mà khai, tại cổ hơi thở này phía dưới. Tất cả mọi người là cảm thấy năng lượng trong cơ thể hình như là xảy ra chuyện gì biến hóa, nhưng cũng nói không nên lời. Tứ tượng bốn thần kỳ mà chứng kiến cái kia long lánh mà khởi bốn sắc quang mang, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là cắn răng thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy một phần vẻ phẫn nộ. Toa La, ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Ha ha, Bích tỷ, Ngọc tỷ, hôm nay nhất định ngươi kiếm tổ nhất mạch sẽ vẫn lạc tại ta ạt thưa là nhất tộc trong tay, đây là thiên ý. Mà cùng Bích tỷ, Ngọc tỷ, tương phản. Minh Hà giờ phút này nhưng lại lộ ra vô cùng hưng phấn, quanh thân vặn vẹo quang ảnh ở trong, huyết sắc hào quang càng thêm sáng ngời. Tứ tượng kỳ, theo thứ tự là Mậu Thổ Hạnh Hoàng kỳ, Thanh Liên Bảo sắc kỳ, Ly Địa Diễm Quang kỳ cùng Tố Sắc Vân giới kỳ, đại biểu cho địa thủy hỏa phong tứ tượng, chính là hỗn độn nghiền nát thời điểm, Toa La thu thập ở giữa thiên địa tinh hoa luyện chế mà thành, là ma tổ nhất mạch trí bảo, có vô thượng uy lực, về sau ma tổ đem cái này tứ phía kỳ phân biệt ban cho dưới trướng bốn thần tướng. Cho nên cái này tứ phía kỳ cũng được xưng là tứ tượng bốn thần kỳ, hơn nữa cái này tứ phía kỳ cũng là tại. Trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi bên trong hiện ra hắn vô cùng uy lực cường đại, nhất là tại ma tổ bốn thần cầm trong tay, huống chi đem cái này tứ phía kỳ thực lực phát huy đã đến cực hạn. Trải qua trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi kiếm người đều là biết được, tứ tượng bốn thần kỳ tách đi ra, mỗi một mặt kỳ uy lực đều là không thua đạo tổ nhất mạch tiên thiên linh bảo, giống như Mậu Thổ Hạnh Hoàng kỳ lực phòng ngự cực kỳ hoảng sợ. Chính là công nhận là gần với đệ nhất phòng ngự trí bảo Huyền Hoàng Linh Lung Tháp tồn tại, mà một khi tứ tượng bốn thần kỳ tụ cùng một chỗ, như vậy hắn chỉ có một tác dụng, cái kia chính là đông lại, đem cái này phương không gian ở trong thiên địa. Lực lượng đông lại, ma tổ nhất mạch bên trong, địa thủy hỏa phong, mà cái này tứ tượng bốn thần kỳ là được lại hỗn độn nghiền nát thời điểm tinh khí chỗ luyện chế mà thành, tứ phía kỳ hội tụ cùng một chỗ liền là có thể định địa thủy hỏa phong, đông lại cái này một phương thiên địa. Mà một khi đem cái này phương không gian ở trong thiên địa lực lượng đông lại, cái kia đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói đều là chí mạng, dù sao một khi thiên địa lực lượng bị đóng kết, bọn hắn căn bản cũng không có chút nào sức phản. Kháng, nhất là đối với lực công kích cường đại kiếm tổ nhất mạch mà nói. Trái lại ạt thưa là nhất tộc, trời sinh cường hãn, cho dù không gian bị đóng kết dưới tình huống, cũng căn bản không chỗ nào sợ hãi, dù sao thân thể của bọn hắn so về vu tổ nhất mạch đều là kém không xa. Chỉ là bởi vì không có vu tổ nhất mạch vu người kim thân, cho nên mới phải chỗ thua kém một bậc. Phá chứng kiến cái kia trên bầu trời bốn màu quang đầy chậm rãi muốn khép lại, Bích tỷ, Ngọc tỷ, Chu trên khuôn mặt cũng là đã hoàn toàn bị một cầu ngọn lửa màu xanh biếc chỗ bao phủ, trong tay chuôi này mảnh khảnh trường kiếm càng là không ngừng vụ vụ, cuối cùng một kiếm chém ra, hướng về kia bốn sắc quang mang trung ương mà đi, ý đồ làm cuối cùng một cái nếm thử. Nam mơ chứng kiến Bích tỷ, Ngọc tỷ động tác, Minh Hà cũng là một tiếng cười lạnh. Lập tức thân thể lập tức nổ mà khai, biến thành từng đạo máu tươi, hình thành một cái lao lung giống như hướng về Bích tỷ, Ngọc tỷ, mà đi. Huyết thần tử trạng thái phía dưới, Minh Hà căn bản cũng không có chút nào thật thể, cho nên cũng là tại trong khoảnh khắc là được truy kích lên Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tuy nhiên công kích chi lực có hạn, nhưng cũng là thành công đem Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, ngăn cản mà xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên bầu trời cái kia bốn sắc quang mang dần dần khép lại. Ông ông mà khi cái kia đại biểu cho tứ tượng bốn thần kỳ màu vàng, màu xanh ra trời, màu đỏ cùng thanh sắc quang mang hoàn toàn khép lại thời điểm, không gian kia ở trong, một cổ vù vù thanh âm không ngừng vang lên, kiếm tổ nhất mạch mọi người là phát hiện, không gian ở trong mới vừa rồi còn vô cùng nồng đậm thiên địa lực lượng lập tức bị đóng kết, đồng thời riêng phần mình công kích cũng là lập tức thu liễm, dù sao càng là cường đại thế công lại càng cần khổng lồ thiên địa lực lượng gắn. Bó, giờ phút này thiên địa lực lượng đông lại, bọn hắn phải buông tha cho mạnh mẽ như vậy đại kỹ năng, thì ra là lại để cho kiếm tổ nhất mạch cường đại lực công kích lập tức cắt giảm không ít, dù sao Hạt Thư là nhất tộc thân thể vô cùng cường hãn, ngay cả là hồn kiếm nơi tay, cũng là rất khó đem hắn trọng thương. Hạt Thư là nhất tộc các dũng sĩ, giết cho ta, ha ha, chứng kiến kiếm tổ nhất mạch cường đại lực công kích lập tức im bặt mà dừng, Minh Hà cũng là một tiếng cười to, mà Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, thì là trở tay một kiếm, trực tiếp đem Minh Hà thân thể nghiền nát. Nhưng là cái này đối với Minh Hà mà nói lại là căn bản chưa đủ vi nói. Theo Minh Hà hô quát, vốn là còn bị hạn chế tại kiếm người cường đại lực công kích Hạt Thư là nhất tộc lập tức vô cùng hưng phấn, lớn tiếng hô quát tầm đó, cũng là hướng về kiếm tổ nhất mạch điên cuồng tấn công mà đi, mà ở thiên địa lực lượng bị đóng kết về sau, kiếm tổ nhất mạch kiếm người cũng là chỉ có thể dựa vào lấy hồn kiếm sắc bén công kích, tuy nhiên nhất thời nửa khắc còn có thể ngăn cản ở, nhưng bị thua dù sao cũng là lâu dài sự tình. Dù sao kiếm tổ nhất mạch thân thể hoàn toàn không có khả năng cùng Hạt Thư là nhất tộc đánh đồng. Có lẽ là lâm vào tuyệt cảnh bên trong cái kia phần bộc phát, lúc này kiếm người cũng là hoàn toàn bộc phát ra chính mình mạnh nhất thực lực, mình có thể vẫn lạc, nhưng kiếm người danh tiếng vĩnh viễn cũng sẽ không biết truy lạc tại hồng hoang ở trong. Tại trận này gần như thảm thiết trong chiến đấu, tuy nhiên không gian chi lực bị đóng kết, căn bản không cách nào sử dụng thiên địa lực lượng, nhưng là kiếm tổ nhất mạch nhưng lại như trước thể hiện ra này phần không thể địch nổi lực công kích. Lại để cho Hạt Thư là nhất tộc minh bạch, vô luận như thế nào, kiếm tổ nhất mạch vĩnh viễn đều là hồng hoang công kích thứ nhất, thậm chí còn đến cuối cùng rất nhiều kiếm người đều là dùng tánh mạng bảo vệ tôn nghiêm của mình cùng trường kiếm trong tay. Tuy nhiên ngắn ngủn 1-2 canh giờ ở trong liền là có thêm gần 6-70 người kiếm người vẫn lạc, nhưng là so với việc bọn hắn, Hạt Thư là nhất tộc tổn thất nhưng lại càng thêm, có gần 200 tên tộc nhân vẫn lạc tại kiếm kia ảnh ở trong. Giết tới cuối cùng, tất cả mọi người là đã sát tính dần dần lên, thậm chí còn toàn thân đều là đã bị máu tươi trối nhuộm thấu. Trong đám người, Điệp Nhu trong tay hàm quang càng là mang theo từng đạo hào quang, phảng phất ánh sáng bóng kiếm mặc dù không có thiên địa lực lượng chèo chống, nhưng như cũ sắc bén vô song, dùng hắn địa thần cảnh thực lực, một người là được ngăn cản ba gã Hạt Thư là nhất tộc địa thần cảnh công kích, bất quá ngay cả như vậy, Điệp Nhu cũng là cảm thấy quanh thân một hồi suy yếu, dù sao hồn kiếm lực công kích hoàn toàn chính xác vậy mà, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng kinh người, giờ phút này nàng cũng là đã cảm nhận được chính mình năng lượng trong cơ thể đang tại một chút hướng đi khô kiệt, mà nàng cũng biết, một khi năng lượng trong cơ thể khô kiệt, thì ra là hắn vẫn lạc thời điểm, bất quá ngay cả như vậy, Điệp Nhu nhưng lại như trước không có chút nào buông tha cho, trường. Kiếm trong tay không ngừng múa, cái này là kiếm người ngông nên, mặc dù biết rõ kết quả, ta cũng muốn cùng thiên địa tranh giành. Ha ha, các ngươi đều đi chết đi à. Kiếm tổ nhất mạch từ hôm nay trở đi đem hoàn toàn trở thành lịch sử, tuy nhiên là thua là nhất tộc cũng tổn thất thảm trọng. Nhưng chứng kiến kiếm tổ nhất mạch một chút hướng lui về phía sau lại chẳng diện, Minh Hà cũng là cười dài một tiếng, dù sao tại hắn xem ra, đã từng quát tháo hồng hoang kiếm tổ nhất mạch mất mạng trong tay hắn, đây là một việc lại để cho hắn vô cùng cảm thấy hưng phấn sự tình. Ai dám xâm ta kiếm tổ nhất mạch, ta tất nhiên diệt chi. Mà đang ở Minh Hà tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một tiếng tràn ngập bàng bạc năng lượng tiếng kêu gào trong dây lát vang vọng tại toàn bộ không gian ở trong. Chương 130, kiếm tổ trở về. Không gian ở trong, một tiếng tràn ngập bàng bạc khí tức năng lượng cũng là kích động mà ra, hơn nữa tiếng nói ở trong càng là có thêm một phần vô cùng lăng lệ ác liệt bá đạo. Đó cũng không phải nghỉ ngơi cái gì công pháp hoặc là tính cách cho phép, mà là một loại trời sinh bá đạo chi ý, mà ở phần này hò hét phía dưới, ở đây tất cả mọi người là một cái đình trệ. Kiếm tổ nhất mạch kiếm người đang nghe cái thanh âm này thời điểm, đều là cảm nhận được trong tay hồn kiếm khẽ run lên, mà Hạt Thư là nhất tộc hiển nhiên đều là bị đạo này thanh âm chỗ chấn nhiếp. Dù sao thanh âm này ở trong cái kia phần uy năng cũng không phải nhỏ tí tẹo. Ai Minh Hà tự nhiên là có thể cảm nhận được phần này tiếng nói ở trong chỗ bao hàm uy năng, đây là một loại ý chí uy năng, cũng không phải tất cả mọi người có thể cô đọng mà ra, thậm chí còn rất nhiều thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đều là chưa từng có được, mà không hề huyền nghi, ủng có ý chí uy năng tu luyện giả đều là thần cảnh bên trong đăng phong tạo cực tồn tại, hơi trọng yếu hơn chính là, người này rõ ràng cho thấy kiếm tổ nhất mạch chi nhân, nhưng Minh Hà nhưng lại đoán không ra. Hôm nay kiếm tổ nhất mạch lúc nào có là đã ra như vậy đích nhân vật. Người giết ngươi nghe được Minh Hà lời mà nói, cái kêu bá đạo thanh âm cũng là đồng thời vang lên, vốn là bị bốn sắc quang mang bao phủ bầu trời càng là một hồi rung rung. Chứng kiến phần này thay đổi, kiếm tổ nhất mạch kiếm người trên mặt đều là nổi lên một tia hy vọng quang đầy, mà Minh Hà trên mặt lại lập tức âm trầm xuống. Thập vạn đại sơn chung quanh chỗ không dưới tứ tượng bốn thần kỳ chính là do hắn còn lại chính là cái kia thân truyền đệ tử dục sắc thiên tại trấn thủ, bởi vì Đà La phụ trợ, mà vừa rồi Minh Hà sở dĩ chủ động phóng xuất ra khí tức, dẫn dắt Bích tỷ, Ngọc tỷ, chú ý, vì chính là hấp dẫn chú ý lực, làm cho kiếm tổ nhất mạch người cảm giác không đến điểm này, nhưng là hôm nay cái này bị phong tỏa đông lại không gian nhưng lại một hồi run run, rất hiển nhiên là bởi vì có người ở bên ngoài tại công. Kích cái này tứ tượng bốn thần kỳ, mà một khi lại để cho hắn thành công, nghĩ đến kiếm tổ nhất mạch trước khi cái kia làm cho người không rét mà run lực công kích, ngay cả là Minh Hà lao tổ đều là cảm thấy một hồi lưng lạnh cả người. Là dịch đại ca mà đang ở phần này nháy mắt thiên tĩnh bên trong, một tiếng vô cùng vang dội, lộ ra khôn cùng thanh âm mừng rỡ nhưng lại bỗng nhiên vang vọng, trong thanh âm bao hàm lấy một phần hưng phấn. Dịch đại ca, nghe được xưng hô thế này, ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì bọn họ cũng không biết cái này dịch đại ca đến tuột cùng là ai. Các vị, đây là dịch đại ca thanh âm, chúng ta hy vọng trở về rồi cái này phát ra hò hét không phải người khác, tự nhiên đúng là Điệp Đu, giờ phút này hắn xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy một phần hưng phấn cùng mừng rỡ. Kiếm tổ trở về rồi. Điệp Đu đang hô hoán một câu nói kia thời điểm, cơ hồ là đã dùng hết sở hữu tất cả khí lực, mà nghe nói như thế câu nói, nghe được cái kia hai chữ. Ở đây sở hữu tất cả kiếm tổ nhất mạch mọi người là cảm thấy mình trong nội tâm cái kia phần không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm xúc lập tức dâng lên. Kiếm tổ, bọn hắn biết rõ biết được, Điệp Nhu trong miệng kiếm tổ thực sự không phải là chỉ hiên viên, mà là hôm nay kiếm tổ truyền người, dịch thiên tinh. Tại thời khắc này, mà ngay cả Bích tỷ, Ngọc tỷ, trên mặt cũng là phát ra một phần vui sướng cùng kích động thần sắc, kiếm tổ truyền người, hắn cùng đợi điểm này đã trọn vẹn mấy trăm vạn, mà hôm nay nàng rốt cục chờ đến ngày hôm nay. Hay vẫn là tại toàn bộ kiếm tổ nhất mạch lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, tại cần có nhất có người đứng lúc đi ra, hồi đến rồi. Thương Hải giàn giụa phương lộ ra anh hùng bản sắc, mà giờ khắc này trở về dịch thiên tinh không hề nghi ngờ lại để cho sở hữu tất cả kiếm tổ trong lòng cái kia phần hy vọng lập tức mở rộng. Kiếm tổ, vĩnh viễn là kiếm tổ nhất mạch tinh thần trụ cột, quản chi giờ phút này dịch thiên tinh như trước vẫn chỉ là kiếm tổ truyền người. Vâng mà nhưng vào lúc này, cái kia dung chuyển không gian rốt cục tại một tiếng mãnh liệt oanh kích bên trong đột nhiên bị xé nứt mở một đường vết rách, bốn màu hào quang cũng là tại đây lô lớn xuất hiện thời điểm, lập tức tứ tán mà khai, cái kia bị đóng kết thiên địa lực lượng cũng là rốt cục lần nữa hoạt động. Vô tận kiếm hải mà đang ở cái kia lô lớn vừa mới xé rách mà mở đích ngáy mắt, một tiếng lịch rít gào thanh âm cũng là đồng thời vang vọng, lập tức vô số quang ảnh trực tiếp theo cái kia lô lớn bên trong chút xuống mà xuống, như là giọt mưa đem giờ phút này sở hữu tất cả không gian bao phủ. Tại thời khắc này, đã không có người được chia thanh đến tuột cùng có bao nhiêu hào quang, tất cả mọi người phảng phất là ở vào cái này phiến do vô tận bóng kiếm chỗ tạo thành trong hải dương. A nương theo lấy bên này kiếm hải vang vọng còn có cái kia liên tiếp thê lương gọi thanh âm, tại đây phiến vô tận kiếm hải bên trong, kiếm tổ nhất mạch người lông tóc không tổn hao gì, mà A thưa là nhất tộc cái kia thân thể khổng lồ giờ phút này lại là trở thành tốt nhất bia ngắm, đạo đạo kiếm quang hoàn toàn đem thân thể của bọn hắn xuyên thấu, tuy nhiên không đến mức đưa bọn chúng trọng thương. Nhưng là cái này thật nhỏ kiếm khí nhưng cũng là lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Bởi vì này nhìn như thật nhỏ kiếm khí nhưng lại tràn ngập một phần khôn cùng bá đạo cùng sắc bén, một khi tiến vào trong cơ thể, lập tức như là như giỏi trong xương, trực tiếp bắt đầu từng bước xâm chiếm khởi bọn hắn kinh mạch, phần này từ trong ra ngoài thống khổ cũng là lại. Để cho A Thư là nhất tộc người lập tức phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết. Ngưng kiếm thuật mà đang ở cái này có tiếng kêu thảm thiết ở bên trong. Thanh âm kiếp nhưng lại có theo sát lấy vang lên, lập tức một đạo vô cùng sáng chói hào quang nhưng lại bỗng nhiên theo giữa không trung lóng lánh, một cổ bàng bạc nguyên thần lực trực tiếp đem Minh Hà thân hình tập trung, biến thành một đạo vô cùng sáng ngời hào quang hướng về hắn mà đi. Mà ở phần này nguyên thần lực tập trung phía dưới, Minh Hà lập tức cảm thấy một loại vô cùng nguy hiểm, bởi vì tại này cổ nguyên thần bên trong, tràn ngập một phần đủ để hủy diệt hắn khí tức năng lượng. Xíu. Trong khoảnh khắc, cái này đến đột nhiên xuất hiện kiếm quang là được không có cho Minh Hà chút nào phản ứng cơ hội, trực tiếp một kiếm đưa hắn sỏ xuyên qua, vốn là vặn vẹo dung chuyển hào quang thanh âm lập tức vỡ vụn mà khai, biến thành từng đoàn vô cùng nhỏ bé quang ảnh, mà những này quang ảnh tại đây theo giữa không trung phía trên chút xuống mà ở dưới kiếm hải hoàn toàn mất đi. Minh Hà một cái huyết thần tử phân thân vậy mà tại đạo tia sáng này công kích phía dưới, hoàn toàn vỡ vụn mà khai. Tuy nhiên đây chỉ là Minh Hà 400 triệu 8 ngàn huyết thần tử một trong, tổn thất một cái căn bản đối với hắn không tạo được chút nào tổn thương, nhưng là phần này bức nhân khí tức cùng công kích thời điểm bộc phát ra khí tức nhưng lại như trước chấn nhiếp toàn trường. Cái này hết thể tất cả đều là phát sinh ở ngắn ngủn trong chốc lát, thậm chí còn không ai có thể tới kịp làm ra phản ứng, dù sao theo tứ tượng bốn thần kỳ hào quang bị phá khai, đến vô tận kiếm hải hình thành cùng cuối cùng cái kia bộc phát ra quang ảnh, hết thể đều là lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ai dám động đến kiếm tổ nhất mạch, ta tất nhiên lại để cho hắn nguyên thần mất đi, thân thể nghiền nát mà nhưng vào lúc này, tại từng đạo bóng kiếm lượn lờ phía trên, đạo kia xuyên thấu Minh Hà thân thể kiếm quang cũng là rốt cục hiện ra mà ra. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngạo nghệ đứng thẳng, trong tay nắm một thanh tản ra sáng ngời hào quang trường kiếm, mày kiếm sương lạnh, một cổ bức nhân khí tức cũng là theo trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, hướng về bốn phía lan ra mà mở. Ông ông mà đang ở đạo nhân ảnh này xuất hiện nháy mắt, giờ phút này sở hữu tất cả kiếm người trường kiếm trong tay lập tức đều buộc phát ra nghiêm chỉnh cả vụ vụ, mũi kiếm đều là không tự chủ được hướng về kia đến thân ảnh chỉ hướng mà đi. Thiên kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Ta đã bao lâu không có thấy như vậy một màn rồi chứng kiến trận này cảnh, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, trong mắt cũng là một mảnh mơ hồ. Chương 131, kiếm tổ trở về, 2. Ông ông. Tại nhiều tiếng kiếm minh bên trong, sở hữu tất cả kiếm người trong tay hồn kiếm đều là buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, mũi kiếm đều là hướng về đạo thân ảnh kia chỗ mà đi, mà phảng phất là tại chiếu rọi, đạo thân ảnh kia trường kiếm trong tay giờ phút này cũng hơi hơi chiến minh. Một cổ kỳ dị khí tức cũng là từ trong đó tán phát ra, lan ra mà khai, mà tại cổ hơi thở này phía dưới, mỗi một gã kiếm người đều là cảm thấy trong nội tâm dâng lên một cổ kỳ dị cảm tình, cái loại này phảng phất vô cùng phong phú cảm giác. Một bên, Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn xem phần này nếm tận, trong mắt cũng là rốt cục nổi lên một phần nước ác, trong miệng càng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Thiên kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Bích tỷ, Ngọc tỷ, không chỉ một lần bái kiến phần này chẳng cảnh. Nhưng trước đó lần thứ nhất khoảng cách hôm nay nhưng lại đã cách xa nhau trăm vạn năm lâu, hôm nay lần nữa chứng kiến phần này chẳng cảnh, trong lòng cảm xúc cũng là nổi lên một tia rung động, thần sắc cũng là thập phần kích động. Có thể khiến cho đây hết thảy mấu chốt hoàn toàn là vì cái kia người trường kiếm trong tay, chuẩn xác mà nói, trôi này thiên giai hồn kiếm, mà đây cũng là nói rõ hơi có chút, kiếm tổ nhất mạch bên trong, chính thức thiên giai hồn kiếm vĩnh viễn chỉ có một thanh, cái kia chính là kiếm tổ hồn kiếm. Kiếm tổ rốt cục trở về rồi với tư cách đồng dạng đã từng trải qua cái kia trường hạo kiếp phó thải lâm, nhìn xem thân ảnh kia, trong lòng cảm xúc cũng là cực kỳ bành trướng. Bọn hắn cùng đợi ngày hôm nay đã suốt mấy trăm vạn năm. Vâng theo cái này kiếm minh thanh âm, dịch thiên tinh khí tức trên thân cũng là trở nên càng thêm bàng bạc kích động, trong tay vô cực trên thân kiếm càng là nhộn nhạo lên một tầng tầng gợn sóng. Là ở, dịch thiên tinh tại kiếm tổ nhất mạch nguy hiểm nhất, cũng là cần có nhất hắn thời điểm, hồi đến rồi. Nhìn xem quanh thân cái kia từng đạo kiếm quang, cái kia một cổ vô cùng lại để cho chính mình cảm thấy quen thuộc khí tức, đi vào hồng hoang đã mấy trăm năm dịch thiên tinh cũng là vô cùng cảm khái, bởi vì ở chỗ này, hắn cảm nhận được một cổ đã lâu khí tức, một cổ gia khí tức, đối với hắn mà nói, nơi này chính là nhà của hắn, hắn quy tụ. Ta trở lại rồi nhìn xem cái kia một đôi ánh mắt, dịch thiên tinh trong lòng cái kia phần cảm xúc cũng là hoàn toàn bị kích phát ra, chính mình đến hồng hoang phiêu bạt lâu như thế. Vì cái gì không phải là có thể tìm được chính mình quy tốt, nhà của mình sao, mà giờ khắc này ở chỗ này sở hữu tất cả kiếm người là được tộc nhân của hắn. Ta trở lại rồi. Từ vừa mới bắt đầu nhỏ giọng nỉ non, đến cuối cùng, dịch thiên tinh càng là buộc phát ra một cổ bạo giống, cả người trên người cũng là buộc phát ra này cổ vô cùng tinh thuần, vô cùng cường đại kiếm đạo ý chí, mà sở hữu tất cả kiếm người trên người cũng là đồng dạng buộc phát ra kiếm của mình đạo ý chí, lẫn nhau hòa lẫn, trong lúc nhất thời. Toàn bộ không gian ở trong đều là tràn ngập khôn cùng khí tức, kiếm người khí tức. Hừ, kiếm tổ truyền người, dịch thiên tinh. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng âm lãnh thanh âm nhưng lại đem phần này tràng cảnh lập tức đánh gãy, tầm đó một đạo huyết sắc quang mang nhưng lại chậm rãi vặn mẹo, cuối cùng nhất tạo thành vốn là thân ảnh, đúng là Minh Hà lão tổ. Tuy nhiên vừa rồi cái kia đạo huyết thần tử bị dịch thiên tinh oanh kích nghiền nát, nhưng là Minh Hà có thể là có thêm 400 triệu 800 ngàn huyết thần tử phân thân. Tổn thất một cái căn bản cũng không có cái gì chút nào ảnh hưởng, giờ phút này là được lại lần nữa ngưng kết ra một cái. U Minh biển máu, Minh Hà lao tổ dịch thiên tinh nhìn xem người nọ, cũng là thản nhiên nói, dịch thiên tinh mặc dù không có bái kiến Minh Hà lao tổ, nhưng là kế thừa Long Nguyên bổn nguyên ấn ký hắn đối với đạo nhân ảnh này nhưng lại cũng không xa lạ gì. Minh Hà ánh mắt cũng là theo chăm chú đã rơi vào dịch thiên tinh trên người, hắn theo ma tổ chỗ đó tự nhiên là biết rõ, kiếm tổ truyền người đã hiện thân tại Hồng Hoang, nhưng là hắn nhưng lại chưa từng có nghĩ đến, sẽ ở cái này nhất thời điểm mấu chốt nhìn thấy đối phương, hơn nữa càng là ngạnh xanh xanh bị Dịch Thiên Tinh tướng hắn một hồi mưu đồ hoàn toàn đánh vỡ. Tốt một cái kiếm tổ truyền người, cũng dám phá hư kế hoạch của ta, càng là phá vỡ tứ tượng bốn thần kỳ. Minh Hà chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, đồng thời một cổ bức nhân khí thế cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. Tuy nhiên đây chỉ là một huyết thần tử phân thân, nhưng là Minh Hà nhưng lại đem ý niệm của mình ký thác tại hắn lên, khí thế tự nhiên là vô cùng cường đại. Minh Hà, phạm ta kiếm tổ nhất mạch lấy, ta Dịch Thiên Tinh mặc dù xa tất nhiên chu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà, cũng là cực kỳ lạnh nhạt nói, trong tay vô cực kiếm càng là trực chỉ Minh Hà, một cổ lạnh duệ khí tức càng là bộc phát ra. Tuy nhiên lời này Dịch Thiên Tinh nói vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong tiếng nói ẩn chứa cái kia phần khí thế cùng kiên định, nhưng lại để ở tràng sở hữu tất cả kiếm người đều là cảm thấy một loại vô cùng hưng phấn. Phạm ta kiếm tổ nhất mạch lấy, mặc dù xa tất nhiên chu. Phần này gan phách cùng khí thế, cũng là lại để cho kiếm tổ nhất mạch tính cách bên trong cái kia phần ngạo nghễ hoàn toàn kích động, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt càng là tràn ngập một phần nhiệt liệt hào quang, đây mới là kiếm của bọn hắn tổ truyền người, đây mới là kiếm người. Hừ, ngươi một cái chính là người thần cảnh, khẩu khí cũng không nhỏ, chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng thực lực của ngươi, kiếm tổ truyền người, ngươi cuối cùng còn không phải kiếm tổ, coi như là kiếm tổ, cũng là sớm đã vỡ lạc. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Minh Hà cũng là vẻ mặt khinh thường, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng đầy là một phần giễu cợt, dù sao vô luận như thế nào che giấu, Dịch Thiên Tinh cuối cùng vẫn chỉ là một gã người thần cảnh. Đối mặt Minh Hà khiêu khích, Dịch Thiên Tinh nhưng lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nhưng là trong tay vô cực trên thân kiếm buộc phát ra cái kia phần khí tức nhưng lại trở nên càng thêm bàng bạc sắc bén, khí thế bức người. Dục sát thiên mà nhưng vào lúc này, Minh Hà sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác đến, dục sát thiên trên người cái kia phần khí tức nhưng lại lập tức im bặt mà dừng, hoàn toàn biến mất vô tung rồi. Hắc hắc, lão đầu tử, ngươi nói là hắn sao? Tại Minh Hà tiếng nói hạ xuống xong, một đạo bóng đen cũng là theo giữa không trung phía trên rơi xuống phía dưới, nhìn xem đã rơi vào Minh Hà trước người. Cái này rơi xuống phía dưới thân ảnh, đã hoàn toàn đã mất đi tánh mạng khí tức, mà chứng kiến cái này rõ ràng thân ảnh, A Thu La nhất tộc mặt người bên trên đều là hiện ra một phần vẻ kinh hãi, mà Minh Hà khí tức càng là thoáng cái bộc phát, trên mặt nghĩa mai chi tình hoàn toàn biến thành khôn cùng phẫn nộ, bởi vì này đạo thân ảnh đúng là đệ tử của hắn, Dục Sắc Thiên. Người giết Dục Sắc Thiên! Minh Hà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lộ ra phần xâm lãnh hàn ý. Minh Hà lao tổ chỉ lấy 5 tên đệ tử, Dục Sắc Thiên tại vô danh trong hàng đệ tử xếp hạng thứ 2, vô luận là thực lực hay vẫn là tâm tính đều là cực kỳ phù hợp Minh Hà lao tổ tâm ý, thực lực cũng là sớm đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng là lại để cho Minh Hà thật không ngờ chính là, Dục Sắc Thiên dĩ nhiên là vẫn lạc tại đây. Hắc hắc, người này quá yếu, ngay cả ta ba chiêu đều là ngăn không được. Theo Dục Sắc Thiên thi thể rơi xuống phía dưới thời điểm, một đạo cự đại thân ảnh màu trắng cũng là từ phía trên mà xuống, đứng ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, ngửa mặt lên trời một hồi gào thét thân chúng, cũng là biến thành một đạo thấp bé thân ảnh, mang theo phần khinh thường thanh âm đối với Minh Hà nói ra, đúng là Dịch Thiên Tinh khế ước đồng bọn, tia chớp. Dục Sắc Thiên thực lực tuy nhiên cường đại vô cùng, cùng Dịch Thiên Tinh, tia chớp tại giai vị bên trên càng là có thêm chênh lệch cực lớn. Nhưng là loại Hà Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đều là cực kỳ am hiểu nguyên thần công kích, dựa vào hai người bổn nguyên chi lực, ngạnh xanh xanh đem Dục Sắc Thiên tại trong vòng 3 chiêu chém giết. Chương 132, kiếm tổ trở về, 3. Tia chớp dùng một loại vô cùng đùa giỡn hành hạ hào quang nhìn xem Minh Hà, khóe miệng càng là treo phân nụ cười quỷ dị. Dục Sắc Thiên thực lực là rất cường, nhưng là không biết làm sao hắn gặp được không thể lẽ thường tính ra Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, tại hai người bổn nguyên chi lực nguyên thần trùng kích phía dưới, ngay cả là Dục Sắc Trời cũng là khó có thể đào thoát lâm vào choáng váng bên trong, mà chính là như vậy trong nháy mắt nhưng lại đủ để cho Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đem hắn chém giết, dù sao hai người liên thủ, hoàn toàn là có thể so với thiên thần cảnh đỉnh phong. Ngươi vậy mà giết Dục Sắc Thiên! Minh Hà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt hào quang càng trở nên màu đỏ tươi một mảnh, một cổ bạo ngược âm lãnh huyết tinh chi khí cũng là lan tràn mà khai, lại để cho tới gần người giống như lâm vào vạn năm hàn băng bên trong. Cái này gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu mà nói, Minh Hà, đem làm ngươi tới phạm ta kiếm tổ nhất mạch thời điểm, nên thì có cái này giác ngộ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà, cũng là lạnh lùng nói, đồng thời trong tay vô cực kiếm càng là một kiếm xẹt qua trời cao, từng đạo linh khi gió lốc càng là theo cái này chém kích mà hình thành, hướng về bốn phía mang tất cả kích động mà ra. Kiếm tổ nhất mạch, giết Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào Minh Hà, sau một lát, cũng là một tiếng lịch rít gào. Đồng thời một cổ hoảng sợ thẳng lên vân tiêu kiếm đạo ý chí cũng là buộc phát ra, kiếm quang chớp động tầm đó là được đã hướng về Minh Hà mà đi. Ngươi một chính là người thần cảnh, muốn chết chứng kiến Dịch Thiên Tinh vậy mà trực tiếp hướng về chính mình trùng kích mà đến. Minh Hà càng là một tiếng cười lạnh, nhưng tuy nhiên trong tiếng nói tràn ngập một phần khinh thường, nhưng là ra tay nhưng lại không có chút nào chủ quan, bành trướng năng lượng kích, năng lượng cường đại chấn động càng là nhộn nhạo mà mở. Dịch Thiên Tinh mặc dù chỉ là người thần cảnh, nhưng là Minh Hà nội tâm lại là hoàn toàn có thể không hội đưa hắn cho rằng người thần cảnh để phán đoán, dù sao như nếu như đối phương thật sự chỉ là người thần cảnh, như vậy vừa rồi lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền đem hắn một đạo huyết thần tử phân thân nghiền nát. Giết cảm nhận được theo Dịch Thiên Tinh trên người tán phát ra cái chủng loại kia đặc biệt khí tức, mỗi một gã kiếm người trong lòng chiến ý càng trở nên càng thêm bành trướng, trong tay hồn kiếm hiện lên một phần phần không gì sánh kịp hào quang, lại lần nữa hướng về Atula nhất tộc mà đi. Bất quá đã không có tứ tượng bốn thần kỳ linh khí đông lại, kiếm người cái kia cường đại lực công kích lần nữa hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Bành Minh Hà bàn tay tại giữa không trung phía trên, biến thành một cái cự đại trưởng ấn trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh đánh ra mà đến, đồng thời một cổ huyết tinh chi khí cũng là nhộn nhạo mà mở. Đối mặt một trưởng này kích, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm một hồi nhộn nhạo, một cổ hoa mỹ hào quang màu tím càng là chưa từng cực trên thân kiếm thiêu đốt mà lên, trực tiếp hướng về kia cực lớn bàn tay công kích mà đi. Từng đạo kiếm khí càng là phi nhảy ra, đem trọn cái không gian đều là bao phủ. Hai cổ hoàn toàn bất đồng khí tức cũng là tại hạ một khắc mãnh liệt trùng kích lại với nhau. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh kiếm quang hoàn toàn đem cái kia cực lớn huyết sắc bàn tay xuyên thấu, nhưng lại như trước hay vẫn là mang theo cực lớn khí tức trực tiếp kích đánh vào Dịch Thiên Tinh trên người. Lập tức, Dịch Thiên Tinh là được cảm thấy một cổ cực lớn âm lãnh năng lượng lập tức là được cho đã mắt tiến vào trong cơ thể của mình, càng là phảng phất muốn trong khoảnh khắc cắn nuốt chính mình. Bất quá cũng may cảm nhận được đây hết thể biến hóa về sau, trong cơ thể hỗn độn chi lực một hồi kích động, đem cổ năng lượng này khu trục, nếu như là gọi là, tên là người bình thường, chỉ sợ gần kề chỉ là như vậy một lần tiếp xúc là được hội đã muốn mạng của hắn. Cổ hơi thở này đúng là U Minh biển máu nổi danh nhất U Minh chi khí. Vạn kiếp thiên ngục mà nhưng vào lúc này, tia chớp công kích cũng là ầm ầm tới, từng đạo lôi điện chi lực càng là theo trên bầu trời chuốt xuống mà xuống, quần quận hướng về Minh Hà mà đi. Hắn chỗ không gian lập tức biến thành một mảnh lôi đỉnh chi hải. Tinh thần mị hoặc mà ở phóng xuất ra vạn kiếp thiên ngục về sau, kia chấp thân ảnh nhưng lại trực tiếp vọt vào cái này phiến lôi trong nước, đồng thời Dịch Thiên Tinh thân ảnh lóe lên, cũng là đồng dạng giấu kín tại tia chấp cực lớn thân ảnh về sau. Tại tia chấp thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn vốn là hiện ra tím hắc sắc quang mang hai cái đồng tử, nhưng lại thoáng cái liền là trở thành thuần túy ngân bạch chi sắc, một cổ tinh thần lực cũng là lập tức nhộn nhạo mà khai, đồng thời tại tia chấp sau lưng một cái cự đại thiên hồ giống cũng là hiện ra mà ra, sau lưng cửu vĩ lăn mình, quay cuồng, một cổ tinh thần trùng kích hướng về Minh Hà mà đến. Ước vạn kiếm biển, kiếm trận, thành mà đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm nhưng lại một cái gào thét mà ra, tại giữa không trung phía trên trực tiếp nổ mà khai, biến thành hàng tỷ kiếm hải hoàn toàn đem Minh Hà thân hình chỗ bao phủ, đồng thời sắc bén kiếm khí vậy mà cũng là bày biện ra một cái kỳ dị xếp đặt, trực tiếp đem Minh Hà vây quanh trong đó, một cổ lợi hại khí tức nộn nhạo. Đây là một cái do ước vạn kiếm biển châu ngưng tụ mà thành kiếm trận, tại đây phiến kiếm trong trận, cái kia cường đại lăng lệ ác liệt công kích càng là làm cho Minh Hà một hồi kinh hãi, hắn thật không ngờ gần kề chỉ là một cái giao thủ, hắn là được lâm vào một phần bị động bên trong, lôi điện cùng kiếm quang hoàn toàn giao hòa lại với nhau, hơn nữa trong đó mỗi một đạo công kích càng là đều mang theo phần nguyên thần trùng kích cùng bổn nguyên chi lực, ngay cả là Minh Hà cũng không khỏi không coi chừng ứng đối, mà ở chứng kiến tia chớp sau lưng cái kia cực lớn thân ảnh thời điểm, trên mặt của hắn cũng là rốt cục nổi lên một phần gọn sóng. Thân là tiên thiên thần đê, hắn tự nhiên nhận ra được, cái kia đến xoay quanh tại tia chớp sau lưng hư ảnh đúng là đều là thiên địa sơ khai thời điểm sinh ra đời cường đại yêu linh, cửu vĩ thiên hồ. Hắn thật không ngờ đầu kia xuất hiện loại thú dĩ nhiên là yêu linh thiên hồ huyết mạch, bất quá ngay tại hắn vừa mới khiếp sợ đồng thời, nguyên thần lực là được một hồi tăng giả, tại tia chớp tinh thần mị hoặc phía dưới, nguyên thần lực căn bản không cách nào ngưng kết. Theo bắt đầu ra tay đến bây giờ, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cơ hồ không có bất kỳ giữ lại, hoàn toàn đem chính mình cường đại nhất lực công kích dùng một loại gần như cuồng bạo phương thức phóng thích mà ra, bọn họ đều là biết rõ, chính mình giống như cường đại lực công kích chỉ có thể đủ duy trì một lát, cho nên bọn hắn phải tại trong khoảng thời gian này ở trong cho Ảt Thưa là nhất tộc lớn nhất đả kích, mà không hề nghi ngờ, đưa bọn chúng trong lòng tinh thần trèo trống, Minh Hà chém giết yêu là biện pháp tốt nhất, dù sao tuy nhiên Minh Hà có 400.800.000 huyết thần tử phân thân. Nhưng càng là đều là thân ở U Minh trong biển máu, mà khởi giờ phút này, Minh Hà này đây nguyên thần của mình cùng ý niệm ký thác vào huyết thần tử phía trên, cho nên nếu như huyết thần tử tan vỡ, Minh Hà nguyên thần lực cũng là sẽ phải chịu cắn trả trọng thương. Tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cái kia không gián đoạn nguyên thần trùng kích phía dưới, Minh Hà có thể nói là có khổ nói không nên lời, hắn như thế nào cũng không ngờ rằng, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp công kích dĩ nhiên là như thế quỷ dị, trực tiếp công kích nguyên thần, thậm chí có thể nói hoàn toàn là nhằm vào hắn mà đi. Chết mà đang ở cái này lập tức, giấu kín tại tia chớp sau lưng Dịch Thiên Tinh, cũng là một cái tung người mà ra, trong tay quang ảnh chớp động tầm đó, chỗ mi tâm, một đám nhảy lên cái này nhạt màu tím nhạt quang diễm ánh lửa cũng là thoang cái hiện hiện mà ra. Đồng thời tại Dịch Thiên Tinh trong tay, lập tức ngưng tụ mà trở thành một thanh thiêu đốt lên như vậy hào quang trường kiếm, thoáng cái là được xuyên thẳng Minh Hà lồng ngực. À, hỗn độn bổn nguyên, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được hỗn độn bổn nguyên giờ phút này theo tia chớp tinh thần mị hoặc bên trong tỉnh lại Minh Hà nhìn mình trên lồng ngực căm cái kia chuôi kiếm, cả người cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lập tức, một cổ toàn tâm đau đớn cũng là lập tức lan tràn đã đến hắn quanh thân. Chương 133, kiếm tổ trở về, 4. Hỗn độn bổn nguyên, điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên nhìn xem chọc vào tại chính mình ngực cái kia đạo rực rỡ tươi đẹp hào quang, Minh Hà trên mặt tràn đầy một phần điên cuồng chi sắc, điên cuồng gào lên. Hỗn độn bổn nguyên chính là hồng hoang ở trong nhất bổn nguyên năng lượng, có lấy vô thượng uy năng, nhưng đồng dạng, hỗn độn bổn nguyên cũng là cực kỳ rất thưa thớt, cũng không phải bất luận kẻ nào đều là có thể ngưng tụ mà ra, tiểu Minh Hà biết. Toàn bộ hồng hoang ở trong thành công ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên cũng chỉ có đạo tổ Hồng Quân một người, mà ngay cả còn lại hai gã chân tổ cảnh, ma tổ Toa La cùng vu tổ Phục Hy đều là chưa từng ngưng tụ mà ra, bởi vì ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên. Điều kiện gần như không khả năng, Minh Hà nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến, như vậy một cái nhìn như không có khả năng phát sinh kỳ tích dĩ nhiên cũng làm là như vậy vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không có gì là không thể nào Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói. Hai con ngươi ở trong mang theo phần sảng giọng ánh mắt nhìn Minh Hà, Minh Hà, nhớ kỹ ta dám mới vừa nói câu nói kia. Phạm ta kiếm tổ nhất mạnh người, ta Dịch Thiên Tinh mặc dù xa tất nhiên chu. Dịch Thiên Tinh dùng một loại bình tĩnh đến không thể tại bình tĩnh thanh âm, thản nhiên nói, nhưng không biết vì cái gì, tại thanh âm này phía dưới, Minh Hà nhưng lại không hiểu cảm thấy một hồi tim đập nhanh. U Minh biển máu, ta tất nhiên sẽ đi bái phỏng. A tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời. Minh Hà huyết sắc thân ảnh nhưng lại bộc phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, lập tức cả người trên người đều là bốc cháy lên một cổ vô cùng hoa mỹ tử sắc quang diễm, trong khoảnh khắc liền đem cái kia Minh Hà thân hình hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Hỗn độn bổn nguyên phía dưới, dùng Minh Hà huyết thần tử phân thân làm sao có thể đủ ngăn cản. Ngắn ngủi thời gian tâm đó, Minh Hà hai cái huyết thần tử phân thân hai lần đã chết tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm. Rút kiếm mà ra. Dịch Thiên Tinh quay người nhìn xem cái kia đứng chung một chỗ kiếm tổ nhất mạch cùng Thư La nhất tộc, trong miệng cũng là phát ra một tiếng thét dài, lập tức kiếm sáng long lánh tầm đó là được tiến vào trong tranh đấu. Thượng Thanh Phá Vân Kiếm, ngàn phương tàn kiếm quang. Mà nhưng vào lúc này, trong tay hảo quang luật động, vô cực kiếm lập tức phi phảng phất hóa thành hai thanh kiếm, trực tiếp hướng về tứ phương gào thét mà ra. Vô luận là Thượng Thanh Phá Vân Kiếm hay vẫn là ngàn phương tàn kiếm quang, đều là phạm vi lớn lực công kích. Hơn nữa dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực cũng là rất dễ dàng liền là có thể khống chế, mà phạm vi lớn công kích rất hiển nhiên là thích hợp nhất tại đây công kích phương thức. Quanh tại ngắn ngủn trong chốc lát, từng đạo hào quang lập tức theo bốn phương tám hướng toàn bộ phương vị công kích mà xuống, kiếm quang trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ chiến trường chỗ bao phủ, vừa mới theo cái kia vô tận kiếm hải trong công kích khôi phục lại ắt thua lại nhất tộc lập tức lại là bị cái này cổ kiếm khí chô đánh ngộng. Giết tại Dịch Thiên Tinh khí thế kéo phía dưới. Sở hữu tất cả kiếm người đều là cảm thấy trong cơ thể một hồi bành trướng. Đáng giận thưa là ma vương tự tại thiên sóng điện chứng kiến cái này khủng bố công kích, cũng là thấp giọng hô đánh, trong mắt tràn đầy một phần vẻ phẫn nộ, dù sao theo Dịch Thiên Tinh xuất hiện đến nay, bọn hắn hoàn toàn ở vào bị đè nặng đánh chính là cục diện, hơn nữa coi như là bọn hắn giáo tổ đều là hai lần đã bị chết ở tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm, tuy nhiên đây chẳng qua là một đạo huyết thần tử phân thân, đối với Minh Hà lão tổ mà nói căn bản không có chút nào tổn thương, nhưng là cái này đối với Atula nhất tộc mà nói, nhưng lại một cái cự đại đả kích. Tại Dịch Thiên Tinh dưới sự dẫn dắt, kiếm tổ nhất mạch hoàn toàn là buộc phát ra này làm cho người vô cùng khiếp sợ cường đại lực công kích, hoàn toàn liền đem toàn bộ Atula nhất tộc đều là áp chế tại chỗ đó. Vậy mà nhưng vào lúc này, toàn bộ kiếm tổ nhất mạch chiếm hết ưu thế thời điểm, tự tại thiên sóng điện trên người nhưng lại chợt buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời huyết sắc quang mang chỗ bao phủ, đồng thời một cổ cường hãn khí tức cũng là thoang cái nhộn nhạo mà khai. Tại cổ khí thế này phía dưới, sở hữu tất cả tới gần tự tại thiên sóng điện mọi người là bị đẩy ra, mà giờ khắc này tự tại thiên sóng điện hoàn toàn giống như là một cái đến từ chính hồng hoang dạ thú, khí tức trên thân. Lại để cho người cảm thấy không rét mà run. Dịch Thiên Tinh mà đang ở cổ hơi thở này kích động bên trong, một tiếng mang theo khôn cùng phẫn nộ gào thét cũng là theo sát lấy vang lên. Tại đây tiếng gầm xuống, sở hữu tất cả đều lập tức cảm thấy một hồi nguyên thần choáng váng, thậm chí còn tự tại thiên sóng điện thân thể không gian chung quanh đều là từng khúc vỡ vụn mà mở. Minh Hà dịch thiên tinh trường kiếm trong tay gào thét, thoáng cái liền đem tới gần khí tức của mình cho phách chạm mà khai, bất quá nhưng lại như trước thoáng cái là được đã đoán được cổ hơi thở này chủ nhân, đúng là Minh Hà lão tổ. Bất quá lúc này đây Minh Hà lại cũng không là thông qua huyết thần tử phân thân, mà là đem nguyên thần của mình ý chí hoàn toàn áp đặt tại đại đệ tử tự tại thiên sóng điện trên người, cho nên mới có thể đem phần này khí thế buộc phát đến như thế trình độ. Dịch thiên tinh, hôm nay bổn giáo tổ nhất định phải giết ngươi. Hào quang bắt đầu khởi động tầm đó, tự tại thiên sóng điện nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là vô cùng đằng đằng sát khí hô, một đôi mắt đã hoàn toàn biến thành huyết sắc. Dịch thiên tinh biết rõ, giờ phút này, ra hiện ở trước mặt hắn không phải là tự tại thiên sóng điện, mà là Minh Hà lão tổ. Đáng tiếc, hôm nay ta giết ngươi hai lần đối mặt Minh Hà khiêu khích, dịch thiên tinh nhưng lại tờ, tí tì, không hề sợ, trực tiếp liền đem Minh Hà ngạnh xanh xanh cho đỉnh trở về. Đúng vậy, chính như dịch thiên tinh nói, nay thiên minh sông đã là hai lần đã bị chết ở tại dịch thiên tinh dưới thân kiếm, đây cũng là lại để cho Minh Hà tức giận như thế, thậm chí còn không tiếc chiếm dụng đệ tử thân thể cũng muốn hàng lâm mà đến mấu chốt. Hắn Minh Hà là ai? Tiên thiên thần đê, khai sáng u minh biển máu nhất mạch, mà tiểu là hôm nay. Hắn cũng là bị dịch thiên tinh như vậy một cái tiểu bối trước sau chém giết hai lần, mặc dù chỉ là huyết thần tử phân thân, nhưng là phần này tức giận nhưng lại như trước lại để cho Minh Hà không cách nào ngăn chặn. Ngươi muốn chết! Minh Hà nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là một tiếng phẫn nộ gào thét, đồng thời trực tiếp một quyền chém ra, nhanh chóng tựa như tia chớp oanh kích tại dịch thiên tinh trên thân thể. Tại một quyền này phía dưới, toàn bộ không gian đều là vỡ vụn mà khai, lộ ra một phiến không gian lỗ đen. Bành tại lúc này đây công kích phía dưới, dịch thiên tinh nhưng lại trực tiếp bị một quyền đánh bay, ngươi một quyền kia cực nhanh thậm chí còn lại để cho dịch thiên tinh đều là không có kịp phản ứng. Hảo cường thân thể Minh Hà chứng kiến tại chính mình một quyền phía dưới, dịch thiên tinh vậy mà đúng là bị đánh lui, thậm chí còn liền một điểm thương thế đều là không có, trên mặt cũng đầy là một phần không thể tưởng tượng nổi, dù sao hắn hôm nay có thể không phải là không có huyết thân tử, tự tại thiên sóng điện thân thể tuy nhiên so ra kém chính mình bản thể, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn. Mà dịch thiên tinh tấn cấp chính là một cái bình thường nhân loại, thân thể của hắn lại làm sao có thể cùng thưa là nhất tộc đánh đồng. Dịch thiên tinh vỗ vỗ lồng ngực của mình, trong mắt nhìn về phía Minh Hà trong mắt cũng là rốt cục lộ ra một phần ngưng trọng chi tình. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào đi lên, dịch thiên tinh không có đã bị bất luận cái gì thương thế, nhưng cái này hoàn toàn là vì dịch thiên tinh hấp thu một phần bản cổ chân huyết nguyên nhân. Nếu không dùng trước khi dịch thiên tinh thân thể, gần kề chỉ là một quyền này, liền là có thể đưa hắn trọng thương. Dịch thiên tinh, ngươi thật sự cho rằng, trước ngươi giết ta thật sự tiểu đại biểu thực lực của ngươi cường đại như thế sao? Minh Hà chứng kiến dịch thiên tinh biểu hiện, cũng là vô cùng hung hăng càn quấy hô, ngươi trong mắt ta, bất quá là một cái nhảy đáp bỏ chó mà thôi. Chương 134, kiếm tổ trở về, Nam. Dịch thiên tinh, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi rất cường sao? Minh Hà nhìn xem dịch thiên tinh, màu đỏ tươi trong mắt cũng đầy là một phần huyết sắc quan mang, một cổ hùng hậu bành trướng, khí tức càng là không ngừng kích động mà ra, không gian rung chuyển ở trong. Bước nhân khí thế không ngừng hướng về kiếm tổ nhất mạch áp chế mà đến, đơn giản chỉ cần lại để cho kiếm tổ nhất mạch chi nhân không thể tiến lên nửa bước. Trước khi, Minh Hà lão tổ hoàn toàn này đây huyết thần tử phân thân hiện thân, nhưng huyết thần tử phân thân dù sao không có thân thể, chỉ là nguyên thần lực cùng u minh chi khí tương ưng, cho nên rất khó phát huy ra Minh Hà thực lực chân chính, thậm chí còn liền 1% thực lực đều thì không cách nào phát huy mà ra. Nhưng hôm nay, Minh Hà ta trợ lấy Atula Ma Vương tự tại thiên sóng điện thân thể, lại là có thể hoàn toàn phát huy ra chính mình một nửa thực lực. Ngươi trong mắt ta bất quá chính là một cái bọ chó mà thôi, ta muốn một chút đem ngươi tra tấn đến chết, mới có thể chảy nước mối hận trong lòng của ta. Minh Hà nhìn xem dịch thiên tinh, cũng là nghiến răng nghiến lợi hô. Vậy thì nhìn ngươi có hay không buồn sự này rồi. Đối mặt Minh Hà cái kia cường đại bách người khí thế, dịch thiên tinh nhưng lại tờ, tí tì, không hề sợ, trên người sắc bén kiếm người khí tức cũng là không ngừng nhộn nhạo mà khai, vậy mà cùng Minh Hà là chẳng phân biệt được cao thấp. Ta có thể giết ngươi một lần, hai lần, ta đây cũng có thể giết ngươi lần thứ ba. Dịch thiên tinh trong tay vô cực kiếm run lên, chiến minh chi sóng âm đãng, mang theo người một cổ sắc bén trực tiếp hướng về Minh Hà bao phủ mà đi. Lúc này, dịch thiên tinh cũng là hoàn toàn phóng thích mà khai, quanh thân cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí càng làm cho không gian đều là rung chuyển bất an. Quay mắt về phía dịch thiên tinh cái kia sắc bén công kích, Minh Hà nhưng lại tờ, tí tì, không hề sợ, quanh thân nồng đậm huyết sắc quang mang lan mình, quay cuồng mà ra. Ngưng kết thành phảng phất biển máu chiến giáp, một cổ sền sệt huyết tinh chi khí càng là nhộn nhạo. Suy suy tại đây đỏ tươi chiến giáp hình thành ngay mắt, dịch thiên tinh kiếm khí cũng là lập tức gào thét tới, ầm ầm đã đâm trúng vẻ này biển máu, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh kinh ngạc chính là, công kích của hắn tại vừa mới tiếp xúc đến tầng kia biển máu thời điểm, là được bị một tầng mãnh liệt ăn mòn chi khí chỗ nhiễm, cơ hồ tại còn không có tới gần Minh Hà thân thể dưới tình huống là được đã hoàn toàn tiêu tán. Thương thế của ngươi được ta sao? Minh Hà mang theo phần nghĩa mai cười nói. Minh Hà chính là U Minh biển máu biến thành, mà U Minh biển máu trôi chỉ mới có đích khí huyết sắt càng là có cường đại tính ăn mòn. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người nâng lên U Minh biển máu là được cảm thấy một hồi vô lực, bởi vì U Minh biển máu ngoại trừ Atula nhất tộc bên ngoài, căn bản không có người có thể thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Huyết linh quang mà đang ở ngăn lại Dịch Thiên Tinh kiếm khí đồng thời, Minh Hà hai tay vung lên, một đạo huyết sắc quang mang cũng lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến. Ở đằng kia huyết sắc quang mang bên trong, Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, trong tay vô cực kiếm quang mang chớp động, rất nhanh liền đem quanh thân hoàn toàn phong bế, không có cho Minh Hà chút nào cơ hội, nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy hoảng sợ chính là, tại phòng ngự của mình phía dưới, những này huyết sắc quang mang lại chẳng những không có tán đi, ngược lại là muốn bùn nhão nhiễm tại trên người của mình cùng vô cực trên thân kiếm, lại để cho vô cùng vốn là sáng ngời hào quang màu tím có chút tạm đạm rồi xuống. Phệ Linh thấy như vậy một màn, Dịch Thiên Tinh lập tức là được thấp giọng hô. Phệ Linh là một loại công kích kèm theo công kích hiệu quả, có thể tại trong thời gian ngắn thôn phệ bị công kích phương linh khí, hơn nữa càng là có thể ảnh hưởng đến nguyên thần lực, có thể nói là một loại vô cùng làm cho người ta chán ghét công kích hiệu quả. Vậy mà đang ở cái này lập tức, Dịch Thiên Tinh chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh lóe lên, lập tức ngực phải khẩu là được phát ra một hồi đau đớn kịch liệt, ngay cả là dùng Dịch Thiên Tinh cưng cõi cũng là thiếu chút nữa hét to lên. Tại này cổ lực lượng khổng lồ phía dưới, cả người cũng là lập tức sau đẩy ra đến, thế nhưng mà còn không có đứng vững gót chân, Dịch Thiên Tinh là được cảm thấy sau lưng mấy đạo kình phong xoay quanh tới, lần nữa oanh kích tại trên thân thể hắn. Tốc độ ở trước mặt ta, căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào, ha ha. Tại cảm nhận được kịch liệt đau đớn đồng thời, Minh Hà cái kia vô cùng hung hăng càn quấy thanh âm cũng là lớn tiếng vang lên, trong tiếng nói tràn ngập một phần phát tiết. Thân dung hư không giờ phút này, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là minh bạch Minh Hà trong tiếng nói chỗ bao hàm cái kia tầng hàng nghĩa, thân dung hư không, thân thể có thể tùy thời tại trong hư không xuyên việt, như vậy coi như là lại tốc độ nhanh lại có làm được cái gì đây này. Trong lúc nhất thời, Dịch Thiên Tinh lập tức lâm vào khốn cảnh bên trong, thậm chí còn hoàn toàn ở vào bị đánh cục diện. Dù sao Dịch Thiên Tinh mạnh nhất một điểm ở châu nguyên thần kỳ lạ cùng công kích cường hãn, phòng ngự tuy nhiên không kém, nhưng cái này cũng chỉ là đem so sánh với tu luyện giả, so về Minh Hà như vậy tiên thiên thần cách hoàn toàn là không thấu đáo có thể so sánh tính, có lẽ chỉ có đem làm Dịch Thiên Tinh triệt để kích phát ra trong cơ thể bản cổ chân huyết năng lượng lúc, phương mới có thể cùng Minh Hà một hồi cao thấp, nhưng rất rõ ràng, cũng không phải hiện tại. Kiếm bạo mà ở bị Minh Hà không ngừng phát dưới tình huống, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục gầm lên giận dữ, một cổ đầm đặc kiếm khí cùng kiếm ý theo trong thân thể cũng là bộc phát ra, tại đây phần công kích phía dưới, toàn bộ không gian đều là một hồi rung chuyển, sau đó chậm rãi xuất hiện đạo đạo vết rạn. Tại Dịch Thiên Tinh kiếm bạo ảnh hưởng phía dưới, Minh Hà công kích cũng là rốt cục cao một cái đoạn, giờ phút này chính mang theo phần tà mị vui vẻ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, quanh thân huyết sắc chiến giáp càng là vặn vẹo chấn động, lại để cho người cảm thấy một hồi quỷ dị. Ta nói rồi, ta muốn một chút chậm rãi đùa chơi chết ngươi. Minh Hà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói. Thiểu tổ mà ở Minh Hà dừng lại công kích nháy mắt, Bích tỷ, Ngọc tỷ, thân ảnh cũng là xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, đồng thời màu xanh biết hào quang cũng là thoang cái bao phủ tại trên người của hắn, tại một phần mát lạnh sảng khoái phía dưới, trên thân thể thương thế cũng là lập tức là được khôi phục. Bích tỷ, Ngọc tỷ, tiền bối, còn lại chiến đấu tiểu xin nhờ ngươi rồi, về phần Minh Hà, hắn là của ta. Dịch Thiên Tinh không có xem Bích tỷ, Ngọc tỷ, chỉ là thản nhiên nói, trường kiếm trong tay càng là không ngừng vụ vụ, một cổ bành trướng bắt đầu khởi động chiến ý đổ xuống mà ra. Thiếu đi Atula ma vương, kiếm tổ nhất mạch hoàn toàn có thể áp chế Atula nhất tộc, hơn nữa Bích tỷ, Ngọc tỷ, theo bên cạnh hiệp trợ, chiến thắng Atula nhất tộc cơ hồ không có gì chút nào lo lắng, nhưng là ở đây tất cả mọi người nhưng đều là biết được, một trận chiến này mấu chốt nhất một điểm nhưng lại ở chỗ Dịch Thiên Tinh cùng Minh Hà lao tổ chiến đấu, cho nên Bích tỷ, Ngọc tỷ mới có thể chạy đến. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, chỉ có điều trong mắt hắn, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt tràn đầy một phần vui mừng, kiếm người vĩnh viễn là như thế khát vọng chiến đấu, trào lên chiến ý vĩnh viễn không dừng lại, như vậy ngạo nghễ, mà không hề nghi ngờ. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh thực lực xa không bằng lúc trước kiếm tổ, thậm chí không có gì có thể so sánh tính, nhưng là Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhưng lại theo trên người hắn, thấy được một tia kiếm tổ phong phạm. Đó là kiếm người đích ý chí, kiếm người khí độ. Minh Hà, ta đã thật lâu không có như vậy hưng phấn. Dịch Thiên Tinh lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt cũng đầy là một phần sáng ngời, một cổ mênh mông quần quận kiếm đạo ý chí cũng là bộc phát ra, hướng về bốn phía kích động mà mở. Đến đây đi, ai dám ngăn ta, ta nhất định khiến hắn máu tươi năm bước. Chương 135, kiếm tổ trở về, 6. Đến đây đi, ai dám ngăn ta, ta định lại để cho hắn máu tươi năm bước ở trong. Dịch Thiên Tinh kiếm trong tay phong một hồi nhộn nhạo, một cổ sắc bén không thể ngăn cản khí tức cũng là phóng thích mà ra, làm cho cả không gian đều là một hồi rung chuyển. Hắc hắc, kiếm tổ hiên viên thực lực ngươi còn không có kế thừa nói, nhưng là kiếm tổ cái kia phần cuồng ngạo cũng là bị ngươi hoàn toàn kế thừa tới. Minh Hà trong mắt cũng là nhúc nhích tinh hồng sắc huyết quang, vừa cười vừa nói, ngươi thật sự cho rằng thực lực của ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ngươi hỗn độn mảnh vỡ, nhất định là của ta. Quay mắt về phía Minh Hà khiêu khích cùng niệm ai, Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất không có cái gì nghe được, trường kiếm trong tay không ngừng vù vù rung động, một cổ làm cho người hít thở không thông khí tức nhưng lại chậm rãi theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể phóng thích mà ra, hướng về ở đây sở hữu tất cả Atula nhất tộc gáp chế mà đi. Bất diệt kiếm thể Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, lập tức Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức tại một hồi cổ đãng về sau, lập tức tạo thành từng đạo kiếm khí vòng xoáy, không ngừng xé rách lấy không gian, hơn nữa những này kiếm khí vòng xoáy nhưng lại cũng không có như trước khi, hướng ra phía ngoài phóng thích, mà là một chút thu liễm, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất tại Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân, nếu như không nhìn kỹ lại, thậm chí còn đều thì không cách nào phát hiện Dịch Thiên Tinh thể bề ngoài cái kia đạo đạo quan mang. Bất diệt kiếm thể, chính là Dịch Thiên Tinh tại Vu Điện 76 năm ở trong, kết hợp Trúc Long Tử Tinh ma sát thân cùng bản thân tình huống, hoàn toàn mới sáng chế công pháp, phương pháp trái ngược, dùng kiếm người cường hãn kiếm khí dùng để phòng ngự, hình thành một tầng cùng loại với chiến giáp tồn tại, bao trùm tại Dịch Thiên Tinh toàn thân, dùng vô kiên bất tồi kiếm khí đến hóa giải công kích của đối phương. Cái này bất diệt kiếm thể cực kỳ cường hãn, thế nhưng mà nói là kết hợp được Dịch Thiên Tinh đặc điểm, dù sao cường đại thân thể cùng sắc bén kiếm khí, hai điểm này cũng không phải tất cả mọi người có thể có được, không có cường hãn thân thể tiểu không cách nào thừa nhận cái kia sắc bén kiếm khí. Mà gần kề nương tựa theo cái kia cường hãn thân thể, Dịch Thiên Tinh nhưng lại chỉ có thể được động thừa nhận, tựu giống với có ước vạn gia tài nhưng lại không biết nên như thế nào sử dụng, nhưng là tại Vu Điện 76 năm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại thành công đem vấn đề này triệt để giải quyết, cái kia chính là hôm nay bất diệt kiếm thể. Chút tài mọn dùng Minh Hà nhạy cảm giác, hắn tự nhiên là có thể phát giác được Dịch Thiên Tinh trên người phát sinh biến hóa rất nhỏ, nhưng lại như trước không thèm để ý. Ông tại phóng xuất ra bất diệt kiếm thể đồng thời, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm cũng là hiện ra một phần nhàn nhạt tử sắc quang diễm, mà theo đạo này quang diễm thoáng hiện, Dịch Thiên Tinh cảm giác lực cũng là lập tức tăng lên. Ngao đồng thời, theo tia chớp một tiếng uy mãnh hô gào thét thanh âm, hắn màu trắng cực lớn thân ảnh cũng là trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh đánh tới, cuối cùng nhất biến thành một đạo bạch sắc quang mang lập tức sáp nhập vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, một cổ so về vừa rồi càng tăng kinh khủng khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra. Chỗ mi tâm cái kia màu tím rực rỡ tươi đẹp hào quang bên trong cũng là hiện ra một phần nhàn nhạt màu tím đen vầng sáng. Yêu linh nhất tộc tâm linh khế ước chứng kiến tia chớp biểu hiện, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là trong mắt sáng ngời, thấp giọng nói: "Kiếm tổ nhất mạch cùng yêu linh nhất tộc đã từng là nhất chân thành tha thiết minh hữu, rất nhiều kiếm người cũng đều là có chính mình yêu linh khế ước đồng bọn, tuy nhiên muốn cùng yêu linh ký kết cái này khế ước thập phần khó khăn, nhưng là Bích tỷ, Ngọc tỷ nhưng lại biết được tâm linh khế ước nhưng lại một cái thập phần kỳ dị khế ước, có thể lớn nhất hạn độ lượng hai người lực lượng kết hợp, bộc phát ra năng lượng xa không phải một cộng một như vậy đơn giản." Không gian sụp đổ cảm nhận được theo Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra cường hãn khí tức, Minh Hà nhưng lại quát khẽ một tiếng, lập tức một cổ thiên đạo quy tắc chi lực cũng là chấn động, thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh quanh thân không gian vậy mà bắt đầu chậm rãi vặn mèo, thậm chí còn cuối cùng nhất sụp đổ, đã trở thành một cái tràn ngập thôn phệ lực không gian trùng động. Thao túng không gian sao, đáng tiếc ta cũng có thể mà đang ở không gian sụp đổ lập tức, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại không biết khi nào đã đi tới Minh Hà sau lưng, đồng thời một kiếm đâm ra, trực chỉ Minh Hà áo ba lỗ sau lưng, bất ngờ không đề phòng, một kiếm bị xỏ xuyên. Minh Hà quanh thân do U Minh chi khí ngưng tụ mà thành huyết sắc chiến giáp hoàn toàn chính xác cường đại, tràn ngập an một lực, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm công kích phía dưới, nhưng lại thoáng cái là được bị xỏ xuyên. Dù sao vô cực kiếm thế nhưng mà kiếm tổ nhất mạch duy nhất một thanh thiên giai hồn kiếm, so về đạo tổ nhất mạch thiên đạo thần khí cũng là muốn cường đại. Điều khiển không gian, điều này sao có thể, hắn còn chỉ là một người thần cảnh chứng kiến Dịch Thiên Tinh vậy mà lập tức xuyên việt không gian, đi vào Minh Hà bên cạnh, vừa vặn thấy như vậy một màn thiên phi ô ma trên mặt cũng đầy là một phần không thể tưởng tượng nổi. Điều khiển không gian, coi như là người thần cảnh đỉnh phong cường giả trong cũng là không có mấy người hội, nhưng cái này hôm nay nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở một người thần cảnh tu sĩ trên người. Kỳ thật, Minh Hà vừa mới thi triển đích thật là nương tựa theo nguyên thần ảnh hưởng thiên đạo quy tắc, do đó điều khiển không gian, nhưng là dịch thiên tinh lại cũng không là, nói đơn giản, vừa rồi dịch thiên tinh bất quá là mượn tia chớp song vốn tên là thiên phú một trong, không gian xuyên việt. Minh Hà ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào dịch thiên tinh, chút nào nhìn không ra hắn cái gì biểu lộ, ngược lại là người đứng đầu trực tiếp bắt được dịch thiên tinh cánh tay phải, sau đó tay kia trực tiếp một quyền hướng về dịch thiên tinh oanh kích mà đi, quyền kinh những nơi đi qua, không gian vỡ vụn mà mở. Oanh nhưng là vượt quá tất cả mọi người đoán trước, đem làm khí thế kia như cầu vồng một quyền trực tiếp oanh kích tại dịch thiên tinh trên người thời điểm, dịch thiên tinh nhưng lại không chút sức mẻ, thậm chí còn mà ngay cả gợn sóng đều là chưa từng nổi lên. Đây cũng là lại để cho Minh Hà trên mặt hiện ra một phần vô cùng kinh ngạc, dù sao kiếm người thân thể tuy nhiên xưng vô thượng yếu, nhưng là tuyệt đối không được. Chuẩn xác mà nói, không chỉ có dịch thiên tinh thân thể không có việc gì, ngược lại tại một quyền này phía dưới, Minh Hà cánh tay tráng kiện phía trên lại lập tức bị vô số thật nhỏ kiếm khí chỗ xé rách mà khai, thiếu chút nữa liền cái này đầu cánh tay đều là phế bỏ. Ngươi cũng tiếp ta một quyền chứng kiến Minh Hà khiếp sợ, dịch thiên tinh cũng là một tiếng cười lạnh. Đồng thời đồng dạng một quyền hoành kích tại Minh Hà trên người, bộc phát ra một thanh âm vang lên sáng không gian nghiền nát thanh âm. Phanh hai người thân ảnh giao thoa, dịch thiên tinh cùng Minh Hà đều là riêng phần mình tối lui. Tại dịch thiên tinh một quyền kia hoành kích phía dưới, Minh Hà trên người cái kia huyết sắc chiến giáp dĩ nhiên là đã toàn bộ nghiền nát mà khai, máu tươi chảy ròng, mà trái lại dịch thiên tinh, ngoại trừ kịch liệt thở dốc bên ngoài, lại là căn bản không có thu được cái gì thực chất tính thương thế. Cái này là bất diệt kiếm thể chỗ cường đại. Cái này nhìn như bao trùm dịch thiên tinh quanh thân kiếm khí lại là có thêm vô số kiếm khí ngưng kết mà thành, sắc bén vô cùng, tại người khác công kích dịch thiên tinh đồng thời, cũng sẽ bị dịch thiên tinh gây thương tích. Minh Hà, hiện tại thì như thế nào? Dịch thiên tinh ngực cũng là kịch liệt phập phồng, cũng là cười lạnh nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần khôn cùng chiến ý khí tức, mà chứng kiến dịch thiên tinh biểu hiện, Minh Hà trên mặt cũng là có một phần vô cùng phẫn nộ. Hai người, một cái bất quá là người thần cảnh, một cái nhưng lại tiên thiên thần cách. Thiên thần cảnh đỉnh phong, hoàn toàn không chuẩn bị có thể so sánh tính, nhưng hôm nay nhưng lại đánh chính là tương xứng, cân sức ngang tài, đây cũng là lại để cho Minh Hà nội tâm cảm thấy một loại triệt để phẫn nộ, một loại bị khinh thường phẫn nộ. Chương 136, kiếm tổ trở về, 7. Ta muốn ngươi chết, chết. Minh Hà ngửa mặt lên trời một hồi gào thét, cả người quanh thân huyết sắc quang mang càng trở nên đỏ tươi vô cùng, nồng đậm huyết tinh chi khí càng là phiêu đãng mà khai, tại này cổ huyết tinh chi khí dưới sự kích thích, A Thu La nhất tộc người lập tức trở nên vô cùng điên cuồng. Minh Hà giờ phút này dưới cơn thịnh nộ, cũng là đem vô cùng tinh thuần u minh chi khí phóng thích mà ra, kích thích A Thu La nhất tộc. Tại một tiếng này âm thanh tiếng gầm gừ ở bên trong, bị Minh Hà lao tổ ý chí uy năng chiếm cư A Thu La ma vương tự tại thiên sóng điện thân thể nhưng lại trong giây lát không ngừng bành trướng, vốn là tiểu thân hình cao lớn càng trở nên vô cùng uy mạnh bá đạo, đồng thời quanh thân phát ra khí tức cũng là càng thêm cường hãn, tràn đầy một cổ khí huyết sát. Huyết sát tu la chứng kiến phần này biến hóa, xì vạ cũng là thấp giọng nói. Thật giống như đại phạm thiên bốn yêu trạng thái, huyết sát tu la đúng là A Thu La ma vương tự tại thiên sóng điện đặc biệt năng lực. Tại huyết sát tu la ảnh hưởng cùng dưới sự kích thích, thực lực của hắn có thể tại trong thời gian ngắn tăng vọt mấy lần, đồng thời thân thể lực công kích cùng lực phòng ngự càng là trên phạm vi lớn tăng lên, là A Thu La nhất tộc trong cực kỳ cường đại năng lực. Quanh cuồng bạo phía dưới Minh Hà lão tổ, hai lời chưa nói, trực tiếp hướng về dịch thiên tinh không ngừng công kích mà đi. Hơn nữa mỗi một lần công kích đều là lại để cho dịch thiên tinh cảm thấy vô cùng khó chịu, trong cơ thể khí tức trận trận lan mình, quay cuồng, mặc dù có bất diệt kiếm thể tại thân, Minh Hà công kích rất khó trọng thương dịch thiên tinh, nhưng là như vậy xuống dưới, dịch thiên tinh nhưng lại biết rõ, chính mình sớm muộn sẽ bị thua, dù sao hắn hiện tại trạng thái thế. Nhưng mà duy trì không được bao lâu, dù sao từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, dịch thiên tinh lực công kích tuy nhiên cường đại, nhưng như cũ có cái kia chí mạng vấn đề, giai vị. Vô luận như thế nào, hắn năng lượng trong cơ thể cũng là căn bản không cách nào duy trì hắn trèo trống. Thời gian quá dài, hơn nữa dịch thiên tinh thể nội thế nhưng mà hỗn độn chi lực, căn bản không có khả năng dựa vào đan dược linh tinh đến bổ sung, cho nên đây cũng là trình độ lớn nhất đã hạn chế dịch thiên tinh thực lực, mà ở Minh Hà từng bước ép sát phía dưới, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đang tại một chút khô kiệt. Giết, giết, giết. Tại huyết sát tu la ảnh hưởng phía dưới, Minh Hà khí thế nhưng lại không ngừng bay lên. Cường hãn công kích như là như mưa rơi hướng về dịch thiên tinh đánh tới, hơn nữa phần này công kích ở trong, càng là ẩn chứa nguyên thần, vật lý, nguyên tố tam trọng công kích, tuy nhiên so ra kém dịch thiên tinh như vậy đem ba người kết hợp hoàn mỹ, nhưng là dựa vào Minh Hà thực lực cường đại, nhưng cũng là lại để cho dịch thiên tinh vô cùng khó chịu. Bên kia, tại mất đi tự tại thiên sóng điện thống linh về sau, kiếm tổ nhất mạch tại Bích tỷ, Ngọc tỷ dưới sự dẫn dắt, hoàn toàn là đem chọn cái ạt thưa là nhất tộc cấp chế, mà Minh Hà lại là bị Dịch Thiên Tinh trô dẫn dắt, căn bản rút không ra tay. Kiếm tổ nhất mạch xa xa nhìn xem cái kia duy trì mấy canh giờ đại chiến, Tào Duệ càng là thấp giọng thở dài, trong giọng nói tràn đầy một phần tán thưởng. Chính như hắn trô thán như vậy, cái này ngang trời xuất thế kiếm tổ nhất mạch cho bọn hắn vô cùng kinh hãi, thậm chí thẳng càng về sau, thông qua Minh Hà chi khẩu, hắn mới được là hiểu rõ, nguyên lai cái này kiếm tổ nhất mạch dĩ nhiên là tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi trước khi, cùng ma đạo vu sánh vai cùng tồn tại, thậm chí còn áp đảo ma vu lưỡng mạch phía trên, gần với đạo tổ nhất mạch. Nhưng mà, chính thức lại để cho Tào Duệ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia dùng sức một mình đem Minh Hà lao tổ kéo tại đâu đó Dịch Thiên Tinh. Hắn thật sự là cảm giác toàn bộ hồng hoang đều là thác loạn rồi, một người thần cảnh đỉnh phong lại có thể đem thiên thần cảnh đỉnh phong Minh Hà lão tổ kéo dài tới như thế trình độ, càng là cùng hắn. Chiến không chia trên dưới, thậm chí Dịch Thiên Tinh biểu hiện một lần lại để cho Tào Duệ cảm thấy toàn bộ mình cũng là điên rồi. Siêu, siêu. Mà đang ở Tào Duệ âm thầm cảm thán thời điểm, từng đạo so về vừa rồi càng thêm sắc bén vô song kiếm khí cũng là gào thét, hơn nữa tại này cổ kiếm rít phía dưới, Tào Duệ hoảng sợ phát hiện nguyên thần của mình vậy mà đều là cảm thấy một hồi như tê liệt đau đớn, gần kề chỉ là phóng xạ mà mở đích nguyên thần lực là được đủ để cho chính mình cảm thấy một loại tử vong khí tức. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, thân ở vào trong đó lại sẽ là như thế nào một cái tràng cảnh. Có thể có được như thế lực phá hoại nguyên thần công kích dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh cũng là đã bị Minh Hà dồn đến tuyệt trên đường, vô luận là năng lượng trong cơ thể hay vẫn là nguyên thần lực. Giờ phút này hắn đều là đã đến biên giới chi địa, cho nên Dịch Thiên Tinh thể nội cái kia phần cầu thắng chi tâm cũng là bị triệt để kích phát ra, trong tay vô cực kiếm càng là không ngừng vụ vụ, hắn và Minh Hà hai người hoàn toàn là chiến trở thành một đoàn, bất phân thắng bại. Bích tỷ, Ngọc tỷ, tại chiến đấu đồng thời cũng là một mực tại chú ý Dịch Thiên Tinh biểu hiện, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh kiếm ý, trong mắt cũng là hiện lên một phần nhàn nhạt đau thương, bất quá trong nháy mắt là được bị hắn chỗ che giấu, hắn nhìn ra được. Lúc này Dịch Thiên Tinh cùng Minh Hà đều là đã chiến đấu đã đến là hưng phấn nhất thời điểm, thắng bại có lẽ chỉ là tại một ý niệm. Quanh tại mãnh liệt va chạm bên trong, Dịch Thiên Tinh thân thể tại đây phần lực va đập phía dưới, lập tức hướng lui về phía sau đi, đồng thời bên ngoài thân phía trên cái kia tầng nhàn nhạt vầng sáng cũng là tại trong khoảnh khắc nghiền nát mà khai, nương theo lấy còn có Dịch Thiên Tinh một ngụm đỏ thâm máu tươi. Tại bị đánh lui đồng thời, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra một phần cười khổ. Nhưng là trong mắt cái kia phần chiến ý nhưng lại không có chút nào mất mạng, đối với kiếm người mà nói, thân là chết, chiến không ngớt. Dịch Thiên Tinh, ta không phải không thừa nhận ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, vậy mà lại để cho bổn giáo tổ hao phí như thế chi cự lực lượng mới đưa ngươi đả bại Minh Hà cũng là thở phì phò, thấp giọng nói, giờ phút này hắn, trên người huyết sắc quang mang cũng là ảm đạm rồi rất nhiều. Ngươi hỗn độn bổn nguyên tiểu giao cho ta A Minh Hà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là chậm rãi đi tới trước người của hắn. Trong tay huyết sắc quang mang bắt đầu khởi động tầm đó, cũng là trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh trên đỉnh đầu đập đi, hắn tự nhiên là biết rõ, lúc này Dịch Thiên Tinh thật sự đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, bất quá đồng dạng, hắn cũng là đã đến cực kỳ suy yếu tình trạng, dù sao ý chí uy năng hàng lâm, xa không giống một tia nguyên thần chi niệm hàng lâm như vậy. Đơn giản. Chết mang theo lăng lệ ác liệt tiếng gió, Minh Hà một trưởng chụp được, bất quá ở này một trưởng vừa mới tới gần Dịch Thiên Tinh quanh thân thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt cũng là lộ ra một phần quỷ dị hào quang, trường kiếm trong tay càng là một hồi vụ vụ. Hết thệ cũng đều không có chấm dứt một kiếm đẩy ra Minh Hà, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là trực tiếp hướng lên trời không bay lên, chui vào bầu trời, lớn tiếng hô, trên mặt cũng là hiện ra một phần điên cuồng thần sắc. Ông ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, một cổ kỳ dị năng lượng cũng là chấn động mà khai, theo đạo này gợn sóng lan ra mà khai, toàn bộ trên bầu trời lập tức buộc phát ra một cổ kỳ dị năng lượng chấn động. Đây là cảm nhận được phần này kỳ dị biến hóa, Minh Hà trên mặt cũng là phát ra một phần hoảng sợ thần sắc, bởi vì theo Dịch Thiên Tinh quanh thân năng lượng chấn động phía dưới, trên bầu trời tùy theo chiếu rọi chấn động dĩ nhiên là thiên địa pháp tắc chi lực chấn động. Thiên địa quy tắc, chẳng lẽ tại Minh Hà phát hiện điểm này đồng thời, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là đồng dạng phát hiện điểm này. Chương 137, kiếm tổ trở về, 8. Trên bầu trời, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là phù hiện ở lên. Một cổ kỳ dị khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh thể nội chấn động mà khai, mà theo phần này năng lượng lan ra mà khai, một cổ năng lượng chấn động cũng là theo không gian ở trong chiếu rọi mà ra. Thiên đạo quy tắc chi lực vô luận là Minh Hà hay vẫn là Bích tỷ, Ngọc tỷ, đều là tại trước tiên là được cảm nhận được phần này năng lượng chấn động, lập tức thấp giọng nói, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh trong ánh mắt tràn đầy một phần kinh ngạc, bất quá theo sát lấy, Bích tỷ, Ngọc tỷ, trên mặt toát ra chính là một phần lo lắng, mà Minh Hà trên mặt tắc thì tràn đầy một phần cuồng tiếu chi ý. Thiên đạo quy tắc, ngươi vậy mà muốn tìm chết, ha ha. Minh Hà đứng thẳng ở trên bầu trời, cũng là lớn tiếng điên cuồng cười nói. Thiên đạo quy tắc chi lực, đây là chỉ có tại tu sĩ tiến giai thời điểm vừa rồi hội hàng lâm. Nói cách khác giờ phút này Dịch Thiên Tinh lại muốn đột phá người thần cảnh đỉnh phong chi cảnh hướng về địa thần cảnh tiến giai rồi. Nói chung, tiến giai đối với tu sĩ mà nói đều là cực kỳ thời điểm mấu chốt, dù sao tiến giai thời điểm thần đạo cấp đối với mỗi người tu sĩ mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, thậm chí còn không nghĩ qua là tiểu sẽ vẫn lạc, cho nên vô luận là ai đều sẽ là coi chừng chuẩn bị chính mình thần đạo cấp, sau đó tại bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Thế nhưng mà giờ phút này Dịch Thiên Tinh nhưng lại tại hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống liền bắt đầu độ kiếp, tại Minh Hà xem ra, cái đó và tự sát căn bản không có cái gì khác nhau. Dịch Thiên Tinh kỳ thật tại theo Vu Điện ở trong lúc đi ra là được đã đạt đến người thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, nếu như đổi lại là bình thường tu sĩ hoàn toàn có thể tiến giai đến địa thần cảnh, bất quá lại Hà Dịch Thiên Tinh tình huống cực kỳ đặc thù, cho nên mới một mực chỉ có thể dừng lại tại người thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Bất quá ngay tại vừa rồi cùng Minh Hà thay nhau đại trong chiến đấu, Dịch Thiên Tinh cái kia vốn là đóng chặt bình cảnh nhưng lại bỗng nhiên buông lỏng rồi, mà ở tuyệt cảnh bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng bất chấp bao nhiêu, trực tiếp quyết định tiến lên giai, dù sao cùng hắn bị chết tại Minh Hà dưới lòng bàn tay, còn không bằng đánh bạc thoáng một phát, tối thiểu hết thể là nắm giữ ở trong tay của mình. Lúc này đây là ba cựu thần đạo cấp Dịch Thiên Tinh cũng là ngẩng đầu ngưỡng đang nhìn bầu trời, thấp giọng nói: "Hắc hắc, ca ca, cũng không phải là ba cựu thần đạo cấp, mà là song trọng ba cựu lôi cước." Mà đang ở Dịch Thiên Tinh trong óc, tia chớp thanh âm cũng là tùy theo vang lên, bất quá tiếng nói ở trong nhưng lại không có có chút, ngược lại là hơn nữa là một phần chờ mong cùng lao nhanh chiến ý. Đúng vậy, tại Dịch Thiên Tinh đột phá bình cảnh đồng thời, có lẽ là bởi vì tâm linh khế ước nguyên nhân, tia chớp cũng là thành công đột phá, cho nên cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng, lúc này đây hàng lâm thì ra là song trọng lôi kiếp. Vốn ba cựu thần đạo cấp tổng cộng muốn thừa nhận 27 đạo lôi kiếp, nhưng là Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cùng một chỗ, nhưng lại muốn tổng cộng muốn thừa nhận 54 đạo lôi điện chi lực, cái này tại người khác xem ra hoàn toàn là tự sát tính hành vi, dù sao coi như là tu luyện giả tại ba cựu thần đạo cấp phía dưới đều là khó có thể tự bảo vệ mình, lại càng không cần phải nói là song trọng ba cựu thần đạo cấp phía dưới, bất quá ngay cả là như thế, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là không có chút nào khiếp đê. Ảm cung sợ hãi, phàm là một phần ngạo nghệ chiến ý cùng trùng thiên thẳng lên huy hoàng kiếm đạo ý chí. Ông phảng phất là đáp lại lấy Dịch Thiên Tinh, trên bầu trời tràn ngập mà mở đích thiên đạo quy tắc chi lực cũng là thoáng cái đem Dịch Thiên Tinh quanh thân hoàn toàn bao phủ. Tại thiên đạo quy tắc phía dưới, độ kiếp tu sĩ là bị thiên đạo chi lực chỗ thủ hộ đấy. Cùng trước đó lần thứ nhất tại thiên linh con suối không giống với, lúc này đây trên bầu trời tầng mây điên cuồng ngưng tụ, tại ngắn ngủn trong khoảng khắc là được hội tụ thành một cái vòng xoáy, tại đây vòng xoáy trung ương, từng đạo khủng bố khí tức cũng là phóng thích mà ra, lôi vân chớp động. Á dây lát, chốc lát, một đạo tràn đầy hủy diệt chi lực lôi đỉnh cũng là theo cái kia vòng xoáy bên trong trực tiếp trùng kích mà xuống, như là sỏ xuyên qua thiên địa một đạo như giải lụa, trực tiếp mang theo nổ vang đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, thậm chí còn Dịch Thiên Tinh đều là chưa kịp làm ra phản ứng gì. Thiểu tổ chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, toàn bộ kiếm tổ nhất mạch kiếm người trong nội tâm tất cả giật mình. Tại cái này thiên đạo quy tắc chi lực hàng lâm thời điểm, kiếm tổ nhất mạch cùng thưa là nhất tộc chiến đấu là được đã so đánh gãy, giờ phút này tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Dịch Thiên Tinh biến hóa, bất quá đang nhìn đến cái này đạo thứ nhất lôi điện chi lực hàng lâm nháy mắt, sở hữu tất cả kiếm người trong nội tâm tất cả giật mình, nhất là trải qua cái này ba cựu thần đạo cấp tu luyện giả, càng phải như vậy. Cái này một đạo lôi điện chi lực xuống, Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất không có chút nào biến sắc, như trước như là một thanh lợi kiếm xuyên thẳng phía chân trời, quanh thân khí tức tuy nhiên yếu ớt, nhưng là cái kia phần kiếm đạo ý chí nhưng lại để cho sở hữu tất cả kiếm người đều là cảm thấy như vậy thốt nhiên to lớn. Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân, tại đây đạo lôi điện chi lực xuống, cũng là tơ, tí ti, không hề tổn hại, chỉ là chứng kiến có từng đạo hồ quang điện lập lòe. Lúc này đây, Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp không có lựa chọn tách ra độ kiếp, mà là quyết định đồng thời độ kiếp, dù sao hai người hôm nay trạng thái đều vượt qua xa đỉnh phong, một khi tách ra, chỉ sợ còn không bằng cùng một chỗ hiệu quả tới tốt. Vây ngắn ngủn giây lát, chốc lát, cơ hồ là theo sát lấy đạo thứ nhất lôi kiếp, đạo thứ hai lôi kiếp chi lực là được đã từ trên trời giáng xuống, lần nữa oanh kích tại Dịch Thiên Tinh trên người, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước như vừa rồi như vậy, không chút nào động, thiết chí tại trên người cái kia phần kiếm đạo ý chí trở nên càng thêm đậm đặc. Hảo cường thân thể cường độ thiên phi ô ma chứng kiến dịch thiên tinh biểu hiện, cũng là mang theo phần vô cùng kinh ngạc, thấp giọng nói. Ba cựu thần đạo cướp, mỗi một đạo lôi điện chi lực đều là cực kỳ khủng bố, rất nhiều độ kiếp tu sĩ đều phải cẩn thận từng ly từng tí đối đãi. Dù sao nói không chừng không nghĩ qua là, mình chính là sẽ vẫn lạc tại cái này lôi kiếp phía dưới, thế nhưng mà hôm nay, dịch thiên tinh nhưng lại vậy mà dùng nhục thể của mình ngạnh kháng cái này lôi điện chi lực, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy. Vậy mà tại hai đạo lôi kiếp chi lực hạ đều là không có chuyện gì. Dầm dầm tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, từng đạo lôi điện chi lực không ngừng theo trên bầu trời cái kia đạo vòng xoáy bên trong rơi xuống phía dưới, không ngừng oanh kích tại dịch thiên tinh trên người, hơn nữa tốc độ cực nhanh cơ hồ là làm cho người liễu lưới. Dựa theo bình thường tình huống, tại mỗi hai đạo lôi kiếp tầm đó đều sẽ co dừng lại, cũng là vì lại để cho độ kiếp người có thể có chỗ chuẩn bị, nhưng là dịch thiên tinh hôm nay thừa nhận cái này lôi kiếp nhưng lại phảng phất liên tiếp. Trực tiếp hướng về dịch thiên tinh chút xuống mà khai, ít cho dịch thiên tinh chút nào phản ứng chi lực, nếu như là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã tại đây lôi kiếp phía dưới bị hoành trở thành cạn, dù sao người thần cảnh liền là có thêm như thế thực lực. Toàn bộ hồng hoang chỉ sợ ngoại trừ dịch thiên tinh bên ngoài, cũng là không tiếp tục người thứ hai làm suy nghĩ, nhưng ngay cả như vậy, tại đem làm đệ thập đạo lôi điện chi lực phách chạm mà ở dưới thời điểm, dịch thiên tinh trên thân thể cũng là rốt cục có chút cờ hở. Ông chịu nổi, đã nứt ra từng đạo huyết khe hở. Đồng thời treo ở giữa không trung thân thể cũng là từ bên trên rơi xuống phía dưới, khó khăn lắm ngừng lưu ở giữa không trung phía trên. Thiểu tổ chứng kiến dịch thiên tinh giờ phút này bộ dáng, sở hữu tất cả kiếm người trong nội tâm tất cả giật mình, bởi vì lúc này dịch thiên tinh, quanh thân khí tức cũng là đã trở nên vô cùng suy yếu, bất quá dịch thiên tinh thần sắc nhưng lại không có chút nào cải biến, thậm chí còn lộ ra phần vô cùng điên cuồng chi sắc. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Chương 138, kiếm tổ trở về, 9. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Trên bầu trời, lôi vân lăn mình, quay cuồng, khủng bố thấm người khí tức càng là không ngừng phóng thích mà ra, hướng về bốn phía lan tràn mà khai, mà ở lôi điện phía dưới, dịch thiên tinh bộ dáng có thể nói là lộ ra cực kỳ chật vật, tại lôi kiếp chi lực xuống, ngay cả là dùng dịch thiên tinh cường hãn thân thể cũng là rốt cục không chịu nổi, nghiền nát mà khai, xuất hiện từng đạo khe hở, máu tươi tung tóe. Cái kia lộ ra khủng bố khí tức vòng xoáy bên trong, phảng phất một chỉ lóe ra hào quang đôi mắt. Mà bị cái này đệ thập đạo lôi điện chi lực phách chạm mà ở dưới dịch thiên tinh nhưng lại lần nữa trùng kích trên xuống, đối với cái kia vòng xoáy trung ương mà đi, trong miệng càng lại như là dã thú gào thét không ngừng giống giận. Là, chính như dịch thiên tinh nói, còn chưa đủ. Phảng phất là tại đáp lại lấy dịch thiên tinh hò hét, thứ 11 đạo lôi kiếp chi lực cũng là ầm ầm mà xuống, lần nữa hoanh kích tại dịch thiên tinh trên người, bất quá lúc này đây dịch thiên tinh nhưng lại không có giống trước khi như vậy, mặc cho những này lôi điện chi lực rơi tại trên người mình. Ngược lại là trường kiếm trong tay một kiếm bổ ra, một kiếm này ở trong, dịch thiên tinh không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng, chỉ là vô cùng thuần túy một kiếm. Xì. À cái này vô cực kiếm cùng lôi kiếp chi lực giao phong xuống, dịch thiên tinh thân thể cũng là lần nữa bị trọng thương, vọt tới trước khí thế lần nữa một cái đình trệ. Từng đạo lôi kiếp chi lực không ngừng theo cái kia vòng xoáy chi nhãn xa suốt xuống, nhưng là dịch thiên tinh trường kiếm trong tay cũng là không ngừng chém ra, mỗi một kiếm ở trong đều là tràn ngập vô cùng khí thế. Đơn thuần khí thế, mà vô luận dịch thiên tinh như thế nào bị đánh rơi, nhưng là trường kiếm trong tay nhưng lại không có chút nào suy sụp. Trên mũi kiếm, kiếm đạo ý chí không ngừng kích phát ra. Cuối cùng là như thế nào ba cựu thần đạo cấp nhìn xem trên bầu trời, cái kia không ngừng rơi xuống từng đạo lôi kiếp, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là thấp giọng nói, như vậy không hề nghỉ ngơi thần đạo cướp, đây tuyệt đối là điên cuồng. Hơn nữa tại công kích như vậy phía dưới, dịch thiên tinh khí tức trên thân cũng là một chút suy sụp, bất quá ngay cả như vậy. Nhưng không có nửa điểm biến mất dấu hiệu, ngược lại là biểu hiện được vô cùng kiên cường dẻo dai. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là sững sờ nhìn xem trên bầu trời đạo kia cao ngạo thân ảnh, ngay cả là Minh Hà, trong mắt cũng là lộ ra một phần ngưng trọng, bởi vì dịch thiên tinh vậy mà thật sự ngạnh xanh xanh dựa vào thân thể sống quá 20 đạo lôi kiếp chi lực. Còn thưa cuối cùng 9 đạo Tây Môn Suy Tuyết cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là có một phần vô cùng kỳ dị hào quang. Một loại không biết như thế nào diễn tả bằng ngôn từ cảm xúc cũng là tại trong bộ ngực hắn công tác chuẩn bị. Vậy mà đang ở hắn thoại âm rơi xuống lập tức, thứ 21 đạo lôi điện chi lực cũng là lúc này rơi xuống, hơn nữa trong đó ẩn chứa năng lượng cũng là so về vừa rồi thứ 20 đạo đều là lật ra gấp 3 có thừa, trực tiếp liền đem dịch thiên tinh đều là theo giữa không trung phía trên trực tiếp rơi xuống phía dưới, trực tiếp tại hạ phương vùng núi ở trong nổ tung một cái hố sâu, mà dịch thiên tinh thì là nằm ở cái này hố sâu trung ương. Trong miệng càng là phụt lên lấy máu tươi, trên người càng là đã rách nát không chịu nổi, thậm chí còn rất nhiều địa phương đều là đã có thể trông thấy tùm bạch cốt. Dịch thiên tinh nằm ở cái này vũng hố trong động, giờ phút này hắn cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, thậm chí còn tuyệt đối thân thể đều là đã không phải mình. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là Dịch Thiên Tinh trường kiếm trong tay nhưng lại cho tới bây giờ đều không có bung ra, hắn một mực tin tưởng vững chắc lấy chính mình, thủ vững lấy trong lòng cái kia phần tín nhiệm. Kiếm người, vĩnh viễn sẽ không hướng người khác túi đầu xưng thần, ngay cả là mặt đối với thiên đạo, cũng là như thế. Nhìn xem trên không cái kia phun ra nuốt vào lấy lôi điện hào quang vòng xoáy trung ương, Dịch Thiên Tinh cắn răng đứng thẳng, lần nữa trực tiếp bay lên, hướng về kia trung ương trùng kích mà đi, trong tay vô cực kiếm tuy nhiên đã hào quang không hề, nhưng như cũ không ngừng chém ra. Tại nhiều tiếng không ngừng vang vọng nổ vang thanh âm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh không ngừng bị lôi điện chi lực đánh rớt, nhưng lại đang cái này truy lạc bên trong không ngừng trùng kích mà lên, không có ai biết tình huống như vậy đến tột cùng duy trì bao lâu. Thứ 27 nói ngay tại một đạo mãnh liệt nổ vang bên trong, Minh Hà cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần huyết sắc quan mang. Tại độ kiếp thời điểm, hắn tuy không thể cùng Dịch Thiên số tử vi chiến, nhưng nhất đẳng cái này thần đạo cấp đi qua, tự là Dịch Thiên Tinh suy yếu nhất thời điểm, đồng dạng cũng là hắn chém giết Dịch Thiên Tinh dễ dàng nhất thời điểm. Ông mà đồng dạng, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tự nhiên cũng là minh bạch điểm này, cho nên trường kiếm trong tay cũng là không ngừng vụ vụ, hai con ngươi càng là nhìn chằm chằm vào Minh Hà. Tuy nhiên hắn có bệnh kín tại thân, không cách nào phát huy ra đỉnh phong nhất thời kỳ thực lực, nhưng ít ra có thể ngăn lại hiện tại Minh Hà, dù sao hắn cũng không hề đỉnh phong nhất. Xì. Á tại đây thứ 27 đạo lôi kiếp công kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh như là trước khi, trực tiếp bị phách trả mà xuống, trên mặt đất càng là xuất hiện một cái sâu đạt vài mét hố, quanh thân sớm đã là máu tươi đầm địa, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh khí tức nhưng lại như trước vô cùng kiên cường dẻo dai. Thiểu tổ thân thể. Tại một chút chữa trị tâm tư nhất tinh tế tỉ mỉ Phó Thải Lâm chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh thân thể, sau một lát, cũng là thấp giọng nói, trong mắt lộ ra phần nghi hoặc khó hiểu chi sắc. Nếu như dựa theo thường nhân tình huống suy tính, tại đây 27 đạo lôi kiếp chi lực oanh kích phía dưới, ngay cả là dùng vu tổ nhất mạch thân thể đều là đã chịu không được mà sụp đổ, lại càng không cần phải nói là Dịch Thiên Tinh, nhưng là sự thật nhưng lại hoàn toàn tương phản. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh tình huống vô cùng không xong, nhưng là nhìn kỹ lại, tiểu sẽ phát hiện. Dịch Thiên Tinh thân thể vậy mà ẩn ẩn nhưng tại một chút chữa trị, đây cũng là vì cái gì hắn thủy chung cũng là có. Thể kiên trì xuống. Ân, cái này thiên đạo chi lực mà đang ở cái này thứ 27 đạo lôi kiếp chi lực vừa mới hạ xuống xong, Minh Hà nhưng lại vô cùng kinh ngạc nói. Bởi vì tiểu khi tất cả người cho rằng Dịch Thiên Tinh rốt cục khiên qua cái này ba cựu thần đạo cấp thời điểm, cái kia thiên đạo quy tắc chi lực nhưng lại thật lâu chưa từng tán đi, thậm chí còn như trước bồi hồi tả hữu. Mà cái kia vòng xoáy bên trong ngưng tụ năng lượng cũng là chút nào cũng không từng tán đi, thậm chí còn so về trước khi đều là trở nên càng thêm ngưng thực, hiển nhiên cái này thần đạo cấp như trước vẫn còn tiếp tục bên trong. Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ đây không phải ba cựu thần đạo cấp chứng kiến đây hết thảy, không chỉ nói Minh Hà lão tổ, coi như là Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, đều là sửng sờ ở này ở bên trong, dù sao ai cũng là biết rõ, ba cựu thần đạo cấp tổng cộng cũng chỉ có 27 đạo lôi kiếp chi lực. Mà Dịch Thiên Tinh hôm nay đã vượt qua 27 đạo, dựa theo lẽ thường, kế tiếp hẳn là đánh xuống ba dáng ngũ sắc quang, thiên đạo quy tắc chi lực ra thân, Dịch Thiên Tinh thành công tiến đến giai địa thân cảnh, mà không phải như vậy, kiếp vân như trước ngưng mà không tiêu tan. Chẳng lẽ là sáu cựu thần đạo cướp? Thậm chí rất nhiều người đều là tại trong lòng như thế phỏng đoán, nhưng rất nhanh đều là bị chính mình cho không nhận, chối bỏ, dù sao bọn họ đều là nhìn ra được, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Nhưng trên người phát ra khí tức cũng tuyệt đối chỉ là người thần cảnh đỉnh phong. Sì. Á mà đang ở phần này suy đoán bên trong, cái kia vừa mới công tác chuẩn bị mà ở dưới lôi điện chi lực nhưng lại đã rơi xuống phía dưới, hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đi. Nguyên thần công kích. Cảm nhận được cái này một đạo lôi điện chi lực uy lực, Minh Hà cùng Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, đều là sức sở, bởi vì này đạo lôi điện chi lực trong vậy mà xen lẫn vô cùng bàng bạc nguyên thần trùng kích. Chương 139, Kiếm Tổ trở về. 10. Nguyên thần công kích cảm nhận được cái này cường đại lôi điện chi lực trong ẩn chứa nguyên thần ý cảnh, ở đây tất cả mọi người là lại lần nữa sửng sờ ở này ở bên trong. Nguyên thần công kích, cái này đạo lôi điện chi lực trong vậy mà xen lẫn lăng lệ ác liệt vô cùng nguyên thần công kích. Thần đạo cấp bên trong, cũng không phải là không có nguyên thần công kích, bởi vì thần đạo cấp chính là căn cứ cá nhân đích tu luyện tình huống mà do thiên đạo chế định, cho nên thậm chí còn có chút chuyên tu nguyên thần công pháp đưa tới thần đạo cấp thậm chí hoàn toàn là nguyên thần công kích. Nhưng là như vậy, tại lôi điện chi lực bên trong thậm chí có nguyên thần trùng kích thần đạo cướp, đây tuyệt đối là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến, hơn nữa so về vừa rồi thứ 27 đạo lôi điện chi lực, cái này đạo lôi điện chi lực uy lực vậy mà đã tăng mấy lần. Phá quay mắt về phía như vậy thần đạo cướp, Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm cũng là một hồi vụ vụ, sau đó tại Dịch Thiên Tinh đẩy người huyết sắc bên trong trực tiếp bay vọt trên xuống, một kiếm phách chạm mà ra, mặc dù không có chút nào năng lượng chấn động, nhưng là phần này khí thế so về vừa rồi nhưng lại càng thêm lăng lệ ác liệt, vậy mà gần kề nương tựa theo khí thế liền đem cái này đạo lôi điện chi lực chấn động mà khai, hơn nữa tại chỗ mi tâm, màu tím hỗn độn bổn nguyên chi lực cũng là hiện hiện mà ra, một cổ vô thượng thiên địa uy áp cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người trải ra mà ra. Hắn khí thế trên người càng ngày càng lớn mạnh rồi xỉ và nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là lộ ra phần vô cùng kinh hãi chi ý, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Dịch Thiên Tinh quanh thân bộc phát ra khí thế cũng là càng ngày càng cường thịnh, thậm chí còn trực tiếp liền là có thể đem thần đạo cấp đều là đẩy ra. Xỉ. Á mà nhưng vào lúc này, từng đạo lôi điện chi lực cũng là không ngừng theo trên bầu trời phách chạm mà xuống, hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh chỗ không gian không ngừng rung chuyển. Thậm chí còn không gian đều là không ngừng rung chuyển mà lên. Đệ ba mười lục đạo rồi Điệp Nhu đứng thẳng ở trong đám người, nhìn xem trên bầu trời cái kia bị vạn đạo lôi kiếp chi lực bao phủ Dịch Thiên Tinh, trong mắt cũng đầy là một phần lo lắng, bởi vì hôm nay đạo này lôi kiếp chi lực vậy mà đã là đệ ba mười lục đạo lôi kiếp chi lực. Trên bầu trời, lôi điện cuồng vũ, mà ở cái này phiến cuồng lôi bên trong, Dịch Thiên Tinh giống như là một diệp bấp bênh thuyền con, cái này lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy một hồi kinh hãi. Mà vô luận cái này lôi điện chi lực không ngừng kích động, Dịch Thiên Tinh nhưng lại thủy chung không ngừng kiên trì, dù là giờ phút này hắn đã hoàn toàn là nương tựa theo ý chí của mình lực tại chèo trống, thậm chí còn Dịch Thiên Tinh đều là đã không biết mình chém ra bao nhiêu kiếm. Ông ngay tại địa 41 đạo lôi điện chi lực thời điểm, Dịch Thiên Tinh rốt cục từ phía trên không bị phách rơi mà xuống, trùng trùng điệp điệp suy rơi trên mặt đất, hơn nữa hắn lúc này đây cũng là không có giống trước khi như vậy, lập tức đứng thẳng mà lên, hướng về trên bầu trời thẳng vọt lên. Ha ha, xem ra không cần ta động thủ Minh Hà chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia huyết nhục mơ hồ bộ dạng, cũng là hưng phấn hô, giờ phút này bọn họ đều là đã nhìn ra được, giờ phút này Dịch Thiên Tinh đã là hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, hoàn toàn là nương tựa theo một phần bản năng cùng kiếm đạo ý chí đang không ngừng chèo trống. Xì. Á tại tất cả mọi người lo lắng bên trong, một đạo lôi điện chi lực cũng là theo giữa không trung phía trên chút xuống mà xuống, ngạnh xanh xanh hướng về Dịch Thiên Tinh đánh rớt, mà một khi rơi xuống, dùng hiện tại Dịch Thiên Tinh trạng thái chỉ sợ tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Thiểu tổ cơ hồ là tất cả mọi người là hô to một tiếng, đồng thời muốn xông lên phía trước, nhưng lại đều là bị Atula nhất tộc chỗ ngăn cản, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cái kia lôi điện chi lực hướng về Dịch Thiên Tinh lật xuống. Ông mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt nhất, một đạo rực rỡ tươi đẹp vô cùng tử sắc quang chóng mặt nhưng lại bỗng nhiên theo Dịch Thiên Tinh trên người bay lên, một đóa màu tím quang diễm cũng là chắn Dịch Thiên Tinh trước người, thay Dịch Thiên Tinh chặn cái này cường đại một đạo lôi điện chi lực. Mà ở đạo này công kích phía dưới thời điểm, cái kia quang diễm cũng là một hồi nhảy lên, hào quang cũng là ảm đạm rồi một chút. Hỗn độn bổn nguyên. Chứng kiến cái kia quang diễm, Minh Hà lao tổ cùng Bích tỷ, Ngọc tỷ đều là một tiếng thét kinh hãi, có lẽ người khác không biết cái này quang diễm đại biểu cho cái gì, nhưng bọn hắn nhưng lại vô cùng rất hiểu rõ. Nhìn về phía hỗn độn bổn nguyên cái kia nhảy lên quang diễm, Minh Hà lao tổ trong ánh mắt tràn đầy một phần tham lam cùng khát vọng, mà Bích tỷ, Ngọc tỷ trên mặt chi hiện ra một phần vô cùng phức tạp cùng vui mừng. Tại đây hỗn độn bổn nguyên chi lực chấn động phía dưới, một cổ kỳ dị gợn sóng cũng là lan ra mà khai, mà ở phần này gợn sóng chấn động phía dưới, hai luồng hào quang cũng là chậm rãi theo Dịch Thiên Tinh trên người bay lên, hướng về kia hỗn độn bổn nguyên chi lực tới gần, phảng phất là nhận lấy cái kia phần lực lượng tác động. Hỗn độn mảnh vỡ chứng kiến cái kia theo Dịch Thiên Tinh trên người bay lên cái này lưỡng đạo quang mang, tất cả mọi người là sững sờ ở này ở bên trong, nhất là Minh Hà. Trong mắt cái kia phần huyết sắc quang mang càng trở nên vô cùng sáng ngời, thần sắc phía trên cũng là hiện ra một phần vô cùng kích động, thậm chí còn thân thể đều là hơi có chút sợ run. Hỗn độn mảnh vỡ, đây là đủ để cho tất cả mọi người là vô cùng khát vọng hỗn độn mảnh vỡ, nhưng lại không chỉ là một phần, mà là trọn vẹn hai phần, hơi trọng yếu hơn chính là, đây là hai phần còn chưa từng luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ, nếu có ai có thể có được, chỉ sợ lập tức liền là có thể thành công tiến giai tổ cảnh. Nguyên lai ngày đó là hắn phương Bắc. Một tòa cự đại trong điện phủ, lộ ra phần anh vũ chi khí Vu Tổ Phục Hy chậm rãi mở ra hai con ngươi, khóe miệng cũng là lộ ra một phần cười nhạt, đồng thời ánh mắt cũng hơi hơi lườm hướng về phía tây phương. Giờ phút này, dùng Phục Hy năng lực, hắn tự nhiên là có thể đoán được, lúc trước che lấp thiên cơ tất nhiên là cùng cái này Dịch Thiên Tinh có quan hệ, mà mục đích chỉ sợ sẽ là vì để cho hắn đạt được cái này hai phần hỗn độn mảnh vỡ. Bất quá, cái này thay Dịch Thiên Tinh che lấp thiên cơ người thật đúng là lợi hại. Thậm chí ngay cả chúng ta đều là giấu giếm đi qua, không nghĩ tới vậy mà tại đây tinh khung ở trong tiểu giấu giếm lấy hai phần hỗn độn mảnh vỡ, cho dù Toa La tính toán không bỏ sót đều là chỉ sợ không có tính toán đến điểm này a. Tại đồng thời, Ma Dương Điện ở trong Toa La, giờ phút này vẻ mặt tâm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước, mà ở hắn phía dưới Cắt Táp cùng Chiếu Sáng lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đều là lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên biết rõ giờ phút này Toa La trong nội tâm cứu cực đến cỡ nào phẫn nộ, bất quá tại thiên đạo quy tắc chi lực bao phủ phía dưới, cho dù bọn hắn giờ phút này là tổ cảnh đều thì không cách nào ra tay, huống chi, đạo tổ Hồng Quân nói rất rõ ràng, một khi nhúng tay bên kia là hội nhiễm bên trên nhân quả nghiệp lực, mà ở thiên đạo kỷ diễn sắp trọng khai dưới tình huống, lại có bao nhiêu người nguyện ý lại để cho chính mình nhiễm bên trên phần này nghiệp lực, cho mình tăng thêm phiền toái. Ông tại tất cả mọi người nhìn chăm chú thoáng một phát, cái kia hai phần lóe ra thâm thúy hào quang đoàn năng lượng cũng là một chút hướng về kia hỗn độn bổn nguyên chi lực nội dung hợp, ở đằng kia quang diễm không ngừng nhảy lên bên trong, cuối cùng nhất cũng là hoàn toàn chui vào trong đó, mà ở phần này trong lúc, mặc cho trên bầu trời cái kia đạo đạo lực lượng sấm sét như thế nào tung hành, đều là không thể xúc phạm tới Dịch Thiên Tinh mảy may. Đem làm cái này hai phần quang đoàn hoàn toàn cùng hỗn độn bổn nguyên tương triệt để dung hợp thời điểm, tại một phần một lát trầm mặc về sau, toàn bộ không gian ở trong lập tức nổi lên một cổ cường hãn năng lượng chấn động, cái kia màu tím hỗn độn bổn nguyên càng là trương hiện ra một phần hỗn độn sơ khai thời điểm thái cổ giống, để ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Chương 140, kiếm tổ trở về, 11. Đem làm cái kia hai cái lóe ra thâm thúy hào quang, phảng phất dung nạp lấy bầu trời ngôi sao giống như hào quang, hai luồng năng lượng tại Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên dẫn dắt phía dưới, cũng là thoáng cái là được sáp nhập vào cái kia nhảy lên lập lòe quang diễm ở trong. Ông đem làm cả hai hoàn toàn dung làm một thể thời điểm, một cổ tại trong trầm mặc buộc phát ra huy năng cũng là trong khoảnh khắc là được hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, thậm chí còn tại này cổ vi huy năng phía dưới, toàn bộ không gian đều là vô cùng rung chuyển, cái kia phách chạm mà ở dưới thần đạo cấp chi lực tức thì bị nghiền nát mà mở. Kiếm đạo ý chí. Cảm nhận được phần này khí tức, ở đây sở hữu tất cả kiếm người tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Bởi vì này theo hỗn độn bổn nguyên bên trong tán phát ra khí tức đúng là chuyên thuộc về kiếm người kiếm đạo ý chí, hơn nữa tại đây phần kiếm đạo ý chí bên trong, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh nội tâm cái kia phần bành trướng chiến ý cùng hạo nhiên bao la. Kiếm tổ Bích tỷ, Ngọc tỷ, cảm nhận được phần này khí tức, thậm chí còn lộ ra thúy lục sắc quang mang trong mắt đều là lóe ra nhàn nhạt vóng ánh lệ quang, bởi vì tại đây phần trong hơi thở, hắn phảng phất lại là cảm nhận được cái kia phần đã lâu khí tức, kiếm tổ khí tức. Quanh tại không gian chấn động bên trong, đạo này hỗn độn bổn nguyên cũng là một hồi nhảy lên, lập tức cũng là mang theo phần năng lượng chấn động, màu tím hào quang hoàn toàn chiếu rọi tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, mà ở phần này hào quang phía dưới, Dịch Thiên Tinh vốn là rách nát không chịu nổi thân thể cũng là dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp bắt đầu chữa trị, hơn nữa bên ngoài thân phía trên càng là chạy xuôi theo một phần cực kỳ rộng lớn khí tức, phảng phất là tới từ ở viễn cổ. Hồng hoang. Tại cổ hơi thở này lan mình, quay cuồng phía dưới, Dịch Thiên Tinh thân thể cũng là dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tại cải tạo, hơn nữa tất cả mọi người là có thể cảm giác đến, cái này không chỉ có chỉ là tại khôi phục, hơn nữa càng là tại tăng cường, bọn họ đều là có thể chênh lệch đến, tại Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, phảng phất ngủ đông, ở ẩn lấy một phần hủy thiên diệt địa khí tức, thậm chí còn cổ hơi thở này làm cho bọn họ đều là cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Tại đây hào quang màu tím bao phủ phía dưới, một giọt nho nhỏ huyết châu cũng là theo Dịch Thiên Tinh vùng đan điển chậm rãi hiện hiện. Tất cả mọi người lập tức đều là phán đoán mà ra, đây mới là sở hữu tất cả khí tức phát ra nguồn suối, Dịch Thiên Tinh quanh thân biến hóa cũng chính là nguồn gốc từ tại phần này năng lượng. Đây là, bàn cổ máu huyết thân là tiên thiên thần đê, bàn cổ một ngụm máu đen chỗ sinh ra đời, Minh Hà Lao Tổ đối với bàn cổ khí tức có thể nói là cực kỳ quen thuộc, sở hữu tất cả đem làm cái này nhỏ máu châu vừa mới hiện hiện thời điểm, hắn là được lập tức kinh hô mà ra, bởi vì này một giọt nhìn về phía trên không chút nào thu hút huyết châu. Dĩ nhiên là bản cổ máu huyết, vô cùng chân quý bản cổ máu huyết. Hồng hoang ở trong, ẩn chứa bản cổ huyết mạch người cũng không ít, thậm chí còn theo ý nào đó bên trên mà nói, hồng hoang ở trong thiên địa vạn vật trong cơ thể đều nhiều hơn thiểu ẩn chứa một phần bản cổ huyết thống, dù sao cũng là bản cổ khai thiên tích địa, lúc này mới sinh ra đời hồng hoang chi địa. Nhưng là, bản cổ huyết thống cùng bản cổ máu huyết là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, toàn bộ hồng hoang, chính thức có được bản cổ máu huyết chỉ có vu tổ nhất mạch. Nhưng lại ít nhất là đại vu cấp bậc vu người, hơn nữa Minh Hà Lao Tổ phán đoán ra, từ nơi này nhỏ máu châu phía trên tán phát ra khí tức, hay vẫn là vô cùng thuần khiết bản cổ máu huyết, tuyệt đối là vu tổ cùng 12 tổ vu mới có thể có được. Nguyên lai lúc trước kế thừa cái kia vu điện truyền thừa dĩ nhiên là hắn, điều này sao có thể, hắn căn bản không phải ta vu tổ nhất mạch phương Bắc, đại điện ở trong, Phục Hy cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp. Mặc kệ giờ phút này có bao nhiêu người ở vào trong lúc kinh ngạc, đem làm cái này bản cổ máu huyết bức tiêm nhi ra đồng thời, hỗn độn mảnh vỡ cũng là một hồi nhảy lên, sau đó hai chủng hào quang đều là thoang cái là được chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, bất quá hỗn độn mảnh vỡ nhưng lại biến mất tại hỗn độn trong thức hải, mà bản cổ máu huyết thì là ẩn nấp tại trong đan điền, mà theo cái này liền cổ năng lượng chui vào thời điểm, Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân lần nữa bay lên, hơn nữa, thằng bức vừa rồi nhất đỉnh phong trạng thái, trong tay Thiên Giai Vô Cực kiếm càng là phát ra nhiều tiếng to rõ réo rắt kiếm minh thanh âm, tại đây kiếm minh thanh âm xuống, cái kia trên bầu trời hội tụ kiếp vân đều là một hồi run run, giờ phút này 54 đạo thần đạo cửa, V đã rơi xuống 47 nói, còn thừa lại cuối cùng 7 đạo. Dịch Thiên Tinh mở ra hai con ngươi, giờ phút này hắn duy nhất ý niệm trong đầu là được chiến, hắn chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắn có thể qua cảm nhận được trong tay vô cực kiếm hướng chính mình truyền lại mà đến cái kia phần phồn vinh mạnh mẽ chiến ý, cho nên không có chút nào chần chờ, Dịch Thiên Tinh trực tiếp biến thành một đạo quang mang hướng về kia trên bầu trời trùng kích mà đi, quanh thân buộc phát ra một cổ vô cùng rộng lớn khí tức, tại cổ hơi thở này phía dưới, phảng phất thiên địa. Vạn vật cũng là muốn thần phục. Không có để ý bất luận kẻ nào, giờ phút này Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong chỉ có cái kia trên bầu trời lôi vân lan mình, quay cuồng kiếp vân. Trong tay vô cực kiếm càng là buộc phát ra từng tiếng kích động chi âm. Quanh tại Dịch Thiên Tinh xông lên thời điểm, thứ 48 đạo lôi điện chi lực cũng là lần nữa ầm ầm rơi xuống, bất quá đồng dạng, Dịch Thiên Tinh cũng là hào không sợ hãi, trường kiếm trong tay một kiếm vung chạm mà ra, biến thành một đạo tấm lụa, trực tiếp đem cái kia rơi xuống lôi điện chi lực hoàn toàn nghiền nát, thậm chí còn mà ngay cả trong đó ẩn chứa nguyên thần trùng kích cũng là như thế. Một kiếm, phá lôi kiếp chi lực, thậm chí còn trực tiếp đem bên trong nguyên thần trùng kích đều là phá vỡ. Phần này uy năng cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy cả kinh. Tại chém ra một kiếm này về sau, Dịch Thiên Tinh trên người lượn lờ khí tức cũng là trở nên càng thêm bành trướng, mấy hồ đã đạt đến đỉnh phong trạng thái, trong mắt càng tràn đầy một phần phồn vinh mạnh mẽ chiến ý, không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh trên người tán phát ra loại này khí tức, nhưng lại để ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy một phần vô cùng sợ hãi. Phá, phá, phá nhìn xem cái kia đều ở gang tấc lôi đan đám mây. Dịch Thiên Tinh cũng là một thanh âm vang lên sáng hò hét, vô cực kiếm càng là bộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, trực tiếp hướng về kia lôi vân trung tâm mà đi. Giờ khắc này, mọi âm thanh yên tĩnh. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại Dịch Thiên Tinh trên người. Một kiếm, một đạo vô cùng sáng ngời một kiếm, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi, vô cực kiếm mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức, trực tiếp biến thành một đạo quang mang, xuất vào cái kia lóe ra hào quang lôi trong đám mây. Sau một khắc, cái kia vốn là lăn mình, quay cuồng lôi vân đoàn nhưng lại một hồi trầm mặc, mà ở chém ra một kiếm này về sau, Dịch Thiên Tinh thân thể cũng là đỉnh trệ ở giữa không trung phía trên, tại thời khắc này, phảng phất là đã dùng hết toàn thân sở hữu tất cả khí lực. Quanh tại một lát trầm mặc yên tĩnh bên trong, cái kia lôi trong đám mây cũng là buộc phát ra một tiếng vô cùng sáng ngời ầm ầm thanh âm, mà ở phần này thanh âm phía dưới, cái kia trước khi còn đang không ngừng lăn mình, quay cuồng hào quang cùng điện quang vậy mà bắt đầu một chút bắt đầu tán lại. Thậm chí còn cái kia dày đặc tầng mây đều là dần dần pha tán, sáng ngời ánh mặt trời lần nữa bao phủ đại địa, tại trong khoảnh khắc, cái kia lôi vân đoàn là được tiêu tán không còn, phảng phất tử. Đến chưa từng xuất hiện qua. Thiên, ta nhìn thấy gì xa xa, Tào Duệ chứng kiến cái này một khỏa, lồng ngực ở trong trái tim đó tạng, bẩn, phảng phất cũng là muốn nhảy nhảy ra, cả người hô hấp đều là đình trệ. Một kiếm phá kiếp vân, đúng vậy, tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này phía dưới. Toàn bộ thần đạo cấp công tác chuẩn bị lôi vân đoàn đều là phá tán mà mở. Chương 141, kiếm tổ trở về, 12. Một kiếm phá kiếp vân, tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này phía dưới, thương khung phía trên cái kia kiếp vân đoàn nhưng lại lập tức bị phá tán mà khai, vốn là bị che đậy ánh mặt trời cũng là chiếu rọi mà xuống. Nhìn xem đây hết thảy sở hữu tất cả biến hóa, ở đây tất cả mọi người là sững sờ đứng ở chỗ đó, rất hiển nhiên. Không có người sẽ nghĩ tới Dịch Thiên Tinh vậy mà hội dùng một loại như thế kỳ dị phương thức chấm dứt cái này thần đạo cướp. Kiếp vân chính là do thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành, uy lực vô cùng cực lớn, nhưng chính là như vậy thần đạo cướp cũng là bị Dịch Thiên Tinh trong tay vô cực kiếm một kiếm phá vỡ. Phần này lực công kích lại để cho tất cả mọi người là sững sờ ở này ở bên trong, ngây ngốc nhìn xem trên bầu trời lơ lửng Dịch Thiên Tinh. Kiếm người, đây mới là ta kiếm tổ nhất mạch phong thái Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, đứng thẳng ở dưới tầng mây. Nhìn xem cái kia Dịch Thiên Tinh thân ảnh, cũng là nỉ non nói, nhưng là không biết vì cái gì, trong mắt nhưng lại lóe ra một phần quang mang nhàn nhạt, từ khi kiếm tổ vẫn lạc về sau, hắn đã không còn có nhận thức qua phần này khí tức, phần này bá đạo nhưng lại sắc bén khí tức. Quá mạnh mẽ, cuối cùng là như thế nào lực công kích ra. Tào Duệ giờ phút này nhưng lại đã co quắp ngồi trên mặt đất, nhìn xem trên bầu trời đạo thân ảnh kia, cũng là thật lâu chưa từng hoàn hồn. Một kiếm phá kiếp vân, phần này khí thế, tin tưởng Tào Duệ cả đời này đều là sẽ không quên mất, xâm nhập nguyên thần. Lúc này Dịch Thiên Tinh, cái này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đứng thẳng ở hư không phía trên. Vừa rồi Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là yên lặng tại cái loại này cực kỳ huyền diệu cảm giác, tại một khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, phá vỡ cái kia hết thảy, phá vỡ ngăn cản tại chính mình trước người hết thảy. Cái loại cảm giác này, thật sự Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi giãn ra một hơi, thấp giọng đây này lẩm bẩm, thật tốt quá. Ông mà đang ở kiếp này vân hoàn toàn tản ra nháy mắt, không gian ở trong, một cổ thiên đạo quy tắc chi lực chấn động mà khai, lập tức một đạo ba dáng ngũ sắc quang cũng là rơi xuống phía dưới, hoàn toàn đem Dịch Thiên Tinh quanh thân bao phủ. Thần đạo cấp đã vượt qua, cái này ba dáng ngũ sắc quang cũng là nói rõ thiên đạo đã đồng ý Dịch Thiên Tinh thực lực cùng giai vị, tại ba dáng ngũ sắc quang bao phủ phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm giác được quanh thân lỗ chân lông đều là mở ra, một cổ tinh thuần thiên đạo chi lực cũng là lập tức dũng mãnh vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể các nơi, toàn thân khô kiệt năng lượng cũng là dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng khép lại lấy, mà chứng kiến đây hết thảy, Minh Hà trong mắt thì là hiện lên một phần âm lãnh chi ý. Tại đây phần tê tê dại dại trong cảm giác, Dịch Thiên Tinh cũng đã làm giòn nhắm lại hai con ngươi, mặc cho phần này năng lượng thấm vào lấy thân thể của mình. Mà tại nguyên thần của mình chi hải nội, tia chấp cũng giống như thế, triệt để thả nguyên thần của mình. Tại đây ba dáng ngũ sắc quang ở trong, Dịch Thiên Tinh cảm thấy thân thể của mình cùng nguyên thần đều là trước nay chưa có cường đại, thực tế là thân thể của mình, tại vừa mới cái kia lôi điện rèn luyện phía dưới, cái kia vốn là giấu kín tại thân thể các nơi cái kia bản cổ máu huyết năng lượng cũng là hoàn toàn giật tán mà khai, dung nhập Dịch Thiên Tinh tứ chi bách hải, lúc này Dịch Thiên Tinh thân thể có thể nói là hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, đường cong rõ ràng, nhưng lại cũng không lộ ra thập phần cường tráng khôi ngô. Nguyên thần bên trong, cái kia hai luồng hỗn độn mảnh vỡ hình thành vầng sáng cũng là đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để đã sáp nhập vào Dịch Thiên Tinh hỗn độn thức hải chính giữa cái kia hỗn độn bổn nguyên ở trong. Mà cái kia màu tím hỗn độn bổn nguyên cũng là so về trước khi càng thêm cô đọng, một cổ kỳ dị năng lượng ngạch cũng là mới không ngừng từ trong đó phóng xạ mà khai, tại cổ lực lượng này phía dưới, Dịch Thiên Tinh không biết vì sao lại là có thêm một phần kỳ dị cảm giác, giống như chung quanh hết thể đều là tận tại trong lòng bàn tay của mình, loại cảm giác này lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm giác được tuyệt không thể tả, giống như hết thể tất cả đều là tại đầu ngón tay của mình. Thời gian tiểu một chút như vậy điểm trôi qua, mà theo phần này thời gian chạy xuôi, Minh Hà lao tổ cùng Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, vốn là tiểu tràn đầy khiếp sợ trong ánh mắt lại lần nữa hiện ra một phần kinh ngạc, bởi vì từ nơi này ba dáng ngũ sắc vinh dự đón tiếp lâm đến bây giờ, thời gian đã không sai biệt lắm đi qua trọn vẹn hơn một canh giờ, mà đặt ở trước kia, cái này hào quang nhiều lắm là cũng chỉ hội rơi xuống thời gian một chén trà công phu, cả hai thời gian chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà cái này hào quang kéo dài thời gian càng dài, như vậy Dịch Thiên Tinh đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Đây là tất cả mọi người là thừa nhận một điểm. Ông mà ở trọn vẹn gần 2 canh giờ về sau, cái kia hào quang vừa rồi một chút hoàn toàn xua tán, cuối cùng nhất hiện ra trong đó Dịch Thiên Tinh thân ảnh, mà đang ở cái này hào quang vừa mới tiêu tán đồng thời, một đạo mang theo hủy thiên diệt địa khí tức công kích cũng là lập tức gào thét mà ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh công kích mà đến, những nơi đi qua, không gian đều là vỡ vụn mà khai, một kích này rất hiển nhiên, Minh Hà lão tổ đã sớm nổi lên hồi lâu, cũng là nhất một cách không ngờ công kích. Quay mắt về phía phần này công kích, Dịch Thiên Tinh thì ra là khép hở hai con người, nhưng là trong tay vô cực kiếm nhưng lại một hồi cổ đãng, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí cũng là thiết cắt mà ra, tại đây kiếm khí phía dưới, không gian chung quanh vậy mà hoàn toàn bị thiết cắt trở thành vô số mảnh vỡ, thoang cái liền đem Minh Hà công kích đơn giản hóa giải. Đây là cái gì lực công kích, so về trước khi vậy mà thoang cái tăng vọt ít nhất gấp 5 lần. Minh Hà cảm nhận được phần này lực công kích, cũng là vô cùng kinh hãi. Lập tức là được lách mình tránh né mà khai, bởi vì này đạo công kích cùng trước khi vậy mà hoàn toàn không chuẩn bị có thể so sánh tính, hiện tại Dịch Thiên Tinh lực công kích dĩ nhiên là có thể so với thiên thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa ai nấy đều thấy được, vừa rồi một kiếm kia, Dịch Thiên Tinh chỉ là tùy ý phóng thích, không hề giống trước khi như vậy khó khăn. 40 vạn, 50 vạn, 80 vạn, 100 vạn Dịch Thiên Tinh đứng thẳng ở hư không phía trên, nguyên thần lực cũng là không ngừng mà lan ra mà khai. Mà khoảng cách này cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh lại càng hoảng sợ, bởi vì Dịch Thiên Tinh hoảng sợ phát hiện, nguyên thần của mình chi lực vậy mà rất dễ dàng là được diễn sinh đã đến 100 vạn m, khoảng cách, nhưng lại đang không ngừng kéo dài bên trong. Dĩ nhiên là đạt đến không sai biệt lắm 130-140 vạn m khoảng cách đem làm kéo dài đến cực hạn thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là phát hiện, nguyên thần của mình chi lực vậy mà đã bao phủ quanh thân phương viên 140 vạn mét khoảng cách. Thần đạo tam cảnh bên trong, thiên thần cảnh nguyên thần lực bao phủ phạm vi thì ra là không sai biệt lắm 340 vạn mét khoảng cách, coi như là một ít tinh tu nguyên thần lực tu luyện giả cũng là nhiều lắm là đạt đến không sai biệt lắm 100 vạn mễ, m, khoảng cách, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh chính mình cũng không nghĩ tới, mình ở địa thần cảnh nguyên thần lực liền là có thể đạt đến 140 vạn mét khoảng cách, viễn siêu thiên thần cảnh, hơn nữa đối với tại trùng quanh không. Gian chi lực, Dịch Thiên Tinh có loại cảm giác, tận tại chính mình khống chế ở trong. Không nghĩ tới, địa thần cảnh liền là có thêm như vậy cảm giác. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng nổi lên một tia quỷ dị vui vẻ, lập tức cũng là mở ra hai con người, ánh mắt thoáng cái là được đã rơi vào Minh Hà Lao Tổ trên người, một cổ khí thế cũng là bay lên, nguyên thần lực càng là trực tiếp đã rơi vào Minh Hà Lao Tổ trên người. Minh Hà, không cần phải gấp, chúng ta chiến đấu giờ mới bắt đầu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà, cũng là mang theo phần cười nhạt ý nói ra, đồng thời trong tay vô cực kiếm càng là một hồi vụ vụ, trực tiếp tập trung tại Minh Hà trên người. Chương 142, kiếm tổ trở về, 13. Minh Hà, ta và ngươi cuộc chiến vẫn chưa hết. Kết Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà, trong mắt cũng là lộ ra một phần tà mị hào quang, tay bên trong nguyên bản quang đầy ảm đạm vô cực kiếm cũng là lần nữa một hồi long lánh, một cổ rộng lớn bao la khí tức cũng là buộc phát ra, mũi kiếm chi ý thẳng bức Minh Hà mà đi. Hừ, tại đây phần mũi kiếm chi ý bức bách phía dưới, Minh Hà lao tổ trên mặt cũng là nổi lên một phần vô cùng ngưng trọng chi tình, bởi vì tại cổ hơi thở này phía dưới, hắn vậy mà cảm nhận được uy hiếp, một chủng tâm vì sợ mà tâm rung động uy hiếp. Tiến giai địa thần cảnh, Dịch Thiên Tinh thực lực cơ hồ là hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, thậm chí còn mà ngay cả giờ phút này Dịch Thiên Tinh mình cũng là không biết mình đến tuột cùng đạt đến loại trình độ nào, nhưng là Dịch Thiên Tinh có loại cảm giác, chính mình rất cường. Cho dù ngươi tiến giai địa thần cảnh thì như thế nào, ngươi trong mắt ta, bất quá như trước như thế. Minh Hà lão tổ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lạnh giọng nói, một cổ khí huyết sắt cũng là không ngừng phóng thích mà ra. Vậy thì thử xem. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà lão tổ, cũng là một tiếng cười khẽ, lập tức thân ảnh chớp động, vậy mà trực tiếp là được thoáng hiện tại Minh Hà lão tổ trước người, một quyền chém ra. Chứng kiến một quyền này, Minh Hà cũng là cả kinh, bởi vì vừa rồi Dịch Thiên Tinh động tác hắn vậy mà đều là một chút cũng cảm giác không đến, thậm chí còn hắn đều không có thấy rõ, Dịch Thiên Tinh đến tột cùng là như thế nào xuất hiện tại chính mình trước người, bất quá xuất phát từ bản năng, Minh Hà đồng dạng cũng là một quyền oanh kích mà ra. Quyền đối với quyền. Bành tại Dịch Thiên Tinh cùng Minh Hà lão tổ công kích phía dưới, một tiếng bành trướng thanh âm cũng là chập trùng mà ra, mà Dịch Thiên Tinh trên thân thể có chút lay động, nhưng là Minh Hà nhưng lại trực tiếp hướng lui về phía sau đi, thậm chí mỗi đạp một bước, không gian đều là một hồi chấn triệt. Đây là cái gì lực lượng tại lui ra phía sau? Đồng thời, Minh Hà cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trên mặt tràn đầy một phần kinh hãi chi tình. Bởi vì tại cái này lực lượng tuyệt đối giao phong phía dưới, chính mình vậy mà đã thua bởi Dịch Thiên Tinh. Lại đến Dịch Thiên Tinh chứng kiến Minh Hà biểu lộ, cũng là một tiếng cuồng tiếu, từng quyền không ngừng oanh kích mà ra, trực tiếp đem Minh đều là bao phủ, mà ở như là như bạo phong vũ công kích phía dưới, Minh Hà thân ảnh cũng là không ngừng liên tiếp bại lui, thậm chí còn song trên vách đá huyết sắc quang mang cũng là không ngừng chớp động, cùng hiển nhiên, tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, Minh Hà vậy mà lực không hề đãi. Minh Hà, ngươi còn kém một chút cuối cùng một quyền. Dịch Thiên Tinh trực tiếp oanh kích tại Minh Hà trên ngực, mà Minh Hà nắm đấm cũng là đồng dạng oanh kích tại Dịch Thiên Tinh lồng ngực, bất quá tại Minh Hà cảm giác ở bên trong, nắm đấm của mình hình như là đánh vào một khối thép tấm phía trên, chẳng những không có làm cho đối phương bị thương tổn, ngược lại là hắn cánh tay của mình cảm thấy một hồi đau đớn, mà trái lại Dịch Thiên Tinh, một quyền phía dưới, lập tức đem Minh Hà trên. Người tầng này huyết sắc chiến giáp hoàn toàn nghiền nát mà khai, đồng dạng tại một quyền này phía dưới, Minh Hà thân thể càng là trực tiếp hướng lui về phía sau khai. Khí tức trên thân một hồi lan mình, quay cuồng. Lực lượng của ngươi, tuyệt đối là có thể so với đại vu. Minh Hà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cắn răng nói, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên là cảm thụ đi ra, Dịch Thiên Tinh buộc phát ra phần này lực lượng tuyệt đối là đạt đến đại vu cấp bậc, dù sao lấy Ặt Thư là ma vương tự tại thiên sóng điện thân thể, tại trên lực lượng có thể đem áp chế hắn, cũng chỉ có vu tổ nhất mạch đại vu cấp bậc tồn tại. Ta nói rồi, hiện tại giờ mới bắt đầu mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà, cũng là lạnh giọng cười nói. Đồng thời cánh tay vươn về trước, một đạo sắc bén khí tức cũng là theo Dịch Thiên Tinh cánh tay lan tràn mà khai, vô cực kiếm lóng lánh mà ra. Phạm ta kiếm tổ nhất mạch lấy, mặc dù xa tất nhiên chu. Dịch Thiên Tinh một tiếng lịch rít gào, đồng thời một cổ kinh khủng kiếm khí dùng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ mà mở. Kiếm vũ. Dịch Thiên Tinh thân ảnh tại tiếng nói vang lên ngay mắt, mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí, như là gió lốc một bên hướng về Minh Hà mà đi, những nơi đi qua. Toàn bộ không gian đều là phảng phất ngưng kết, A sắc bén kiếm khí càng làm cho tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, một đạo quang mang những nơi đi qua, lập tức đem không gian đều là xé rách mà mở. So sánh với di vãng, dịch thiên tinh kiếm vũ trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt, càng thêm cuồng bá, hơn nữa kiếm vũ bên trong ẩn chứa cái kia phần kiếm đạo ý chí cùng nguyên thần công kích càng là hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Tại đây phần công kích phía dưới, ngay cả là dùng Minh Hà thực lực, cũng là hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, không ngừng mà hướng lui về phía sau mở. Bị dịch thiên tinh đè nặng đánh chính là Minh Hà, giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng biệt khuất, hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ bị một cái giai vị xa không bằng người của mình đè nặng đánh, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là hắn phải thừa nhận, tại dịch thiên tinh cái này cuồng bạo công kích phía dưới, hắn ngăn cản cũng là càng phát ra gian nan, thậm chí còn đến cuối cùng, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nhiều. U Minh huyết sát. Tại đã nhận lấy dịch thiên tinh công kích về sau, Minh Hà lao tổ cũng là rốt cục buộc phát ra một tiếng gầm nhẹ, theo trên thân thể chảy ra huyết dịch cũng là quỷ dị bốc hơi, rất hiển nhiên, là ở dùng thiêu đốt máu tươi của mình đến lập tức cầm tăng thực lực lên, nhưng một chiêu này nhưng cũng là vô cùng hung hiểm, dù sao hạt thư là nhất tộc nhất là tối trọng yếu nhất liền là máu tươi của mình. Bành huyết sắc quang mang cùng vô thượng kiếm khí lập tức va chạm tại dịch thiên tinh, tại một cổ cực lớn bạo liệt thanh âm ở bên trong, dịch thiên tinh cùng Minh Hà lao tổ thân ảnh đều là hướng lui về phía sau khai. Rất hiển nhiên đều là riêng phần mình đã nhận lấy một phần thương thế. Hắc hắc, như vậy mới có ý tứ dịch thiên tinh chứng kiến điên cuồng Minh Hà lao tổ, cũng là lộ ra một phần vui vẻ, trong tay vô cực kiếm càng là một hồi vụ vụ. Hỗn độn, ta tiểu cho ngươi cảm thụ thoáng một phát cái gì mới thật sự là hỗn độn. Nhìn xem trong tay vô cực kiếm, dịch thiên mắt sáng trong hiện lên một phần sảng giọng hào quang, lập tức chỗ mi tâm cũng là hiện ra một phần toát ra nhàn nhạt hào quang quang diễm. Xíu, u u, tại một đạo tiếng xé gió xuống, dịch thiên tinh thân ảnh cũng là trực tiếp cùng Minh Hà lão tổ va chạm lại với nhau, trong tay vô cực kiếm xẹt qua chỗ, không gian lập tức bị xé nứt mà khai, lực cắn nuốt bộc phát, mà ở dịch thiên tinh một kiếm này phía dưới, Minh Hà thương thế trên người cũng lập tức tăng lên, bất quá tại U Minh huyết sát bí pháp thúc dục phía dưới, Minh Hà quanh thân nhưng lại không có chút nào máu tươi chảy xuôi mà ra, bởi vì này phần máu tươi đều là tại trước tiên là được bốc hơi mà lên, biến thành Minh Hà năng lượng. Tại đây phần quỷ dị bí pháp phía dưới, tuy nhiên Minh Hà thương thế trên người không ngừng tăng lên, nhưng là lực chiến đấu của hắn nhưng lại trở nên càng thêm điên cuồng, không chút nào chú ý thương thế của mình hại, hướng về dịch thiên tinh công kích mà đi, thậm chí còn có đôi khi tình nguyện chính mình bị thương cũng muốn lại để cho dịch thiên tinh bị thương. Tại đây giống như điên cuồng chiến đấu phía dưới, hai người khí tức cũng là không ngừng hướng về đỉnh phong leo mà đi, nhất là dịch thiên tinh, mới vừa tiến vào địa thần cảnh hắn, còn không cách nào triệt để nắm giữ năng lượng của mình, nhưng là tại Minh Hà dưới sự kích thích. Hắn đối với mình thực lực khống chế nhưng lại trở nên càng phát ra thuần thục, vô cực kiếm mỗi lần chém ra cũng là có thể tại Minh Hà trên người lưu lại một đạo miệng vết thương, mỗi một kiếm ở trong hướng chi đem nguyên thần, vật lý, nguyên tố tam trọng công kích hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Chương 143, kiếm tổ trở về, 14. Giữa không trung phía trên, dịch thiên tinh kiếm khí cùng Minh Hà huyết sắc quang mang không ngừng mà nhộn nhạo va chạm, lẫn nhau không ngừng xông đụng vào nhau, chỗ sinh ra gợn sóng đều là phóng xạ mà mở. Dịch thiên tinh kiếm khí bên trong, nguyên thần, nguyên tố cùng vật lý tam trọng công kích hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, kiếm khí thành lưới, hoàn toàn đem Minh Hà lực công kích triệt để áp lực, dù sao luận thuần túy lực công kích, hồng hoang ở trong bởi vì ai có thể so với mà vượt kiếm tổ nhất mạch. Bang bang đang không ngừng vang vọng va chạm bên trong, hai người công kích cũng là không ngừng ở không gian ở trong xuyên thẳng qua, mà giờ khắp này Minh Hà tại U Minh huyết sát bí pháp tăng lên phía dưới, lực công kích cũng là thẳng tắp tăng vọt, tuy nhiên so ra kém dịch thiên tinh. Nhưng thực sự tuyệt đối chỗ thua kém không có bao nhiêu, trong thời gian ngắn cũng là khó có thể phân ra thắng bại. Minh Hà, ngươi cái này bí pháp còn có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Dịch thiên tinh nhìn xem Minh Hà, cũng là thấp giọng nói, đồng thời trong tay vô cực kiếm càng là không ngừng vụ vụ, đạo đạo gợn sóng không ngừng phóng xạ mà mở. Ngươi lại có thể đủ chi chống bao lâu, người khác nhìn không ra, nhưng là tại thần đạo cấp phía dưới, thương thế của ngươi căn bản không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Ngươi bây giờ cũng không quá đáng là ở cường chống đỡ mà thôi. Minh Hà cũng là cười lạnh nói, đồng thời quanh thân huyết sắc quang mang cũng là không ngừng lan mình, quay cuồng. Đúng vậy, dùng ta hiện tại tình huống, ta duy trì không được bao lâu bất quá lại để cho Minh Hà có chút ở vào dự kiến chính là, dịch thiên tinh nhưng lại cũng không có phủ nhận hắn tình huống hiện tại, ngược lại là cực kỳ thẳng thắn thừa nhận hết thảy. Kỳ thật, dịch thiên tinh trước khi cùng Minh Hà đại trong chiến đấu là được đã hoàn toàn trọng thương, mà ở thần đạo cấp phía dưới, càng là thiếu chút nữa vẫn lạc. Chỉ có điều đều dựa vào lấy ý niệm của mình cùng kiếm đạo ý chí tại trèo trống, nếu như không phải cuối cùng trước mắt, dịch thiên tinh kích phát trong cơ thể hỗn độn mảnh vỡ cùng bản cổ máu huyết năng lượng, chỉ sợ hắn thật sự sẽ vẫn lạc tại thần đạo cấp phía dưới. Tại ba giá ngũ sắc quang ở trong, Dịch Thiên tinh thể nội vốn là khô kiệt năng lượng tuy nhiên đã cơ bản khôi phục, nhưng là trên thân thể thương thế không phải đơn giản như vậy có thể tại thời gian ngắn nội rũ hợp, cho nên dùng Dịch Thiên tinh tình huống hiện tại cũng là duy trì không được bao lâu. Minh Hà, một trận chiến này, chúng ta đã chiến như thế chiều dài thời gian, cũng nên vi chiến cuộc chiến đấu họa một cái đằng trước bỏ chỉ phụ rồi. Dịch Thiên tinh bình tĩnh nhìn Minh Hà, thản nhiên nói, đồng thời tay trái cũng là nhẹ nhàng ở vô cực kiếm trên thân kiếm vuốt ve mà qua, theo hắn vuốt ve, cả chuôi vô cực kiếm đều là buộc phát ra nhiều tiếng thanh thúy kiếm minh. Như thế nào, muốn được ăn cả ngã về không rồi? Minh Hà nhìn xem Dịch Thiên tinh, cũng là nhàn nhạt mà hỏi, tuy nhiên thanh âm thập phần bình tĩnh, nhưng là quanh thân huyết sắc quang mang nhưng lại không ngừng ngưng tụ, xoay quanh tại quanh thân, hiển nhiên, Minh Hà đối với Dịch Thiên tinh cũng là cực kỳ kiên kỵ. Trước đây, có lẽ Minh Hà cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, chính mình vậy mà sẽ cùng Dịch Thiên tinh chiến đấu đến phần này tình trạng, dù sao cho dù Dịch Thiên tinh trong chiến đấu thành công tiến giai thành địa thần cảnh, nhưng là cái này đối với thân là tiên thiên thần đê Minh Hà mà nói, như cũng là không có chút nào nguy hiểm, dù sao sinh ra đời tại U Minh trong biển máu. Minh Hà từ khi sinh ra đời đến nay là được thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại, cái này là tiên thiên thần đê khủng bố. Cùng chỗ cường đại. Một chiêu này chính là ta tự nghĩ ra, bất quá từ khi tiến vào hồng hoang đến nay, ta không còn có chân chân chính chính thi triển qua. Minh Hà, hôm nay ngươi tiểu với tư cách ta một chiêu này cái thứ nhất thể nghiệm lấy a. Dịch Thiên tinh bình tĩnh nhìn Minh Hà, cũng là thản nhiên nói, đồng thời trong tay hắn vô cực kiếm cũng là không ngừng chiến minh, từng đạo khí tức cũng là không ngừng theo trên thân kiếm phóng thích mà ra. Ta một chiêu này danh tự, gọi là Chu Thiên Vô Cực Thế Giới. Dịch Thiên tinh thản nhiên nói, mà ở hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, trong tay vô cực kiếm nhưng lại đột nhiên đằng nhảy ra, hơn nữa tại Dịch Thiên tinh mi tâm, một đám hỏa liên giống như hỗn độn bổn nguyên chi lực cũng sẽ là bay lên. Tại nhiều tiếng kiếm minh bên trong, vô cực kiếm cũng là triệt để biến mất ở giữa không trung phía trên, cùng lúc đó biến mất còn có Dịch Thiên tinh cùng Minh Hà, thậm chí còn tại thời khắc này, đều là không có người phát hiện, hai người bọn họ đến tột cùng là như thế nào tiêu tán. Bởi vì vi bọn hắn không gian chung quanh vậy mà không có nổi lên chút nào năng lượng chấn động. Biến mất chứng kiến không gian phía trên phần này biến cố, người ở chỗ này đều là sững sờ cái, dù sao bọn hắn không có cảm nhận được chút nào không gian chấn động, nhưng là Dịch Thiên tinh cùng Minh Hà hai người thân ảnh nhưng đều là đã biến mất tại không gian ở trong. Cái này tự nhiên đúng là Dịch Thiên tinh cường đại nhất một chiêu, Chu Thiên Vô Cực Thế Giới. Tại Dịch Thiên tinh đến đánh hồng hoang về sau, bởi vì nguyên thần cùng không gian chi lực vững chắc quan hệ, cho nên Dịch Thiên tinh căn bản không cách nào đem cái này Chu Thiên Vô Cực Thế Giới hoàn mỹ thi triển mà khai, coi như là trước khi tại Tam Tiên Đảo vùng biển cùng Tiêu Dứt vừa đứng bên trong, cũng không quá đáng gần kề thi triển ra một bộ phận, mà hôm nay Dịch Thiên tinh thành công tiến giai địa thần cảnh, tại dung hợp hai phần hỗn độn mảnh vỡ về sau, nguyên thần lực thẳng tắp tăng. Vọt, cũng là lại để cho Dịch Thiên tinh rốt cục có thể tại hồng hoang ở trong, lần thứ nhất hoàn mỹ đem Chu Thiên Vô Cực Thế Giới thi triển mà ra. Tại Dịch Thiên tinh Chu Thiên Vô Cực Thế Giới ở trong, Minh Hà cũng là sững sờ nhìn xem chung quanh hết thảy, bởi vì hắn thậm chí đều là không có có cảm giác chút nào không gian chấn động là được lâm vào phần này không gian ở trong. Dị không gian nhìn xem chung quanh phần này không gian, Minh Hà cũng là cực kỳ vững tin nói, thân là tiên thiên thần đê, hắn đối với dị không gian có thể nói là vô cùng quen thuộc, nhưng là hắn nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt người trẻ tuổi này lại có thể mở ra một cái như thế dị không gian. Hôm nay Chu Thiên Vô Cực Thế Giới đã trở nên càng thêm hoàn mỹ, bầu trời ngôi sao lập lòe, dưới mặt đất núi non sông ngòi, không gian ở trong tràn ngập một phần thiên đạo chi lực, hơn nữa tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, một vòng nhật nguyệt cũng là bay lên, chiếu sáng cái này phiến đại địa. Minh Hà, tại đây chính là của ta Chu Thiên Vô Cực Thế Giới. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà, cũng là thản nhiên nói, giờ phút này Dịch Thiên Tinh thân ảnh lộ ra có chút hư hóa, đồng thời chút nào cảm giác không thấy năng lượng khí tức chấn động. Minh Hà biết rõ, tại dị trong không gian, giờ phút này ra hiện tại hắn trước mắt Dịch Thiên Tinh bất quá chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, chỉ cần không gian chưa từng nghiền nát, như vậy Dịch Thiên Tinh là được vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, cho dù hắn đem đạo này thân ảnh đánh vỡ cũng là như thế, hơn nữa dị không gian để cho nhất không người nào lại địa phương ngay tại ở phá giải chi pháp chỉ có một loại, cưỡng ép nghiền nát. Dùng hỗn độn bổn nguyên làm cơ sở, dùng ngươi hồn kiếm làm dẫn, ngươi một chiêu này quả nhiên lợi hại. Minh Hà cảm thụ được không gian chung quanh, cuối cùng cũng là thấp giọng nói, nhưng trên mặt cũng là phát ra một phần vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Không hổ là Minh Hà lão tổ, cũng chỉ là ngắn ngủi thời gian ở trong là được khám phá ta cái này Chu Thiên Vô Cực Thế Giới. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà, cũng là khẽ cười nói. Chính như trước khi Minh Hà nói, Dịch Thiên Tinh Chu Thiên Vô Cực Thế Giới đúng là dùng hỗn độn bổn nguyên làm cơ sở, vô cực kiếm làm dẫn sáng chế kiến mà ra. Đã đến, vậy ngươi tiểu cảm thụ thoáng một phát ta cái này Chu Thiên Vô Cực thế giới uy lực. A Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà, cũng hơi hơi nâng lên cánh tay của mình, nhẹ giọng nói, trận này chiến đấu cũng nên đã xong. Chương 144, kiếm tổ trở về, 15. Minh Hà, ngươi sẽ tới thể nghiệm thoáng một phát ta cái này Chu Thiên Vô Cực thế giới uy lực. A Dịch Thiên Tinh nhìn xem Minh Hà, cũng là thản nhiên nói, đồng thời thân ảnh cũng là trở nên hư ảo, bất quá tại thoại âm rơi xuống đồng thời, không gian ở trong cũng là nổi lên một tia kỳ dị năng lượng chấn động. Chu Thiên Vô Cực thế giới. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, Minh Hà thần sắc ở trong cũng là nổi lên một tia vẻ mặt ngưng trọng. Thật sự là hắn là ở trước tiên là được nhìn thấu cái này Chu Thiên Vô Cực thời gian xây dựng, dùng hỗn độn bổn nguyên chi lực làm cơ sở, vô cực kiếm làm dẫn, Dịch Thiên Tinh chỗ cấu trúc cái này dị không gian vô cùng vững chắc, muốn phá vỡ cái này không gian nhưng lại vô cùng gian nan. Ông tại Dịch Thiên Tinh cái không gian này ở trong, một cổ kỳ dị không gian chi lực không ngừng phóng thích nhộn nhạo mà mở. Trên bầu trời ngôi sao, thâm thúy bên trong lộ ra phần mờ mịt, hơn nữa ở đằng kia nhật nguyệt hào quang chiếu rọi phía dưới, toàn bộ bầu trời đều là lộ ra vô cùng sáng chói, so về trước khi Chu Thiên Vô Cực thế giới, hôm nay phần này ý cảnh cũng là trở nên càng thêm hoàn mỹ, trên bầu trời bảy vẫy mà ở dưới hào quang ở trong càng là ẩn chứa vô cùng lợi hại khí tức, tại tia sáng này bên trong, Minh Hà cũng là cảm nhận được một phần vô cùng uy hiếp, một loại đủ để uy hiếp được chính mình tồn tại. Khí tức. Trên bầu trời, mỗi một ngôi sao thần là được phảng phất thai nghén lấy một phần khí tức, tại trải qua trước đó lần thứ nhất tinh không cảm ngộ về sau, Dịch Thiên Tinh đối với cái này phiến thâm thúy sáng chói càng thêm nhiều hơn một phần hiểu ra. Minh Hà, cảm thụ thoáng một phát ta cái này tinh không diệt sạch ra ở này dạng khí tức biến hóa bên trong, Dịch Thiên Tinh cái kia hơi lấy phần phiêu miểu thanh âm cũng là tùy theo vang vọng, trên trời sao cái kia phiến ngôi sao cũng là trở nên càng thêm sáng chói. Một cổ mang theo cường đại khí tức hào quang cũng đều là hướng về Minh Hà mà đến. Tại Minh Hà dưới ánh mắt, ngày đó không khỏa khỏa ngôi sao lập tức biến thành từng đạo lưu tinh hướng về hắn gào thét mà đến, càng là mang theo vô cùng cường đại khí tức. Tại đây phần khí cơ tập trung phía dưới, Minh Hà cũng là không dám có chút khinh thị, hai đấm múa, từng đạo khí tức cũng là không ngừng bộc phát ra, một quyền oanh ra, sẽ có một đạo tinh thần chi lực trực tiếp nổ mà khai, năng lượng chấn động tầm đó cũng là hoàn toàn đã rơi vào Minh Hà trên người. Lại để cho Minh Hà chiến giáp đều là lập tức nghiền nát mà mở. Tinh không diệt sạch, tại công kích như vậy bên trong, Minh Hà lập tức cảm thấy vô cùng áp lực. Bởi vì tại Dịch Thiên Tinh phần này công kích ở trong, tràn ngập tinh không thâm thúy cùng mênh mông nguyên thần trùng kích. Ngân Hà tinh bạo mà đang ở cái này tinh không diệt sạch phía dưới, theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, cái kia vẫn lạc mà ở dưới ngôi sao lập tức bạo liệt mà khai, khắp tinh hải đều là biến thành một mảnh ngân hà. Dầm dầm tại đây không ngừng bạo liệt bên trong, Minh Hà thân thể cũng là không ngừng mà bị xung kích, cái kia năng lượng cường đại càng làm cho Minh Hà trên người huyết sắc chiến giáp lập tức bạo liệt mà mở. Không được, tại như vậy xuống dưới, ta sớm muộn sẽ bị cổ năng lượng này trùng kích lôi suy sụp tại đây không ngừng mà hoành kích bên trong. Minh Hà cũng là chật vật không chịu nổi, dù sao tại đây phương dị không gian ở trong, Dịch Thiên Tinh thực lực có thể nói là tuyệt đối cường hãn. Nhưng mà, tuy nhiên Minh Hà biết được tại đây giống như xuống dưới, hắn sớm muộn sẽ bị thua. Nhưng là Minh Hà lại là căn bản nghĩ không ra có cái gì phá giải chi pháp, dù sao có hỗn độn bổn nguyên chi lực chấn áp, cái này Chu Thiên Vô Cực thế giới vô cùng vững chắc, muốn cưỡng ép phá vỡ tuyệt đối không phải như vậy đơn giản. Huống chi, giờ phút này hắn cũng là đã cảm giác được tình huống trong cơ thể bắt đầu thời gian dần qua trượt, dù sao trước khi cùng Dịch Thiên Tinh cái kia thay nhau. Đại chiến cũng là lại để cho hắn tiêu hao cực kỳ to lớn. Nên đã xong, Minh Hà. Tiếp ta một chiêu cuối cùng mà đang ở Minh Hà không ngừng suy nghĩ thời điểm, một tiếng rộng lớn thanh âm cũng lập tức vang vọng tại toàn bộ trên trời sao. Vô cực thiên địa. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, ngày đó không ngôi sao, mặt đất núi non sông ngòi, không gian hết thảy tất cả phảng phất đều là bị định dạng hoàn chỉnh, mà ngay cả Minh Hà thân thể cũng là cũng giống như thế. Thời gian chi lực, dĩ nhiên là thời gian chi lực tại cảm nhận được phần này khí tức ngáy mắt, Minh Hà lập tức là được phán đoán mà ra. Phần này khí tức đúng là hồng hoang ở trong cực kỳ hiếm thấy thời gian chi lực, hơn nữa để cho nhất Minh Hà không cách nào tiếp nhận chính là, Dịch Thiên Tinh lại có thể khống chế thời gian chi lực, hơn nữa nhìn đi lên, tuy nhiên còn chưa nói tới thuần thục, nhưng tuyệt đối là đã đạt tới có thể điều khiển hoàn cảnh rồi. Tại thời gian chi lực tác dụng chi lực, Minh Hà thân thể cũng là thoáng cái bị như ngừng lại giữa không trung, đồng thời năng lượng trong cơ thể cũng là tại cổ hơi thở này dưới tác dụng, nhanh chóng suy yếu. Tại thời gian chi lực nhộn nhạo mà khai đồng thời, toàn bộ trong không gian các loại ý cảnh cũng là biến thành từng đạo lưỡi dao sắc bén giống như thiết cắt lấy Minh Hà thân thể, mà Minh Hà nhưng là như thế nào dễ rủa đều thì không cách nào đào thoát. Hỗn độn bổn nguyên chi lực, hơn nữa thời gian chi lực, không gian chi lực, Tại đây vài loại năng lượng phía dưới, Minh Hà khí tức trên thân cũng là không ngừng suy yếu, trên mặt cũng dần dần lộ ra một phần vẻ hoảng sợ, bởi vì tại thời khắc này, hắn phát hiện mình là như vậy vô lực. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là như thế tái nhợt vô lực. Minh Hà lão tổ đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nhận thức qua loại cảm giác này, có lẽ chỉ có tại kỳ diễn luân hồi phía dưới, hắn đã từng nhận thức qua loại này tánh mạng của mình không tại chính mình khống chế phía dưới suy yếu cùng bất lực. Minh Hà, nhớ kỹ ta trước khi đã từng nói qua lời mà nói, phạm ta kiếm tổ nhất mạnh người, mặc dù xa tất nhiên chu. Mà đang ở phần này ngập trời xu thế ở bên trong, dịch thiên tinh cái kia tràn ngập rộng lớn khí thế cũng là hoàn toàn bộc phát ra, hoàn toàn đem Minh Hà thân thể chôn vùi. A theo Minh Hà một tiếng thê thảm tiếng kêu, từng đạo hào quang cũng là lập tức liền đem Minh Hà nguyên thần hoàn toàn sọ xuyên qua. Tuy nhiên giờ phút này Minh Hà chiếm cứ chính là tự tại thiên sóng điện thân thể, nhưng ở dịch thiên tinh phần này công kích phía dưới, nhưng lại đưa hắn hàng lầm cái kia phần ý chí uy năng hoàn toàn nghiền nát mà mở. Dịch thiên tinh, ta còn hội trở lại, ta còn hội trở lại đấy. Tại Minh Hà gần như thê thảm trong tiếng kêu, tự tại thiên sóng điện thân thể ở trong, Minh Hà khí tức cũng là một chút tiêu tán, cuối cùng nhất hoàn toàn bị xua tán. Mà theo Minh Hà ý chí uy năng tiêu tán, tự tại thiên sóng điện thân thể cũng là tại đây ngân hà tinh bạo phía dưới hoàn toàn nổ mà khai, duy độc chỉ để lại một tia yếu ớt nguyên thần khí tức, đây chính là tự tại thiên sóng điện nguyên thần. Nhìn xem cái kia vô cùng hơi nhũ nguyên thần ông, dịch thiên tinh nhưng lại cũng không có đưa hắn hủy diệt, tuy nhiên làm như vậy đối với dịch thiên tinh mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Dịch thiên tinh cảm thụ được, tự tại thiên sóng điện nguyên thần giờ phút này đã là cực độ suy yếu, nhận lấy chí mạng bị thương. Muốn tại khôi phục đến nguyên lai đỉnh phong, chỉ sợ không có cái mấy ngàn mấy trăm vạn năm là tuyệt đối không có khả năng. Đã như vậy, dịch thiên tinh cũng tiểu đã mất đi diệt sát hắn, dù sao lấy tự tại thiên sóng điện thực lực căn bản không đủ để uy hiếp được dịch thiên tinh. Hơn nữa nói trắng ra là, U Minh biển máu bất quá là ma tổ nhất mạch trong tay lưới dao. Sắc bén. Bành tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, một tầng không gian chi lực cũng là vỡ vụn mà khai, đồng thời một đạo thân ảnh cũng là theo trong hư không chậm rãi mà ra. Chương 145, kiếm tổ trở về, 16. Không gian phía trên, theo một tiếng vỡ tan thanh âm vang lên, mọi ánh mắt lập tức đều hội tụ tại cái kia một điểm phía trên. Ở đây tất cả mọi người là minh bạch, trận này ác chiến đem theo đạo nhân ảnh này xuất hiện mà vẽ lên bỏ chỉ phủ. Dịch thiên tinh bình tĩnh theo trong hư không bước chậm mà ra, mà ở bước chậm mà ra đồng thời, sau lưng hư không cũng là một hồi vặn mẹo, lập tức biến thành một thanh lóe ra nhàn nhạt hào quang trường kiếm, trôi nổi tại dịch thiên tinh bên cạnh. Hết thể đều đã xong, dịch thiên tinh ánh mắt bình tĩnh theo kiếm tổ nhất mạch cùng thưa là nhất tộc trên người nhìn quét mà qua, cũng là thản nhiên nói, phảng phất hết thể đều là như vậy nước chảy thành sông, không có chút nào trì trệ. Theo dịch thiên tinh thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, giống như tại nhất thời nửa khắc ở trong cũng còn không có từ phần này trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bất quá theo sát lấy phần này yên tĩnh, à thưa là nhất tộc trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ. Mà kiếm tổ nhất mạch sở hữu tất cả kiếm người trên người đều là buộc phát ra một phần vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức, mỗi một gã kiếm người thần sắc ở trong đều là lộ ra một phần không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hưng phấn vui sướng cùng kích động. Dịch thiên tinh đem trong tay cái kia ạt thưa là ma vương tự tại thiên sóng điện nguyên thần ném cho thiên phi ô ma, ánh mắt cũng là lạnh lùng theo ạt thưa là nhất tộc trên người nhìn quét mà qua. Người U Minh biển máu dám can đảm đến phạm ta kiếm tổ nhất mạch, ta vốn hẳn nên đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, nhưng là ta biết rõ. Nếu như ta hôm nay làm như vậy, các ngươi tất nhiên không có cam lòng, cho nên ta hôm nay phóng các ngươi đi. Dịch thiên tinh nhìn xem thiên phi ô ma, cũng là thản nhiên nói, trong tiếng nói tràn đầy một phần bình tĩnh, nhưng càng là như thế, dịch thiên tinh trên người cái kia phần uy áp lại càng là lại để cho ạt thưa là nhất tộc cảm thấy một phần áp lực, một loại nguyên thần cùng trên thân thể song trọng áp lực. Đây là tự tại thiên sóng điện nguyên thần. Trở về nói cho Minh Hà, dịch thiên tinh đứng thẳng ở hư không phía trên, cũng là thản nhiên nói. Ta biết rõ hắn lúc này đầy thua không cam lòng, dù sao hắn chỉ là ý chí uy năng hàng lâm, phát huy ra đến thực lực bất quá chỉ là một nửa tà hưu, bất quá ta sớm muộn gì sẽ đi U Minh biển máu một chuyến, cùng hắn chính diện một trận chiến. Bất quá, thắng lợi cuối cùng còn có thể là ta. Nói cho Minh Hà, ta dịch thiên tinh một chút cũng xem thường hắn, dùng hắn tiên thiên thần đê thân phận, vậy mà cam tâm đành phải tại ma tổ nhất mạch phía dưới, trở thành toa la một đầu tay sai. Các ngươi, đi thôi. Dịch thiên tinh lời của thập phần bình tĩnh, nhưng chính là như vậy, nhưng lại để cho thiên phi ô ma cùng sỉ vạ bọn người cảm thấy vô cùng biệt khuất, nhất là dịch thiên tinh chỗ nói. Minh Hà lão tổ tại ạt thưa là nhất tộc trong có lấy trí cao vô thượng quyền lợi, là cả ạt thưa là nhất tộc tinh thần trèo trống, nếu như là phóng lúc trước, dịch thiên tinh lời nói này chỉ sợ sớm đã làm cho cả ạt thưa là nhất tộc đều là bầy ủng trên xuống, nhưng là hôm nay, tất cả mọi người nhưng đều là giữ vững một phần trầm mặc, thậm chí còn trên mặt tràn đầy một phần nói không nên lời biệt khuất, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng đều là không tranh giành sự thật. Hôm nay bọn hắn thua là nhất. Tộc đều là trở thành ma tổ nhất mạch nước phụ thuộc, ma tổ nhất mạch trong tay lưới dao sắc bê. Én. Tuy nhiên có lẽ bởi vì đầu nhập vào ma tổ nhất mạch mà miễn đi thiên đạo kỷ diễn phía dưới nhân quả nghiệp lực, nhưng là bọn hắn nhưng cũng là đã mất đi là tối trọng yếu nhất tự do. Theo trở thành ma tổ nhất mạch nước phụ thuộc một khắc này lên, bọn hắn không còn là U Minh biển máu Atula nhất tộc, bọn hắn chính như Dịch Thiên Tinh nói, bất quá chỉ là toa la dưới trướng một đầu tay sai. Đi Thiên Phi Ô Ma trong mắt cũng là hiện lên một phần mê mang cùng bất lực, cuối cùng cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời quay người nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là đã minh bạch vì cái gì kiếm tổ nhất mạch đã từng có thể quát tháo hồng hoang. Vì cái gì có thể tại đã trải qua nhiều như thế biến cố về sau như trước có như vậy phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực, bởi vì kiếm tổ nhất mạch từng cái kiếm người trong nội tâm đều là có thêm một phần bong bong ngông nền, ngay cả là đối mặt ngàn khó vạn hiểm cũng không hội lùi bước, kiên định lấy trong lòng cái kia phần chấp nhất truy cầu. Tại Thiên Phi Ô Ma dưới sự dẫn dắt, còn lại những cái kia ạt thưa là nhất tộc mọi người là đầy bụi đất rời đi cái này thập vạn đại sơn, mà chứng kiến bọn hắn rời đi. Kiếm tổ nhất mạch mỗi người trên mặt đều là tràn đầy một phần vô cùng hưng phấn, một phần khó có thể ngăn chặn kích động chi tình. Thiếu tổ! Thiếu tổ! Không biết là ai tiếng thứ nhất hò hét, nhưng là theo sát lấy sở hữu tất cả kiếm người đều là phân chấn hô to. Khi bọn hắn gặp phải lớn nhất nguy hiểm, khi bọn hắn gần như sinh tử chi cảnh thời điểm, là trước mắt cái mới nhìn qua này vô cùng tuổi trẻ người, dẫn theo bọn hắn đi ra phần này khốn cảnh, thậm chí còn tại tuyệt địa nghịch chuyển, mà người này chính là bọn họ thiếu tổ. Kiếm tổ nhất mạch người thừa kế. Trước đây, bọn hắn có lẽ càng là nhiều là vì Dịch Thiên Tinh thân phận mà lựa chọn tin tưởng Dịch Thiên Tinh, thế nhưng mà hôm nay Dịch Thiên Tinh dùng biểu hiện của mình chinh phục bọn hắn, lại để cho bọn hắn tin tưởng, chính mình là một cái hợp cách người thừa kế, hội dẫn theo bọn hắn một lần nữa vượt qua kiếm tổ nhất mạch đi đến huy hoàng. Tại một trận chiến này bên trong, mặc dù có gần trăm tên kiếm người vĩnh viễn an nghỉ tại cái này thập vạn đại sơn bên trong, nhưng ngay cả như vậy, sở hữu tất cả kiếm người trong lòng cái kia phần tín niệm nhưng lại chưa bao giờ dao động qua, nhất là Dịch Thiên Tinh câu nói kia càng là hô lên lòng của bọn hắn âm thanh. Phạm ta kiếm tổ nhất mạch người, mặc dù xa tất nhiên chu. Chẳng bao lâu sau, bọn họ là quát tháo hồng hoang kiếm người, nhưng bởi vì cái kia kỳ diễn luân hồi, bọn hắn theo đỉnh phong không ngừng suy sụp, thậm chí còn thiếu chút nữa mất mạng, nhưng là bọn hắn trong nội tâm thủy chung kiên định lấy chính mình truy cầu, bọn hắn trong lòng có siêu việt tánh mạng của mình tồn tại. Cái kia chính là kiếm người khí khái cùng tín niệm, mà hôm nay, nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, bọn hắn trong nội tâm cái kia phần đã chôn giấu mấy trăm vạn năm cảm xúc cũng là lại lần nữa phát ra. Tại một tiếng này âm thanh hò hét bên trong, Dịch Thiên Tinh kỳ dị phát hiện, một cổ chưa bao giờ nhận thức qua khí tức cũng là dần dần chạy xuôi mà ra, theo bốn phương tám hướng hướng về chính mình nhận thức hội tụ mà đến, cổ hơi thở này cùng trước khi sở hữu tất cả năng lượng đều là bất đồng, dĩ nhiên là trực tiếp thấm vào lấy Dịch Thiên Tinh nguyên thần. Lại để cho hắn cảm thấy một hồi sảng khoái. Ông theo cổ năng lượng này thấm vào, Dịch Thiên Tinh bên cạnh Vô Cực kiếm cũng là đồng dạng ông chiến minh, một cổ thiên giai hồn kiếm khí tức cũng là lan tràn mà khai, mà tại cổ hơi thở này phía dưới, ở đây sở hữu tất cả kiếm người hồn kiếm cũng giống như là đáp lại, lẫn nhau vang lên, một cổ vô hình sắc bén chi ý trực tiếp theo Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra, bay thẳng vân tiêu, hướng về toàn bộ hồng hoang lan tràn mà mở. Tại thời khắc này, vô luận là phương Bắc Vu Tổ Phục Hy chỗ đại điện, hay vẫn là Tây Phương Ma Tổ chỗ Ma Dương Điện, hay vẫn là Phương Đông Đạo Tổ Tam Thanh chỗ Cung Điện, sở hữu tất cả hồng hoang ở trong đại năng đều là cảm nhận được phần này kiên quyết không thể địch nổi khí tức, phần này phảng phất có thể phá vỡ hết thể khí tức, mỗi người trong mắt đều là hiện lên một phần khác thường hào quang, chỉ có điều hào quang ở trong ẩn chứa cảm tình nhưng lại tất cả không giống nhau. Cửu Thiên bên ngoài hư vô trong không gian, ở đằng kia quân thiên trong nội cung, Đạo Tổ Hồng Quân vốn là khép hở hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, sau một lát lại là lần nữa chậm rãi nhắm lại, chỉ là trên mặt cái kia gợn sóng không sợ hai thần sắc ở trong lại hơi hơi nổi lên một tia rung động. Kiếm tổ, rốt cục trở về rồi. Quyền 10, kiếm tổ nhất mạch chương 01, chiến hậu. Quyền 10, kiếm tổ nhất mạch chương 01, chiến hậu. Khoảng cách trận đại chiến kia đã qua một thời gian ngắn, nhưng là tại hồng hoang sở hữu tất cả đại nhân vật trong nội tâm, bọn họ đều là đã biết được, đã từng quát tháo hồng hoang kiếm tổ nhất mạch rốt cục nên đón kiếm của bọn hắn tổ truyền người. Vốn là tiểu dung chuyển hồng hoang cũng là trở nên càng thêm phức tạp. Tại bình thường tu luyện giả trong mắt, nhất là những cái kia đã từng thấy tận mắt chứng nhận qua toàn bộ đại chiến quá trình những tu luyện kia người mà nói, bọn hắn cũng không biết cái gì là kiếm tổ nhất mạch, cái gì là kiếm người, bọn hắn chỉ là biết được hơi có chút, cái kia chính là tại đây thập vạn đại sơn bên trong, giấu kín lấy một cái vô cùng cường đại tồn tại, thậm chí còn rất nhiều người từ nay về sau nhìn về phía cái kia thập vạn đại sơn phương hướng lúc, trong ánh mắt đều là chảy ra một phần phát ra từ nội tâm kính trọng. Hồng hoang ở trong, đối với cường giả, tất cả mọi người là có thêm một phần phát ra từ nội tâm kính trọng. A Thu La nhất tộc tuy nhiên cơ hồ sẽ không dễ dàng ly khai U Minh biển máu, đặt chân hồng hoang, nhưng là A Thu La nhất tộc thực lực nhưng lại để cho rất nhiều tu luyện giả đều là tin phục, nhưng là lúc này đây đại chiến, A Thu La nhất tộc cơ hồ là dốc hết toàn lực, nhưng cuối cùng nhất nhưng lại xám xịt trốn đi nha. Minh Hà lão tổ đang cùng Dịch Thiên Tinh đại trong chiến đấu, cuối cùng nhất bị thua. Tuy nhiên hắn chỉ là ý chí uy năng hàng lâm, nhưng Minh Hà lão tổ thế nhưng mà tiên thiên thần đê, thực lực thâm bất khả trắc, hoàn toàn không thể cùng thiên thần cảnh đỉnh phong so sánh với, mà Dịch Thiên Tinh thậm chí liền thiên thần cảnh còn đều không có đạt tới. Tự là cái này hai cái tại người khác trong mắt kém như thế cách xa người, nhưng lại dùng Minh Hà bị thua mà chấm dứt, nhất là trong chiến đấu, Dịch Thiên Tinh kinh nghiệm cái kia kỳ dị ba cựu thần đạo cấp càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy một hồi hoảng sợ. Minh Hà năm đại thân truyền đệ tử, Tự Tại Thiên Sóng Điện, Dục Sát Thiên, Đại Phạm Thiên, Xì Vạ cùng Thiên Phi Ô Ma. Trong đó, Tự Tại Thiên Sóng Điện chỉ còn lại có một tia nguyên thần bổn nguyên, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ không có mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm, căn bản không có khả năng, mà ham muốn Sát Thiên càng là trực tiếp vẫn lạc tại sảng khoái tràng. Về phần ba người còn lại ở bên trong, Đại Phạm Thiên tuy nhiên đào thoát một kiếp, nhưng cũng là trọng thương, muốn tại trong thời gian ngắn khôi phục cũng căn bản không có khả năng. Duy độc chỉ có Sỉ Vạ cùng Thiên Phi Ô Ma bình yên đi trở về. Từ nơi này một cái phương diện, cũng là lại để cho tất cả mọi người là chứng kiến kiếm tổ nhất mạch điên cuồng cùng thực lực cường đại. Tuy nhiên từ khi trận đại chiến kia về sau, kiếm tổ nhất mạch liền trả lời ngay thập vạn đại sơn bên trong, nhưng ngay cả như vậy, nhưng lại như trước lại để cho những tu sĩ kia không dám đối với kiếm tổ nhất mạch tràn đầy hiếu kỳ. Tại thập vạn đại sơn bên ngoài, Tào Duệ đứng ở chỗ đó, từ khi đại chiến sau khi chấm dứt, hắn là được một mực chưa từng ly khai, một mực tại cảm ngộ một trận chiến này ở bên trong, kiếm kia tổ nhất mạch chỗ hiện ra siêu tuyệt lực công kích. Nhưng là càng sâu nhập trong đó, Tào Duệ lại càng là phát hiện, kiếm tổ nhất mạch cái này nhìn như đơn giản trong công kích nhưng lại ẩn chứa vô cùng lăng lệ ác liệt thế công, mỗi một kiếm đều là như vậy cường đại. Kiếm tổ nhất mạch Tào Duệ nhìn xem thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong ánh mắt cũng là có một phần khát vọng hào quang. Tại thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong vạn kiếm phong, trải qua một trận chiến này, tuy nhiên cuối cùng nhất chiến thắng, nhưng là kiếm tổ nhất mạch nhưng cũng là tổn thất không nhỏ, dù sao chí ít có lấy gần trăm danh kiếm người vĩnh viễn ngã xuống chỗ đó, cái này đối với kiếm tổ nhất mạch mà nói, tuyệt đối là tổn thất không nhỏ, dù sao tham dự trận chiến ấy đều là kiếm tổ nhất mạch tinh nhuệ, ít nhất đều là địa thần cảnh đã ngoài kiếm người, mà ở cái này mấy trăm vạn năm, kiếm tổ nhất mạch cũng không quá đáng mới khó khăn lắm tiếp gần ngàn người. Vạn kiếm phong trên đỉnh núi, Dịch Thiên Tinh cũng là đứng ở chỗ đó, mà ở bên cạnh của hắn thì là Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, về phần còn lại những cái kia kiếm người đều là dưỡng thương đi, dù sao một trận chiến này, rất nhiều người đều là bị thương không nhẹ thế, nếu như chỉ hoãn chậm trễ cứu chữa lời mà nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Thiểu tổ, ta đã chờ đợi mấy trăm vạn năm, rốt cục đem các ngươi đã đến Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, trên mặt tràn đầy một phần điềm nhiên. Tiên bối, ngươi gọi ta Thiên Tinh là được rồi. Tuy nhiên ta kế thừa kiếm tổ đích ý chí, nhưng ta cuối cùng hay vẫn là vạn bối đối mặt trải qua hồng hoang thiên đạo kỳ diễn Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, Dịch Thiên Tinh cũng là có một phần phát ra từ nội tâm kính ý, dù sao nếu như không phải trước mắt Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cái này kiếm tổ nhất mạch chỉ sợ sớm đã mai danh nhận tích tại hồng hoang ở trong rồi. Quay mắt về phía Dịch Thiên Tinh, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là khẽ lắc đầu, ngươi dù sao cũng là kiếm tổ truyền người, điểm này là không sẽ cải biến, ngươi là ta kiếm tổ nhất mạch hy vọng. Như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý, tại lén nơi, ta tiểu xưng hâu ngươi Thiên Tinh, nhưng là tại còn lại nơi, ta hay vẫn là xưng hâu ngươi Thiểu Tổ a. Ngươi cũng không cần tiền bối như vậy xưng hô ta, gọi tên của ta là được rồi, chúng ta kiếm người không cần như đạo tổ nhất mạch như vậy câu nệ tại lễ tiết. Đối với Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cái này chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, đích phương pháp xử lý, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Đúng rồi, Thiên Tinh, ngươi lại như thế nào chạy đến? Là đa bảo các Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, kỳ thật nhắc tới cũng xảo, vốn ta là không thể nào tại như thế chi trong thời gian ngắn chạy đến, bất quá ngay tại ta mới vừa tới đến cái này thập vạn đại sơn phụ cận thời điểm, đa bảo các nhưng lại bỗng nhiên phái người cho ta biết, nói cho ta biết U Minh biển máu tại Minh Hà lao tổ dưới sự dẫn dắt đang tại đánh kiếm tổ nhất mạch, cho nên ta lúc này mới lập tức chạy đến, hơn nữa đa bảo các vì trợ giúp ta, cũng là phái ra mười mấy tên thiên thần cảnh tu sĩ, cho nên ta mới có thể đem chữ bên ngoài những cái kia ạt thưa là nhất tộc chém giết, phá hư cái kia tứ tượng bốn thần kỳ. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, lúc này đây có thể kịp thời chạy đến kỳ thật hoàn toàn là vì đa bảo các nguyên nhân, dù sao Dịch Thiên Tinh không có khả năng biết được U Minh biển máu xâm phạm tin tức, mà là đa bảo các đem tin tức này nói cho Dịch Thiên Tinh, này mới khiến Dịch Thiên Tinh có thể tại thời gian ngắn nhất chạy đến, tại thời điểm mấu chốt nhất, cứu kiếm tổ nhất mạch. Đa bảo các, Bích tỷ, Ngọc tỷ, nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, hiển nhiên cũng là thật không ngờ đây hết thể dĩ nhiên là đa bảo các tại từ đó hòa giải. Đúng rồi, Bích Di, ngươi biết cái này đa bảo các lai lịch sao? Dịch Thiên Tinh nghĩ đến cái kia đa bảo các thần bí các chủ, cũng là lập tức hỏi. Không biết, ít nhất ta khẳng định tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi trước khi là tuyệt đối không có đa bảo các tồn tại, ta muốn hắn có lẽ thì ra là tại đây mấy trăm vạn năm phát triển, về phần hắn các chủ, ta cũng là chưa từng có bái kiến, hoặc là nghe nói qua. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là lắc đầu. Thật sao Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu biểu thị ra giải. Thiên Tinh, ngươi bây giờ đến tột cùng đã nhận được bao nhiêu phần hỗn độn mảnh vỡ? Tại đây phần trong trầm mặc, Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhưng lại bỗng nhiên mở miệng hỏi, trong mắt cũng là có một phần chờ mong. Bảy phần. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đối với Bích tỷ, Ngọc tỷ, hắn cũng là không có gì giấu giếm. Bảy phần sao Bích tỷ, Ngọc tỷ, đã nghe được Dịch Thiên Tinh về sau, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, lúc trước ta kiếm tổ nhất mạch tổng cộng có được là 19 phần hỗn độn mảnh vỡ. Bích Di, kỳ thật chuẩn xác mà nói, lúc trước kiếm tổ nhất mạch 19 phần hỗn độn mảnh vỡ, ta được đến trong đó 6 phần, còn có nhất phân là lúc trước thủy thần đem tiên đế, ta còn có 5 vị huynh đệ tỷ muội, bọn hắn cũng đều là riêng phần mình kế thừa lúc trước kiếm đạo ngũ linh hỗn độn mảnh vỡ, còn có tia chớp, hắn cũng là đã nhận được một phần hỗn độn mảnh vỡ. Chương 2, hoan nghênh về nhà. 19 phần hỗn độn bên trong mảnh vỡ, ta đã được đến trong đó 6 phần, còn có ta mấy vị bằng hữu cũng là đã được đến sảng khoái sơ kiếm đạo ngũ linh truyền thừa. Hơn nữa tia chớp một phần, hôm nay hồng hoang ở trong, có lẽ còn có 7 phần hỗn độn mảnh vỡ. Dịch Thiên Tinh một lát suy tư về sau, cũng là bình tĩnh nói. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bích tỷ, Ngọc tỷ, trong mắt cũng là hiện lên một phần khác thường hào quang. Rất hiển nhiên, hắn cũng là không có Dịch Thiên Tinh dĩ nhiên là đã được đến nhiều như thế hỗn độn mảnh vỡ. Thiên đạo khó dò, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã được đến nhiều như thế hỗn độn mảnh vỡ, càng là đã ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên. Thật sự là có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trên mặt cũng là hiện ra một phần vui mừng vui vẻ. Bích Di Dịch Thiên Tinh nhìn xem Bích tỷ, Ngọc tỷ, thần sắc phía trên có chút do dự. Ngươi là muốn nói cho ta biết vô danh sự tình a chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhưng lại thập phần bình tĩnh, thậm chí là mang theo phần vui vẻ nói. Bích Di nghe được Bích tỷ, Ngọc tỷ, lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sở. Đúng vậy. Hắn vừa mới đích thật là muốn vô danh sự tình nói cho Dịch Thiên Tinh, nhưng lại có chút không đành lòng, dù sao đã chờ đợi mấy trăm vạn năm, các loại, đợi đã đến nhưng lại người yêu vẫn lạc tin tức, phần này thống khổ Dịch Thiên Tinh thể gặp qua, cho nên vừa rồi hắn mới có chút ít do dự, nhưng là lại để cho Dịch Thiên Tinh không nghĩ tới chính là, Bích tỷ, Ngọc tỷ, dĩ nhiên là đoán được chính mình muốn nói sự tình. Không muốn kinh ngạc, vô danh có lẽ đã vẫn lạc ra chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt cái kia phần kinh ngạc, Bích tỷ, Ngọc tỷ. Cũng là mỉm cười, lập tức ánh mắt là được nhìn phía trước, tầm mắt đạt tới chỗ, trừ đi một tí bị tầng mây bao phủ đỉnh núi bên ngoài, còn lại cái gì đều cảm giác không thấy, mà ở phần này trong bình tĩnh, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là ung dung nói, ngựa khí thập phần bình thản, thậm chí bình thản lại để cho Dịch Thiên Tinh đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bích Di, nén bi thương Dịch Thiên Tinh trầm mặc sau một lát, cũng là nhẹ gật đầu, vô danh đại ca tại vạn năm trước là được vẫn lạc, là đã bị chết ở tại chiếu sáng đuổi giết phía dưới. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tuy nhiên Bích tỷ, Ngọc tỷ biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, nhưng là cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm Dịch Thiên Tinh lại vẫn có thể đủ cảm giác được Bích tỷ, Ngọc tỷ nguyên thần một tia sợ run. Trong lúc nhất thời, hai người đều là lâm vào trong trầm mặc, chỉ có gió nhẹ không ngừng theo hai người bên cạnh gào thét mà qua. Theo Long Nguyên bổn nguyên ấn ký bên trong, Dịch Thiên Tinh biết được, nếu như không phải trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi, chỉ sợ vô danh cùng Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng sớm đã thành hôn rồi. Nhưng lại bởi vì này một hồi biến cố, hai người trăm vạn năm chưa từng tương kiến, cuối cùng lấy được chỉ là thiên nhân vĩnh viễn cách tin tức, cái này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là cực lớn đả kích. Mà theo Bích tỷ, Ngọc tỷ, trên người, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng nghĩ tới Tuyết Phỉ Nhã, ngón tay lơ đãng cũng là nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón tay chiếc nhẫn, tại đâu đó, Tuyết Phỉ Nhã cuối cùng một tia nguyên thần ấn kỳ yên tĩnh nằm ở trong đó. Thiên Tinh, ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta là làm sao mà biết được a. Hồi lâu sau, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là thấp giọng mà hỏi, mà Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, dù sao thật sự là hắn là cực kỳ hiếu kỳ. Hai điểm, điểm thứ nhất là trên tay ngươi cái kia miếng chúc phúc giới chỉ, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là nhàn nhạt nói, lúc trước cái kia cái nhận chính là kiếm tổ hiên viên vì ta cùng vô danh cố ý chế tạo, ta tự nhiên là vô cùng quen thuộc, ngươi đã có thể có được cái giới chỉ này, tự nhiên là bái kiến vô danh, mà điểm thứ hai, liền là của ngươi kiếm ý. Của ta kiếm ý. Đúng vậy, ngươi kiếm ý. Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là nhẹ gật đầu, nhẹ giọng cười nói, ngươi kiếm ý tuy nhiên đã là tự xưng một hệ, nhưng là ta đối với vô danh hiểu rất rõ rồi, theo ngươi kiếm ý bên trong, ta vẫn mơ hồ đó có thể thấy được một tia vô danh ngạo thiên kiếm ý bóng dáng. Cho nên, tổng hợp hai điểm này, hơn nữa nét mặt của ngươi, ta bao nhiêu trong lòng cũng là có chút dự cảm. Kỳ thật, ta từ lâu kinh, trải qua, nghĩ tới điểm này, chỉ là có đôi khi không muốn đi tin tưởng mà thôi, dù sao lấy vô danh thực lực cùng tính cách, nếu như không phải đã vẫn lạc, chỉ sợ sớm đã tại hồng hoang ở trong quấy lên một cơn gió vân rồi. Dịch Thiên Tinh biết rõ, lúc trước vô danh trong năm người, vô danh nghiêm nghị là kim thuộc tính, nhưng là tính như liệt hỏa. Kỳ thật, không chỉ là vô danh đại ca, Long Nguyên tiền bối cũng là đã vẫn lạc. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là thấp giọng nói, mà nghe được những này, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là lâm vào trong trầm mặc, trên mặt cũng là rốt cục phát ra một phần nồng đậm đau thương chi tình. Không nghĩ tới chúng ta năm người, Mịch La cùng Phách Phỉ đều là vẫn lạc tại kỷ diễn luân hồi bên trong, mà vô danh cùng Long Nguyên vậy mà đều là đã bị chết ở tại ma tổ nhất mạch trong tay, chỉ còn lại có ta một cái. Hồi lâu sau, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ là trong tiếng nói cũng là lộ ra phần vô cùng đau thương. Thiên Tinh, có thể cùng ta nói sao? Dịch Thiên Tinh liếc qua Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là khẽ gật đầu, giờ phút này Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn về phía trên không có chút nào một đời ngạo thế kiếm người phong phạm, giờ phút này hắn chỉ là một cái có chút thương cảm nữ nhân mà thôi. Đối mặt Bích tỷ, Ngọc tỷ, vấn đề, Dịch Thiên Tinh tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, cho nên cũng là giảng hắn và vô danh, Long Nguyên tương kiến quá trình, còn là tự nhiên mình một ít kinh nghiệm đều là chậm rãi nói đến. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh đã tận lực tinh giản, nhưng là dù sao trong đó Dịch Thiên Tinh kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm, cho nên như cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh giảng thuật không sai biệt lắm 3-4 canh giờ, vừa rồi đem đây hết thảy đều là giảng thuật hoàn tất. Nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là một mực bảo trì trầm mặc, cuối cùng nhất cái gì đều là cũng không nói gì, chỉ hơi hơi vô vô Dịch Thiên Tinh bả vai. Thiên Tinh, thật giống như ngươi nói, đây là của ngươi này sứ mạng. Đã ngươi đã tiếp nhận kiếm tổ truyền người thân phận, như vậy đây hết thảy chỉ có thể đều dựa vào chính ngươi. Bích tỷ, Ngọc tỷ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cực kỳ trịnh trọng nói, chính như vô danh nói cho ngươi biết, chúng ta kiếm người, vô luận đối mặt cái gì, chỉ có nhân hòa kiếm. Ngay cả là mặt đối với thiên đạo, chúng ta cũng sẽ không biết sợ hãi nửa phần. Ta minh bạch, Bích gì? Nghe được Bích tỷ, Ngọc tỷ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, dù sao cái này cùng nhau đi tới, Dịch Thiên Tinh kinh nghiệm có thể nói là truyền kỳ, đã trải qua không biết bao nhiêu gian nan. Thậm chí còn không chỉ một lần đều là thiếu chút nữa vẫn lạc, nhưng cuối cùng nhất Dịch Thiên Tinh đều dựa vào lấy trong lòng cái kia phần tín nhiệm, gian nan trèo trống đi qua, trong đó gian nan cũng chỉ có Dịch Thiên Tinh tự mình biết hiểu. Thiên Tinh, có lẽ trước khi, ngươi đã trải qua rất nhiều, nhưng là ta hiện tại nói cho ngươi biết, về sau vô luận như thế nào, ngươi đều là ta kiếm tổ nhất mạch tiểu tổ, ta kiếm tổ nhất mạch kiếm người đều ủng hộ quyết định của ngươi. Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là trịnh trọng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ôn nhu nói. Hoan nên ngươi về nhà, Thiên Tinh. Vậy nghe được một câu nói kia, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên cảm nhận được nguyên thần của mình vậy mà đều là nổ mà khai, một cổ chưa từng có nhận thức qua một loại cảm xúc đều là theo ở sâu trong nội tâm bắt đầu khởi động mà ra, thấm vào lấy tứ chi bách hải, một loại ấm áp cảm xúc cũng là theo lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy thập phần thư thái. Hoan nên về nhà, đúng vậy, chính như Bích tỷ, Ngọc tỷ nói, tại đây mới được là Dịch Thiên Tinh ra, tại Hồng Hoang ra, cũng là sở hữu tất cả kiếm người ra. Chương 3, Thiên đạo số mệnh. Hoan nghênh về nhà. Nghe được Bích tỷ, Ngọc tỷ những lời này, Dịch Thiên Tinh lồng ngực ở trong cũng là cảm nhận được một loại đã lâu ấm áp. Chính như Bích tỷ, Ngọc tỷ nói, về nhà, đúng vậy, nơi này chính là Dịch Thiên Tinh tại Hồng Hoang ra, kiếm người ra. Dịch Thiên Tinh tiến vào Hồng Hoang, ngoại trừ muốn không ngừng mà truy tìm đỉnh phong chi lộ bên ngoài, là được hướng tìm kiếm tổ nhất mạch, hôm nay tại đã trải qua nhiều như thế khó khăn chắc trở về sau, rốt cục về tới trong nhà. Đặc biệt là Bích tỷ, Ngọc tỷ, lời nói này cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy vô cùng ấm áp cùng cảm xúc. Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi thư thở một hơi, điều chỉnh thoáng một phát trạng thái, có chút nổi lên rung động tâm cảnh cũng là lần nữa trở nên gợn sóng không sợ hãi. Về nhà, đúng vậy à, nơi này là sở hữu tất cả kiếm người ra, bất quá cuối cùng có một ngày, ta sẽ dẫn lấy tất cả mọi người lần nữa đi về hướng hồng hoang, chúng ta kiếm người truy tìm chính là tự do. Tại đây quá nhỏ rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn phía xa tầng mây, cũng là thản nhiên nói, nhưng là trong tiếng nói lại là có thêm một phần vô cùng kiên định. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, kiếm người truy tìm chính là tự do, là một phần cười ngạo thiên địa bừa bãi thoải mái, mà đây cũng là Dịch Thiên Tinh trên người trách nhiệm, kiếm người truyền nhân trách nhiệm. Nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bách tỷ, Ngọc tỷ, trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, nhạt. Thiên Tinh, ngươi kế tiếp có lẽ hội bế quan a. Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng cũng là nhẹ giọng vấn đáp, mà Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, dù sao vừa mới tiến giai địa thần cảnh, Dịch Thiên Tinh dù sao trước vững chắc thoáng một phát cảnh giới, nhất là đối với ở hiện tại bản thân tình huống, Dịch Thiên Tinh nhất định phải có một cái triệt để rất hiểu rõ. Dịch Thiên Tinh hoàn toàn bất đồng tại hắn tu luyện của hắn người, hắn tiến giai hoàn toàn không có khả năng dùng bình thường tu luyện giả nhìn tới, dù sao lại có ai có thể tại phàm cảnh là được cô động ra hỗn độn bổn nguyên. Lại có ai có thể tại người thần cảnh là được kẻ có được có thể so với thiên thần cảnh sức chiến đấu. Tăng thêm cô động hào khí hỗn độn mảnh vỡ bổn nguyên chi lực cùng bản cổ máu huyết, Dịch Thiên Tinh mỗi một lần tiến giai đều là cực kỳ khó khăn, nhưng là đồng dạng, mỗi một lần tiến đến giai, Dịch Thiên Tinh thực lực đều có một lần thực chất tính bay vọt. Hôm nay mặc dù chỉ là mới vào địa thần cảnh, nhưng là dùng Dịch Thiên Tinh thực lực bây giờ, tuyệt đối là có thể so với bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, thậm chí còn tại ở phương diện khác. So về thiên thần cảnh đỉnh phong cũng là muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Cái kia có kiện sự tình ta phải muốn nói cho ngươi biết tỷ, Ngọc tỷ, lúc này cũng là cực kỳ trịnh trọng nói, đồng thời ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Kính xin Bích Di chỉ điểm chứng kiến biết tỷ, Ngọc tỷ, trên mặt như thế trịnh trọng thần sắc, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là biết rõ, chuyện này tuyệt không phải sự tình, cho nên cũng là cực kỳ cung kính nói. Ta kiếm tổ nhất mạch, nguyên thần tức là hồn kiếm, cho nên tuy nhiên có lấy siêu cường lực công kích, nhưng thực sự bởi vì hồn kiếm nguyên nhân mà không cách nào sử dụng còn lại bất luận cái gì binh khí. Bích tỷ, Ngọc tỷ, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là chậm rãi tự thuật mà ra. Nhưng là, ngươi biết vì cái gì ta kiếm tổ nhất mạch bên trong, thiên giai hồn kiếm nhưng lại vĩnh viễn chỉ có một thanh sao? Vì cái gì, thiên giai hồn kiếm đối với ta kiếm tổ một mạch là như thế trọng yếu sao? Đối với Bích tỷ, Ngọc tỷ, đưa ra vấn đề, Dịch Thiên Tinh kỳ thật trước khi cũng cân nhắc qua. Dù sao Long Nguyên cũng là đã từng vô cùng khẳng định nói cho Dịch Thiên Tinh, chính thức thiên giai hồn kiếm vĩnh viễn chỉ có một thanh, hơn nữa rất rõ ràng, một thanh này thiên giai hồn kiếm đối với kiếm tổ nhất mạch mà nói, chỗ đại biểu hàm nghĩa tuyệt đối là không giống tầm thường. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần tình ở trong cái kia phần nghi hoặc chi tình, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là mỉm cười, kỳ thật, đây hết thảy đều là cùng thiên đạo số mệnh có quan hệ. Thiên đạo số mệnh. Nghe được Bích tỷ, Ngọc tỷ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến thiên giai hồn kiếm dĩ nhiên là cùng thiên đạo số mệnh cùng một nhịp thở. Lúc trước, hỗn độn nghiền nát, hồng hoang sinh ra đời, khi đó hồng hoang hoàn toàn là hoàn toàn yên tĩnh, rồi sau đó bản cổ đại thần thân vẫn, dựa vào bản cổ huyết dịch, sinh ra đời rất nhiều tánh mạng, trong đó có tiên thiên thần đê, cũng có được hậu thiên tu luyện giả, bất quá khi đó hồng hoang, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đang không ngừng địa trong chiến đấu, vật cạnh thiên trạch. Cuối cùng nhất sống sót nhưng lại chỉ có số ít, trong đó kể cả lấy bộ phận tiên thiên thần đê cùng hậu thiên tu luyện giả, mà kiếm tổ Hiên Viên cũng chính là theo lúc trước còn sống sót hậu thiên tu luyện giả một trong, đồng thời cũng là hậu thiên tu luyện giả trong cường đại nhất tồn tại, cũng chỉ có ma tổ Toa La mới có chống lại kiếm tổ thực lực, nhưng là gần kể chỉ là cờ hở. NG rơi vào thế hạ phong mà thôi. Những chuyện lặt vặt này xuống tu luyện giả ở bên trong, cuối cùng nhất cũng đều là khai sáng thuộc tại tu luyện của mình chi đạo. Cuối cùng nhất theo thời gian diễn biến, chỉ còn lại có nói, kiếm, ma, vu tứ đại mạch cùng còn lại rất nhiều tu luyện hệ thống. Đây hết thể kỳ thật đều là vì số mệnh quan hệ. Ta từng nghe kiếm tổ đã từng nói qua, muốn đạt tới hư tổ cảnh chỉ cần luyện hóa một phần hỗn độn mảnh vỡ, nhưng muốn đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu chân tổ cảnh tồn tại. Nhưng tuyệt, không phải như vậy đơn giản, cũng không phải đơn thuần dựa vào tu luyện cùng cảm ngộ liền là có thể làm được, càng thêm quan trọng là một phần số mệnh. Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là thản nhiên nói, cho nên nói, số mệnh đối với sở hữu tất cả tu luyện giả mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Mà một cái tông phái hoặc là tu luyện hệ thống, muốn không ngừng truyền thừa xuống dưới, như vậy nhất định tu chấn áp số mệnh, ngươi bây giờ có lẽ minh bạch chưa nói tới chỗ này, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, nhẹ giọng nói. Bích Di, ý của ngươi là, thiên giai hồn kiếm có thể trấn áp thiên đạo số mệnh. Dịch Thiên Tinh tự nhiên không đốc, tại Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, thoại âm rơi xuống lập tức, hắn là được đã minh bạch nàng trong tiếng nói ý tứ. Đạt được Dịch Thiên Tinh đáp lại, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là khẽ gật đầu, khoe miệng cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười. Lúc trước Hồng Hoang bốn mạch, đạo tổ nhất mạch sở dĩ có thể chiếm cứ đệ nhất vị, hơn nữa hay vẫn là không thể nghi ngờ đệ nhất vị, cũng chính bởi vì điểm này, vô luận là đạo tổ Hồng Quân hay vẫn là Tam Thanh, đều là tiên thiên thần đế, thân có khai thiên công đức, hơn nữa trong tay đều là có thêm thiên đạo thần khí trấn áp số mệnh, thật giống như đạo tổ trong tay tạo hóa ngọc điệp, Thái Thanh trong tay thái cực đồ, Ngọc Thanh bản cổ phiên cùng Thượng Thanh Chu tiên tứ kiếm, cho nên đạo tổ nhất mạch trấn áp số mệnh cường thịnh nhất, mà còn lại kiếm, ma, vu ba mạch bên trong, tình huống lại là tất cả không giống nhau. Vu tổ nhất mạch chính là bản cổ máu huyết biến thành, Phục Hy càng là cùng Hồng Quân, chính là tiên thiên thần đê, cho nên tuy nhiên vu tổ nhất mạch cực kỳ hiếu chiến, lệ khí dày đặc, nhưng dựa vào Phục Hy cùng 12 tổ vu khai thiên công đức trấn áp số mệnh, cũng là không có vấn đề gì. Nhưng là, chúng ta kiếm tổ nhất mạch cùng ma tổ nhất mạch cùng đạo vu lưỡng mạch nhưng lại bất đồng, Hồng Quân cùng Phục Hy đều là tiên thiên thần đê, nhưng là Hiên Viên cùng Toa La đều là hậu thiên tu luyện giả, trên người căn bản không chuẩn bị khai thiên công đức, cho nên muốn trấn áp số mệnh, vậy thì chỉ có dựa vào cùng loại với đạo tổ nhất mạch thiên đạo thần khí tồn tại. Tại Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tiếng nói còn không có hoàn toàn hạ xuống xong, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên xen vào nói, trong mắt cũng là hiện ra một phần vẻ chợt hiểu. Mà chúng ta kiếm tổ nhất mạch, có thể có trấn áp thiên đạo số mệnh liền chỉ có thiên giai hồn kiếm. Chương 4, thiên giai chân thủy. Ta kiếm tổ nhất mạch bên trong có thể trấn áp thiên đạo số mệnh chỉ có thiên giai hồn kiếm. Liên lạc với Dịch Thiên Tinh trước khi đã nói lời mà nói, tại hơn nữa chính mình phỏng đoán, Dịch Thiên Tinh nhìn xem Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là thấp giọng nói, cũng trong cũng là hiện lên một phần vẻ chợt hiểu, mà nhìn xem Dịch Thiên Tinh, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là hơi gật đầu cười. Ta kiếm tổ nhất mạch cùng ma tổ nhất mạch đều là hậu thiên tu luyện giả, cùng đạo vu lưỡng mạch bất đồng, trên người căn bản không có chút nào khai thiên công đức, cho nên muốn trấn áp thiên đạo số mệnh, chỉ có thể mượn tại có khai thiên công đức thần khí. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là ung dung nói, mà Dịch Thiên Tinh cũng là yên tĩnh lắng nghe, hắn biết rõ, kế tiếp Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, muốn nói tất nhiên là kiếm tổ nhất mạch bí mật. Kiếm tổ Hiên Viên cùng ma tổ Toa La thực sự không phải là tiên thiên thần đê, mà là hậu thiên tu luyện giả, bất quá hai người đều là thiên phú siêu tuyệt thế hệ, cho nên đều là riêng phần mình cảm ngộ thiên đạo sáng chế ra kiếm vu lưỡng mạch, mà ma tổ trong tay có một bản ma dương điển, chính là thiên địa chỗ sinh ra đời nguyên tố chi thư, nương tựa theo quyển sách này, ma tổ Toa La hoàn toàn có thể điều khiển trong thiên địa địa thủy hỏa phong bốn loại nguyên tố. Uy lực to lớn, không chút nào kém hơn thiên đạo thần khí. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là chậm rãi nói ra, Dịch Thiên Tinh cũng là theo Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mà cảm thấy kinh dị, dù sao cái này hay là hắn lần thứ nhất biết được những vật này. Ma Dương Điển đối với Toa La trong tay cái này bản nguyên tố chi thư, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ cảm thấy hiếu kỳ. Tại ma tổ nhất mạch trong nhận thức biết, trong thiên địa đó là do địa thủy hỏa phong bốn loại nguyên tố cấu trúc mà thành, bất quá ma tổ nhất mạch bên trong địa thủy hỏa phong chỗ đại biểu cũng không phải như cùng chúng ta kiếm tổ nhất mạch kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố chi lực, mà là bốn loại vật chất biểu hiện đặc thù, chỉ có điều cái này bốn loại nguyên tố biểu hiện đặc thù chỉ là dùng địa thủy hỏa phong thể hiện mà thôi. Địa đại biểu chính là bành trướng cùng chắc chắn nguyên tố đặc thù, nước là chỉ ngưng tụ nguyên tố đặc thù, hỏa chỉ là ấm nguyên tố đặc thù, mà còn lại phong chỉ là lưu động nguyên tố đặc thù. Tại ma tổ nhất mạch trong nhận thức biết, sở hữu tất cả ngoại giới vật chất thế giới đều là do những này đặc thù nhân duyên tụ hợp ly tán mà biểu hiện ra, hết thể khó cuối cùng, hội hợp tất có tán. Bởi vì tất cả vật chất tạo thành phân hợp biến hóa, nhân duyên tụ hội, mới sinh ra cái này hồng hoang thế giới. Thật giống như chúng ta kiếm tổ nhất mạch cho rằng âm dương ngũ hành bổn nguyên chi lực. Dịch Thiên Tinh nghe Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, trình bày, cũng là thấp giọng mà hỏi, mà Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Đây chỉ là mỗi nhất mạch tu luyện hệ thống bất đồng mà thôi, tại chúng ta kiếm tổ nhất mạch xem ra, cái này hồng hoang thế giới là được có âm dương chi lực làm gốc, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực làm cơ sở, xây dựng mà thành. Lúc trước bản cổ đại thần khai thiên, trong tay bản cổ phủ biến hóa biến thành đạo tổ nhất mạch ba kiện thiên đạo thần khí, thái cực đồ, bản cổ phiên cùng chu tiên kiếm trận, mà ma dương phép tắc là thiên địa ngưng tụ mà thành, cho nên đồng dạng có thiên đạo công đức, có thể dùng đến trấn áp nhất mạch số mệnh. Nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta kiếm tổ nhất mạch thiên giai hồn kiếm cũng là thiên địa chỗ sinh ra đời? Nghe được Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, những này giảng thuật, Dịch Thiên Tinh cũng là thực tế kỳ dị mà hỏi, đồng thời trong lòng cũng là có một phần nghi hoặc chi tình. Kiếm tổ nhất mạch kiếm người trời sinh là được sẽ có được hồn kiếm, hơn nữa không thể điều khiển còn lại binh khí, nhưng cuối cùng tại sao phải như vậy, vì cái gì chỉ có kiếm tổ nhất mạch người sẽ như thế? Không, ta kiếm tổ nhất mạch cùng ma đạo vu ba mạch lại hoàn toàn bất đồng. Có lẽ là nhìn thấu Dịch Thiên Tinh trong lòng nghi hoặc, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là theo sát lấy là được hướng Dịch Thiên Tinh giải thích nói. Nghiêm chỉnh mà nói, ta kiếm tổ nhất mạch cũng không có bất kỳ khai thiên thần khí, lúc trước kiếm tổ hiên viên cũng là có đủ đại trí tuệ cùng đại nghị lực, tại thời khắc sinh tử cảm ngộ thiên đạo, nhưng lại phương pháp trái ngược, cũng không có lựa chọn thuận theo thiên đạo, mà là cho rằng, chúng ta sở dĩ tu luyện chính là vì xin nhờ thiên đạo trói buộc, làm được chính thức thoải mái tiêu dao, cho nên tại sáng chế kiếm tổ nhất mạch thời điểm, đã từng gặp phải thiên phạt. Bích tỷ, Ngọc tỷ, nói thập phần bình tĩnh, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh nghe tới nhưng lại vô cùng kinh hãi. Kiếm tổ hiên viên sáng chế kiếm tổ nhất mạch, nhưng lại đưa tới thiên phạt, đây không phải đại biểu cho toàn bộ kiếm tổ nhất mạch công pháp hoàn toàn là nghịch thiên mà đi. Bất quá nghĩ đến kiếm tổ nhất mạch cái kia phần tín nhiệm, kiếm người cái kia phần ngông nên, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức có chút thoải mái, dù sao kiếm người cũng không giống còn lại ba mạch, chỗ đi lộ hoàn toàn là cùng thiên đạo trái ngược. Thiên phạt uy lực, người căn bản khó có thể tưởng tượng, mặc dù kiếm người hiên viên lúc trước đã là hậu thiên tu luyện giả trong đăng phong tạo cực tồn tại, nhưng như cũng là cựu tử nhất sinh, cuối cùng càng là thiếu chút nữa thân vẫn, nhưng lại để cho mọi người chúng ta đều là không ngờ tới chính là, tại cuối cùng trước mắt, kiếm tổ nhưng lại ngược lại nương tựa theo phần này thiên phạt chi lực ngưng tụ ra một thanh kiếm, cũng cuối cùng nhất mượn từ trôi kiếm này đem chọn cái thiên phạt nghiền nát mà khai, do đó sáng chế ta kiếm tổ nhất mạch. Mà trôi kiếm này là được ta kiếm tổ nhất mạch duy nhất thiên giai hồn kiếm. Cho nên, ta kiếm tổ nhất mạch thiên giai hồn kiếm tuy nhiên cũng có được trấn áp thiên đạo số mệnh tác dụng, nhưng cũng không phải nương tựa theo khai thiên công đức đến trấn áp, mà là tá trợ lấy thiên phạt chi lực đến trấn áp. Nghe Bích tỷ, Ngọc tỷ kể ra, Dịch Thiên Tinh cũng là hoàn toàn sửng sờ ở này ở bên trong, dù sao hắn chưa từng có nghĩ đến qua, kiếm tổ nhất mạch lại vẫn có như vậy một đoạn chuyện cũ, đồng thời ý niệm khẽ động, vô cực kiếm cũng là theo chỗ mi tâm kích động mà ra, tiên tính trôi nổi tại trước người của mình. Thiên phạt chi lực. Dịch Thiên Tinh vuốt ve thân kiếm, trên mặt cũng là có một phần khó hiểu cùng nghi hoặc. Thiên Tinh, ta muốn kiếm tổ có lẽ cùng ngươi đã nói, ngươi tuy nhiên là kiếm tổ truyền người, nhưng ngươi không phải hắn, ngươi chỉ là chính ngươi. Ngươi là tự nhiên mình con đường phải đi. Bích tỷ, Ngọc tỷ, lúc này cũng vô cùng trịnh trọng vỗ Dịch Thiên Tinh bả vai, vô cùng ngưng trọng nói. Ngươi hồn kiếm, kỳ thật còn không có có chính thức giác tỉnh. Không có chính thức giác tỉnh. Nghe được Bích tỷ, Ngọc tỷ, lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là ngẩn người. Bởi vì ngươi hồn kiếm còn thiếu khuyết một phần chân thủy, một phần có thể chấn áp số mệnh chân thủy. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là trịnh trọng gật đầu, trên mặt thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng. Chân thủy, Bích Di, ngươi nói là kiếm tổ thiên phạt chi lực. Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần nghi ngờ hỏi. Vâng, nhưng cũng không phải. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là khẽ lắc đầu. Ta nói rồi, ngươi tuy nhiên là kiếm tổ truyền người, nhưng ngươi là chính ngươi, ngươi không phải kiếm tổ hiên viên. Ngươi thiên giai hồn kiếm chân thủy nhất định phải dựa vào chính ngươi đi tìm. Chân thủy Dịch Thiên Tinh vuốt ve vô cực kiếm có chút lạnh như băng thân kiếm, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Rất hiển nhiên đối với Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là cảm thấy thập phần nghi hoặc. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh thần sắc, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là không có cái gì nói, đây là Dịch Thiên Tinh con đường của mình, chỉ có chính hắn mới sẽ minh bạch, chính mình thiên giai chân tủy đến tuột cùng là cái gì, chỉ có đem làm hắn chính thức lĩnh ngộ đến nơi này một điểm, hắn có thể đủ tính toán là có thể chính thức dẫn theo kiếm tổ nhất mạch đi về phía trước. Thiên Tinh, ngươi không cần quá để ý, ta tin tưởng, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ rõ. Bích tỷ, Ngọc tỷ, cuối cùng nhất cũng là vỗ Dịch Thiên Tinh bả vai, vừa cười vừa nói. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Bích Di, ta bế quan về sau, kiếm tổ nhất mạch sự tình tiểu xin nhờ ngươi rồi, ta muốn lúc này đây ta bế quan thời gian sẽ không quá đoạn. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước cái kia phiến bao la mở mịt, cũng là thấp giọng nói, hắn biết rõ, chính như hiên viên lúc trước nói, hắn phải đi lộ còn rất dài rất dài. Chương 5, Nguyên Tinh Mỏ. Đang cùng Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, một phen triệt trò chuyện về sau, Dịch Thiên Tinh là được bắt đầu bế quan. Dù sao Dịch Thiên Tinh cũng là thật không ngờ, tại lúc này đây cùng Minh Hà lão tổ trong chiến đấu có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thành công tiến giai địa thần cảnh, hơn nữa huống chi đem trong cơ thể mình bản cổ máu huyết cùng hai phần hỗn độn mảnh vỡ đều là thành công luyện hóa dung hợp, lúc này mới có thể đủ lại để cho Dịch Thiên Tinh có thể tại đến tiếp sau trong chiến đấu trực tiếp áp chế Minh Hà, cuối cùng càng là nương tựa theo Chu Thiên vô cực thế giới chiến thắng Minh Hà. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, Bích tỷ, Ngọc tỷ như cũng là đứng thẳng ở trên đỉnh núi, mặc cho cái này gió núi quét cái này mái tóc của mình, thẳng đến Dịch Thiên Tinh thân ảnh triệt để biến mất tại tầm mắt của hắn ở trong. Vô Danh, không nghĩ tới chúng ta nhiều năm như vậy, các loại, đợi đến nhưng lại tin tức này Bích tỷ, Ngọc tỷ, thấp giọng thở dài, khóe mắt hai giọt nước mắt cũng là thuận chân bóng đôi má chạy xuống mà xuống. Tuy nhiên vừa rồi tại Dịch Thiên Tinh trước mặt biểu hiện được thập phần bình tĩnh, nhưng là Bích tỷ, Ngọc tỷ, trong lòng cái kia phần thương cảm chi tình lại làm sao có thể một chút cũng không có, dù sao đã chờ đợi nhiều năm như vậy, tuy nhiên trong nội tâm từ lâu suy đoán, nhưng chính thức đạt được tin tức này về sau, lại là hoàn toàn hai việc khác nhau. Bất quá, hắn thật sự rất không tồi trầm mặc hồi lâu sau, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cũng là thấp giọng nói, khóe miệng cũng là lộ ra một phần mang theo phần thê mỹ dáng tươi cười, nếu như không phải như thế, ta muốn ngươi cũng sẽ không biết chỉ điểm cho hắn rồi. Chỉ là, hắn phải đi lộ còn rất dài rất nhiều a. Bất quá, các ngươi yên tâm đi, mặc kệ như thế nào, ta đều tận lực trợ giúp hắn, thẳng đến hắn chính thức lĩnh ngộ đến thiên giai chân thủy, cho đến lúc đó, ta coi như là hoàn thành kiếm tổ ký thác rồi. Dịch Thiên Tinh theo trên đỉnh núi chậm rãi mà xuống, nhưng là nhưng trong lòng thì như trước đang suy tư vừa rồi Bích tỷ, Ngọc tỷ, chỗ nói. Thiên giai chân thủy. Cái gì mới là thật thủy, Dịch Thiên Tinh như cũng là nghĩ mãi không thông, dù sao cái này hay là hắn lần thứ nhất biết được kiếm tổ nhất mạch lai lịch cùng sâu xa. Lúc trước, kiếm tổ hiên viên nghịch thiên mà đi, không giống còn lại mấy mạch như vậy dựa vào khai thiên công đức chấn áp số mệnh, ngược lại là dùng thiên phạt chi lực chấn áp số mệnh, nhưng chính như hiên viên theo như lời cái kia giống như, chính mình tuy nhiên là truyền nhân của hắn, nhưng cuối cùng không phải hắn, chính mình có con đường của mình phải đi, mà rất hiển nhiên, chỉ có đem làm chính mình chính thức minh bạch cái gì mới được là thiên giai chân tụy thời điểm, mới được là Dịch Thiên Tinh chính thức đi đến đỉnh phong thời điểm, có lẽ đây cũng là kiếm tổ lưu cho mình cuối cùng một vấn đề. Một cái lì hề N hắn đều là không biết đáp án vấn đề. Thiểu tổ mà đang ở Dịch Thiên Tinh còn yên lặng với mình trong suy tư thời điểm, một tiếng mang theo phần thanh âm mừng rỡ cũng là bỗng nhiên tại Dịch Thiên Tinh bên tai vang lên. Điệp Nhu, thật lâu không gặp chứng kiến bóng người kia, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là hiện ra một phần chân thành dáng tươi cười, bởi vì giờ phút này đứng ở chỗ đó Điệp Nhu. Nghiêm khắc mà nói, theo Vu Điện xuất thế đến bây giờ, Dịch Thiên Tinh cùng Điệp Nhu đã đem gần 100 năm không gặp. Thiểu tổ, trong khoảng thời gian này, ngươi tại Vạn Kiếm Phong có cái gì cần, tùy thời có thể tìm ta. Điệp Nhu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, so về trước khi, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt tràn đầy một phần kính trọng, một loại phát ra từ nội tâm kính trọng. Trước khi, Điệp Nhu tôn kính Dịch Thiên Tinh là vì Dịch Thiên Tinh thân phận, kiếm tổ truyền người, nhưng là đã trải qua trước khi cái kia một hồi đại chiến, Điệp Nhu ở sâu trong nội tâm đã chính thức đã đồng ý Dịch Thiên Tinh thân phận, biểu hiện của hắn đã chinh phục rất nhiều kiếm người. Cái kia vậy cảm ơn nhé Dịch Thiên Tinh cũng là hơi gật đầu cười, ta hiện tại muốn đi bế quan tu luyện, ngươi có thể cho ta tìm một chỗ sao? Tốt, Thiểu tổ, ngươi đi theo ta. Điệp Nhu cũng là hơi gật đầu cười, đồng thời cũng là mang theo Dịch Thiên Tinh hướng về lòng núi chi địa mà đi. Điệp Nhu, Điệp Ngữ giờ phút này hẳn là tại Thiên Tâm Tông ở trong, bất quá ta muốn Thương Nguyệt hội hảo hảo chiêu đãi hắn, hơn nữa nếu như hắn muốn trở lại, ta có thể cho đa bảo các người tốt tốt chiếu cố hắn. Tại đi đường đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười cùng Điệp Nhu nói ra. Nha đầu kia, khó được ở bên ngoài sáng ngời, ta muốn nàng sẽ không dễ dàng trở lại đấy. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Điệp Nhu cũng là mỉm cười lắc đầu, dù sao đối với tại muội muội của mình, hắn muốn xa so Dịch Thiên Tinh giải. Thiểu tổ, nơi này là toàn bộ Vạn Kiếm Phong thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất đấy. Tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Điệp Nhu cũng là đã mang theo Dịch Thiên Tinh dẫn tới khe núi ở trong một cái mật thất, khẽ cười nói. Ha ha. Đa tạ Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, thiên địa nguyên khí nồng đậm hay không, Dịch Thiên Tinh cũng không thèm để ý, dù sao Dịch Thiên Tinh chẳng qua là muốn tại trong khoảng thời gian này ở trong cảm ngộ trải vớt một nội tình huống. Ân Điệp Nhu cũng là khẽ gật đầu, theo mặc dù là ly khai. Đang nhìn tiễn đưa Điệp Nhu ly khai nơi đây về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là cất bước tiến nhập cái này người tu luyện mật thất, bất quá tại vừa mới bước vào thời điểm, một cổ vô cùng tinh thuần nồng đậm khí tức cũng là muốn lấy Dịch Thiên Tinh đập vào mặt. Lại để cho Dịch Thiên Tinh lập tức rất cảm thấy kinh hãi, bởi vì này cổ thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn. Nguyên tinh mỏ sau một lát, chứng kiến chung quanh trên thạch bích cái kia lập lòe hào quang, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Hắn thật không ngờ, tại đây Vạn Kiếm Phong ở chỗ sâu trong lại vẫn giấu kín lấy như vậy một đầu nguyên tinh mỏ. Cái gọi là nguyên tinh mỏ tiểu là đản sinh ra linh tinh chỗ, đó là thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất hội tụ chi địa. Cho nên một đầu nguyên tinh mỏ thường thường có thể làm cho rất nhiều trong tiểu nhân môn phái gia tộc tranh giành đầu rơi máu chảy. Hơn nữa nhìn tại đây cái này đầu nguyên tinh mỏ chỗ biểu hiện ra ngoài sáng bóng hòa khí tức, ít nhất là một đầu thượng đẳng linh tinh nguyên tinh mỏ. Chắc không được Bích Di lúc trước chọn tại đây với tư cách ta kiếm tổ nhất mạch chiếm cứ đấy, nghĩ đến cũng đúng bởi vì có cái này nguyên tinh mỏ tồn tại nguyên nhân a. Dịch Thiên Tinh đánh giá thoáng một phát Tả Hữu, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, lập tức cũng là đi tới chính giữa một cái bồ đoàn phía trên, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Lúc này đây bế quan Dịch Thiên Tinh kỳ thật cũng không phải là vì tu luyện, mà chỉ là vì cảm ngộ thoáng một phát chính mình tiến giai về sau biến hóa, bất quá có như thế nồng đậm tu luyện chẳng chỗ, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là vui cười hưởng thụ. Địa thần cảnh, tiểu để cho ta cảm thụ thoáng một phát ta tiến giai địa thần cảnh về sau, đến tuột cùng có cái gì không tầm thường chỗ a. Dịch Thiên Tinh khoanh chân ngồi xuống, ổn định tâm thần, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, lập tức cũng là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, một cổ nhàn nhạt năng lượng chấn động cũng là theo trong cơ thể phóng thích mà ra, mà theo cái này đạo năng lượng chấn động hiện ra, tại Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm, một đám màu tím quang diễm cũng là một hồi nhảy lên, long lánh mà ra, mà ở Dịch Thiên Tinh đan điền chỗ, một đám màu đỏ giọt máu cũng là ẩn ẩn hiện hiện, mà ở cái này hai phần hào quang xuất hiện nháy mắt, một cổ thốt nhiên to lớn chi ý cũng là theo Dịch Thiên Tinh thể nội kích phát ra. Hỗn độn bổn nguyên chi lực, bàn cổ máu huyết, hai cái này phóng nhãn hồng hoang ở trong đều là vô cùng cường đại tồn tại, thậm chí còn đủ để cho hư tổ cảnh cường giả ngấp nghé, nhưng Dịch Thiên Tinh lại đơn giản chỉ cần đem hai cái này đều là chiếm cứ, hơn nữa tại trải qua cái kia một hồi song trọng ba cựu thần đạo kiếp sau, cả hai tầm đó vậy mà ẩn ẩn có một cổ không hiểu liên hệ, lẫn nhau tầm đó phảng phất tại hòa lẫn. Tại đây trong mật thất, hào quang lóng lánh bên trong, Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân cũng là một chút trở nên hùng hậu. Chương 6, yên tĩnh bên trong đích gió báo. Tây Phương, Ma Tổ Nhất Mạch, Ma Dương Điện. Toa La ngồi ở chủ vị phía trên, thần sắc bình tĩnh, phảng phất không có chút nào gợn sóng, mà ở hắn phía dưới, địa thần tướng Cắt Táp cùng hỏa thần đem chiếu sáng thì là cũng đồng dạng yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, đối mắt nhìn nhau về sau, đều là lâm vào yên tĩnh bên trong. Bọn hắn biết rõ, giờ phút này Ma Tổ trong nội tâm tất nhiên là vô cùng phẫn nộ, cho nên bọn hắn cũng đều là một điểm không dám lên tiếng quấy rầy. Đối với cái này một trận chiến, các ngươi thấy thế nào cũng không biết đã qua bao lâu, Ma Tổ vừa rồi ung dung mở miệng, chỉ là thanh âm ở trong nhưng lại lộ ra phần xâm lãnh chi ý. Đại nhân, một trận chiến này kết quả hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, ít nhất kiếm tổ nhất mạch chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, còn có kiếm kia tổ truyền người sức chiến đấu thân là Ma Tổ dưới trướng đệ nhất thần tướng, Cắt Táp tại một hồi trầm ngâm về sau, cũng là thấp giọng nói. Bất quá trong mắt nhưng cũng là hiện lên một phần vẻ mặt ngưng trọng. Ở đây đều là người biết chuyện, tuy nhiên Cắt Táp không có đem nói cho hết lời cả, nhưng là hắn trong tiếng nói cái kia phần hàm nghĩa nhưng lại vô cùng rõ ràng. Kiếm tổ nhất mạch tại một trận chiến này bên trong chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, còn có Dịch Thiên Tinh sức chiến đấu, đều là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nhất là Dịch Thiên Tinh biểu hiện, càng phải như vậy, dùng người thần cảnh chi cảnh liền là có thể cùng Minh Hà đại chiến mấy trăm hiệp, càng là không chút nào rơi xuống phương. Tại tiến giai địa thần cảnh về sau, tắc thì là có thể trực tiếp lực gáp Minh Hà, phần này tiềm lực ngay cả là dùng Cắt Táp đều là cảm thấy một hồi áp lực. Đại nhân, nếu như bỏ mặc kiếm kia tổ truyền người tại đây giống như phát triển xuống dưới, đối với ta Ma Tổ nhất mạch mà nói, thực không phải chuyện tốt. Chiếu sáng nghĩ đến trước khi cùng Dịch Thiên Tinh một lần giao phong, đang nhìn đến lúc này đây Dịch Thiên Tinh biểu hiện, cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nói. Ngay xưa, ta thấy đến hắn thời điểm, hắn còn bất quá chỉ là một gã ngụy thần cảnh, thậm chí liền ngụy thần cảnh đỉnh phong đều là chưa từng đạt tới, thế nhưng mà hôm nay, mới bất quá nhoáng một cái bách niên mà thôi, hắn lại chính là đã tiến giai địa thần cảnh, phần này tốc độ cùng tiềm lực nếu để cho hắn tại đây giống như phát triển xuống dưới, hắn tiến giai thiên thần cảnh, thậm chí còn tổ cảnh nói đến chỗ này, chiếu sáng cũng là đã trầm mặc xuống dưới. Nói chung, giai vị càng cao, tu luyện lên độ khó lại càng lớn, 100 năm đối với bình thường tu luyện giả mà nói, có thể theo ngụy thần cảnh tăng lên tới ngụy thần cảnh đỉnh phong là được đã rất tốt, số ít tư chất siêu tuyệt thế hệ nói không chừng có thể tăng lên tới người thần cảnh, nhưng là như Dịch Thiên Tinh như vậy, tại trong 100 năm, trực tiếp theo bình thường ngụy thần cảnh trực tiếp bay vọt đến địa thần cảnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa Dịch Thiên Tinh chỗ. Biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu càng là xa xa vượt ra khỏi hắn giai vị, một khi lại để cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, vậy hắn đối với Ma Tổ nhất mạch uy hiếp thế nhưng mà vô cùng cực lớn. Dù sao hôm nay ai cũng biết, Dịch Thiên Tinh trên người có thể là có thêm hỗn độn mảnh vỡ tồn tại, thậm chí còn càng là đã ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên, tương lai hắn đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, cái kia ngăn trở không biết bao nhiêu tu luyện giả bình cảnh đối với Dịch Thiên Tinh mà nói lại hoàn toàn không phải vấn đề gì, hắn có thể đơn giản vượt qua mà qua. Các ngươi có lẽ nói cũng không tệ, lúc này đây, thật sự của chúng ta đều là khinh thường này kiếm tổ nhất mạch hoặc là nói là khinh thường này kiếm tổ truyền người. Một lát thiên tĩnh về sau, Toa La cũng là chậm rãi nói, trong tiếng nói như trước chút nào nhìn không ra có cái gì bất đồng thường ngày biểu hiện. Bất quá một trận chiến này đối với ta ma tổ nhất mạch mà nói, cũng thực sự không phải là không hề thu hoạch, ít nhất để cho chúng ta thấy rõ hôm nay kiếm tổ nhất mạch thực lực, biết mình biết người, cũng vì tương lai kỷ diễn luân hồi đã có một cái chuẩn bị. Toa La cũng là thấp giọng nói, mà Cắt Táp cùng Chiếu Sáng thì là cung kính lắng nghe. Kế tiếp một thời gian ngắn, ta ma tổ nhất mạch tu dưỡng sinh lợi, các ngươi đều bị bọn hắn cả đám đều thành thật một chút, không nếu gây chuyện thị phi. Toa La ánh mắt cũng là theo Cắt Táp cùng Chiếu Sáng trên người nhìn quét mà qua, mà hai người cũng lập tức là được đáp ứng. Đại nhân, kiếm kia tổ nhất mạch, tạm thời không nếu tìm phiền phức của bọn hắn rồi, bằng không thì Hồng Quân tên kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Toa La cũng là lắc đầu, bất quá tại nâng lên Hồng Quân thời điểm, trong mắt cũng là hiện lên một phần kỳ dị hào quang. Đúng rồi, S.H.E. ra tình huống hiện tại thế nào? S.H.E. ra trong khoảng thời gian này đến nay đều là tại hết sức tăng lên chính mình cùng cái kia hỗn độn mảnh vỡ phù hợp độ, nhưng là không biết làm sao S.H.E. ra tuy nhiên đã cạn kiệt toàn lực, nhưng như trước còn không có thành công. Dù sao S.H.E. ra khởi điểm thật sự là quá cao, muốn tại hắn trình độ bên trên lại đi dung hợp hỗn độn mảnh vỡ, cực kỳ khó khăn, ít nhất cần phải thời gian. Đại nhân, chỉ sợ không có mấy trăm năm thời gian, rất khó. Chiếu Sáng cũng là lắc đầu. Mấy trăm năm, quá lâu. Nghe được Chiếu Sáng lời mà nói, Toa La cũng là lắc đầu, dù sao khoảng cách tiếp theo kỷ diễn luân hồi có lẽ chỉ có 200-300 năm, như thế như vậy, S.H.E. ra tốc độ đích thật là rất chậm rồi. Xíu. Tại một chút suy tư về sau, Toa La cũng là ngón tay gảy nhẹ, một đạo lộ ra phần màu xanh hào quang cũng là rơi xuống Chiếu Sáng trong tay, chậm rãi bày biện ra một phần sách vở bộ dáng. Nguyên tố chi thư. Chứng kiến tia sáng này, Chiếu Sáng cũng là sai biệt nói. Đây là ta theo Ma Dương Điển ở trong ngưng tụ mà ra phong nguyên tố chi thư, ngươi giao cho S.H.E. ra, có lẽ có thể cho hắn tại bách niên nội dung hợp thành công. Toa La cũng là thấp giọng nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Còn có tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Toa La lại là ngón tay gảy nhẹ, đem mấy phần thứ đồ vật đều là giao cho Cắt Táp, ngươi đi xem đi U Minh Biển Máu, đem những vật này giao cho Minh Hạ A. Lúc này đây, hắn U Minh Biển Máu coi như là tổn thất thảm trọng. Những vật này coi như là ta ma tổ nhất mạch đền bù tổn thất ta, dù sao U Minh Biển Máu hiện tại coi như là ta ma tổ nhất mạch dưới trướng, tương lai cũng còn hữu dụng. Vân Cắt Táp cũng là không dám chút nào trì hoãn, thấp giọng cung kính những tiếng nói. Ân tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Toa La cũng là nhắm lại hai con người, mà chứng kiến cảnh này, Cắt Táp cùng Chiếu Sáng cũng là hướng ma tổ túi người hành lễ, theo mặc dù là thối lui ra khỏi Ma Dương Điện. Tại đây phần yên tĩnh bên trong, chỉ có số ít người biết được, tại Nam Thiệm Bộ Châu. Không lâu trước khi mới vừa vặn bạo phát một hồi quan hệ đến toàn bộ hồng hoang số mệnh đại chiến, mà càng nhiều nữa người thì là như trước kia sinh hoạt người, phảng phất hết thảy đều là không có cải biến, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Thông Thiên Thành, ở vào Bắc Câu Lô Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu chỗ giao giới, chính là một tòa cỡ trung thành trì, bất quá tại nơi này thành trì ở trong lại là có thêm một tòa tiếp dẫn thai, mà cũng chính bởi vì cái này tiếp dẫn thai cũng là nhường một chút Thông Thiên Thành trở thành thế lực khắp nơi chú ý tập trung điểm. Từ khi hồng hoang nghiền nát về sau, ngoại trừ ở vào trong hồng hoang tứ đại bộ châu bên ngoài, còn có rất nhiều mảnh vụ thiến, gắn đầy tại hồng hoang vắng vẻ chi địa, mà cái này tiếp dẫn thai, đúng là những cái kia toái trên phiến đại lục tu luyện giả đi vào hồng hoang duy nhất thông đạo. Những người tu luyện này ở bên trong, có rất nhiều đều là thiên phú hơn người thế hệ, dù sao toái phiến đại lục hoàn cảnh xa không có trong hồng hoang bốn bộ châu như vậy cường thịnh, nhưng những người này nhưng lại như trước có thể tu luyện tới ngụy thần cảnh, thậm chí còn thần cảnh. Này thiên phú tiểu có thể nghĩ rồi, cho nên những người này cũng là trở thành rất nhiều tông phái trong mắt bánh trái thơm ngon, hôm nay là được lại có một nhóm người sẽ thông qua cái này Thông Thiên Thành tiếp dẫn thai đi tới cái này hồng hoang. Chương 7, tiếp dẫn thai. Hôm nay là Thông Thiên Thành tiếp dẫn thai mở ra thời gian, đồng dạng cũng là Thông Thiên Thành náo nhiệt nhất thời điểm, bởi vì tại ngày hôm nay, Thông Thiên Thành phụ cận sở hữu tất cả thế lực, tông phái gia tộc đều sẽ đi qua. Vì chính là có thể tại tiếp dẫn thai bên trên tìm được một hai cái thiên phú tung hoành thế hệ, dù sao những cái kia hồng hoang toái phiến đại lục tuy nhiên đều là vắng vẻ vô cùng, linh khí rất thưa thớt, nhưng cũng chính bởi vì như thế, có thể theo những này trên đại lục tới tu sĩ rất nhiều đều là thiên phú thượng giai hoặc là tâm tính cứng cỏi thế hệ, mà những này không một đều là trở thành siêu cấp cường giả thiết yếu điều kiện, cho nên thế lực khắp nơi cũng là cực kỳ để ý những người này. Thông Thiên Thành ở vào Bắc Câu Lô Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu chỗ giao giới. Tình thế cực kỳ hỗn loạn, ma tổ nhất mạch cùng vu tổ nhất mạch đối với những địa phương này cũng sẽ không như thế nào để ý, cho nên cái này phương khu vực cũng đều là quần hùng cát cứ, tất cả bằng bổn sự. Tại đây Thông Thiên Thành phụ cận trong thế lực, dùng sóng xanh hồ cùng các sở động cường thịnh nhất, sóng xanh hồ tu luyện chính là ma tổ nhất mạch bên trong thủy hệ công pháp, mà các sở động tu luyện thì còn lại là Vu tổ nhất mạch trong Hỏa chi tổ Vu Trúc Dung nhất mạch công pháp. Tuy nhiên hai cái tông môn cũng không phải dòng chính, nhưng ở cái này một phương khu vực ở trong, thực lực nhưng cũng là không thể khinh thường. Tông môn ở trong chí ít có nước cờ tên Thiên Thần cảnh cường giả ý à tọa chấn, mà gần với sóng xanh hồ cùng dung nham ngoài động, còn có cái này ba bốn tông môn gia tộc thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường, chỉ là so trước cả hai hơn một chút mà thôi. Theo thứ tự là Kiếm Tu Tống gia, Hoa Luân Tông, Ngự Linh Tông cùng Bình Minh Phủ, trong đó Kiếm Tu Tống gia cùng Hoa Luân Tông dùng sóng xanh hồ như thiên lôi sai đầu đánh đó, mà còn lại Ngự Linh Tông cùng Bình Minh Phủ thì là cùng các sở động tương giao tâm đầu ý hợp. Tiếp dẫn thai kỳ thật nói càng thêm chuẩn xác lời mà nói, chính là một cái không gian trùng động, bất quá chỉ là tương đối với càng thêm ổn định, mà lúc này, Thông Thiên Thành thành chủ nói hư thì là vẻ mặt tươi cười đứng ở trên đài, tại bên cạnh của hắn thì là lóe ra nhàn nhạt hào quang tiếp dẫn thai. Các vị, hôm nay là ta Thông Thiên Thành tiếp dẫn thai mở ra thời gian, vẫn quy củ cũ, phàm là nhìn chúng người tới tông môn thế lực đều phải cầm ra thành ý của mình, không được lấy thế đè người. Nói hư nhìn về phía trên là một cái thập phần hòa thiện đích đại mập mạp, bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là ở đây nhưng lại không ai dám khinh thường cho hắn, dù sao thực lực của hắn thế nhưng mà cực kỳ cường đại, so về lượng thế lực lớn tông chủ đều là không kịp nhiều lại để cho. Ha ha, nói thành chủ, yên tâm, chúng ta tự nhiên đều là dựa theo quy củ cũ đến làm việc, phía dưới những người kia đều là cực kỳ khách khí nói, thậm chí lẫn nhau tầm đó đều là khẽ gật đầu ý bảo, dù sao tại loại trường hợp này, cho dù lại bất thường, cũng đều là hội bảo trì một phần biểu hiện ra hữu hảo. Nói hư trong miệng theo như lời quy củ cũ cũng là khắp nơi sau khi thương nghị định ra, nói trắng ra là chính là vì phòng ngừa một nhà tông môn đạt được quá nhiều ưu tú nhân tài, cho nên muốn lại để cho những người này gia nhập liên minh, phải cầm ra thành ý của mình, làm cho đối phương chủ động nguyện ý, mà không phải bắt buộc. Ông mà đang ở nói hư lời của vừa mới hạ xuống xong, cái kia tiếp dẫn thai phía trên nhưng lại trong giây lát buộc phát ra một hồi không gian chấn động. Mà theo cái này chấn động nổi lên, ánh mắt mọi người cũng đều là đã rơi vào cái kia tiếp dẫn thai phía trên, bọn họ đều là biết rõ, người đầu tiên đã muốn xuất hiện. Theo chấn động nổi lên, một đạo nhân ảnh cũng là dần dần theo trong hư không xuất hiện, theo thân hình bên trên phán đoán, là một gã dáng người khôi ngô trắng hán, hơn nữa quanh thân càng là có thêm một cổ nóng tính lượn lờ, thực lực cũng là xuất nhập ngụy thần cảnh. Ha ha, xem ra cái thứ nhất muốn tiện nghi ta dung nham động rồi. Chứng kiến người này, phía dưới một cái dáng người cường tráng râu quai nón nam tử cũng là lớn tiếng cười nói, hắn đúng là dung nham động hộ pháp khúc thần, địa thần cảnh đỉnh phong tu vi. Cái này xuất hiện nam tử theo khí tức phán đoán rõ ràng cho thấy hỏa thuộc tính, tu luyện công pháp cũng có thể là thiên hướng về luyện thể, có thể nói là thập phần phù hợp dung nham động yêu cầu. Cái kia cũng phải nhìn người này thiên phú cùng tư chất như thế nào, bất quá ngay tại khúc thần tiếng nói hạ xuống xong, một tiếng miên nhu thanh âm cũng là vang lên. Nói chuyện đúng là ngồi ở khúc thần cách đó không xa một nữ tử, sóng xanh hồ trưởng lão, nguyên viện, đồng dạng tất nhiên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Sóng xanh hồ cùng các sở động bởi vì thuộc tính quan hệ, vốn là thủy hỏa bất dung, tại tăng thêm lẫn nhau ở giữa thế lực cũng không kém bao nhiêu, cho nên cũng tự nhiên không muốn các sở động đạt được một nhân tài, cho nên mới lên tiếng nói ra. Đem tay của ngươi đặt ở nguyên hồn trên đá. Tại tiếp dẫn thai bên cạnh, một cái dẫn đạo chi nhân cũng là thấp giọng nói. Mà người nọ tuy nhiên là lần đầu tiên đi vào Hồng Hoang chi địa, thần sắc ở trong lộ ra có chút câu nệ, bởi vậy ở đằng kia người thoại âm rơi xuống lập tức là được ân tại bên cạnh một tảng đá phía trên. Ông tảng đá kia theo người này bàn tay xuống, cũng là trong giây lát buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, lập tức tổng cộng ba đạo quang mang theo cái này trên tảng đá phóng xạ mà ra, mà chứng kiến cái kia bốn đạo quang mang, sóng xanh hồ nguyên viện khỏe miệng thì là lộ ra một phần cười khẽ, mà cái kia khúc thần trên mặt thì là thoáng có chút thất vọng. Cái này nguyên hồn thạch nhưng thật ra là một loại khảo thí căn cốt bí pháp ngưng tụ mà thành, bởi vì đem làm một người thành công tiến giai ngụy thần cảnh, thiên địa lực lượng nhập vào cơ thể, hội tại thân thể ở trong lưu lại dấu vết, mà dùng bí pháp ngưng tụ mà thành nguyên hồn thạch liền là có thể kích phát ra loại này dấu vết. Phàm cảnh tu sĩ, nói chung thì ra là 5-600 tuổi thọ, mà nguyên hồn thạch hiện ra 4 đạo quan mang, thì ra là cho thấy, cái này người tu luyện người là ở không sai biệt lắm hơn 400 tuổi thời điểm vừa rồi tiến giai ngụy thần cảnh. Đối với thiên phú mà nói, cũng không tính thượng giai, thậm chí chỉ có thể coi là, cho nên nguyên viện cùng khúc thần mới có như vậy biểu lộ. Khúc thần một phen suy tư về sau, cuối cùng hay vẫn là đem cái này gọi là viên hoàng người thu tại môn hạ, dù sao đối phương công pháp cùng thuộc tính cùng các sở động đều là cực kỳ xứng đôi, tuy nhiên thiên phú, nhưng là không tính thật sự chênh lệch tới đó đi. Ở đằng kia viên hoàng vừa lúc rời đi, cái kia tiếp dẫn thai phía trên lại là có một đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra. Bất quá lúc này đây xuất hiện nhưng lại một gã nữ tính, dung mạo coi như tú lệ, toàn thân lộ ra phần ôn nhuận khí tức, theo khí tức bên trên phán đoán, có lẽ tu luyện đều là thiên hướng về âm nhu một đường công pháp, đây cũng là lại để cho sóng xanh hồ, Ngự Linh Tông cùng Hoa Luân Tông người hơi có chút chờ mong, bởi vì này ba cái tông môn tu luyện đều là thiên hướng về âm nhu công pháp. Tại nữ tử này tiếp nhận nguyên hồn thạch khảo thí thời điểm, tổng cộng hai đạo gợn sóng cũng là hiện hiện mà ra, đây cũng là lại để cho sóng xanh hồ nguyên viện lập tức hai mắt tỏa sáng, khỏe miệng càng là lộ ra một phần vui vẻ, hơn 200 tuổi tiến giai ngụy thần cảnh, tuyệt đối xem như tư chất thượng giai rồi, cuối cùng nhất người này gọi là Nguyễn Hân nữ tử bị bắt lục tại sóng xanh hồ môn hạ, đây cũng là lại để cho khúc thần một hồi nhíu mày. Cứ như vậy, kế tiếp cũng là liên tiếp có không ít người xuất hiện, bất quá tư chất nhưng lại đều cũng không tính siêu tuyệt, nhiều lắm là cũng thì có một hai cái cùng lấy Nguyễn Hân không kém bao nhiêu, bị bắt lục tại kiếm tu tống gia, Ngự Linh Tông cùng Bình Minh phủ môn hạ. Về phần những thứ khác một ít tu luyện giả thì là đều bị mấy đại tông môn chia cắt, về phần không bị những này tông môn vừa ý, thì là bị còn lại một ít môn phái nhỏ thu nạp. Chương 8, hoa mắt. Khúc huynh, lúc này đây thu hoạch xem ra cũng không lớn à, không có giống lần trước như vậy xuất hiện như là càng tuyển như vậy đích thiên tài. Theo thời gian trôi qua, Bình Minh phủ trưởng lão Nguyệt Cẩm chân nhân cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong cũng là có một phần cảm khái. Cái này tiếp dẫn thai mỗi 5 năm mở ra một lần. Tại trước đó lần thứ nhất đang trong quá trình mở ra, sinh ra đời một vị siêu cấp thiên tài càng tuyển, người này vậy mà tại hơn 100 năm ở bên trong là được thành công tiến giai ngụy thần cảnh, hơn nữa hay vẫn là cực kỳ hiếm thấy linh hồn lộ sắc vi nguyên thần ngụy thần cảnh, bất quá cái này cá nhân tu luyện đích thật là kiếm tu công pháp, cuối cùng nhất bị tống ra chỗ thu nhận sử dụng, nghe nói tại cái này trong vòng 5 năm tiến bộ thần tốc, đã ẩn ẩn hướng về ngụy thần cảnh đỉnh phong chi cảnh rào bước tiến lên rồi. Đây cũng là lại để cho còn lại mấy gia đô là cực kỳ hâm mộ, dù sao như loại này siêu phàm tư chất tồn tại, tương lai chỉ cần không vấn lạc, tất nhiên có thể thuận lợi tấn thăng đến thiên thần. Cảnh, mà kiếm tu tống ra thì là sóng xanh hồ một hệ, cho nên đối với dung nham động một hệ ba cái tông môn mà nói, đều là hy vọng có thể theo lúc này đầy tiếp dẫn bên trong tìm được mấy cái tư chất xuất chúng thế hệ, nhưng rất hiển nhiên, sự thật nhưng lại để cho bọn hắn có chút thất vọng. Ai? Đây cũng là không có cách nào sự tình, khúc thần cũng là lắc đầu, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần cảm khái, dù sao chờ đợi cùng sự thật cũng không phải ngang nhau đấy. Ông mà đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, cái kia tiếp dẫn thai phía trên tiếp dẫn chi quang lần nữa một hồi chấn động, lập tức lại là một đạo thân ảnh hiện ra mà ra, bất quá theo đạo này thân ảnh xuất hiện, cái kia phụ trách dẫn đạo chi nhân nhưng lại sững sờ, bởi vì hắn phát hiện đối phương cũng không phải ngụy thần cảnh, thậm chí còn liền chính hắn đều là nhìn không thấu đối phương. Thần cảnh tu sĩ. Rất nhanh, hắn tiểu là đem cái này nguyên nhân phán đoán đi ra, bởi vì chính hắn bất quá là người bình thường thần cảnh, mà lại để cho hắn phán đoán không xuất ra cũng chỉ có một loại tình huống, đối phương cũng là thần cảnh tu sĩ, hơn nữa thực lực còn cao hơn mình. Hiện trường theo đạo nhân ảnh này xuất hiện, lập tức tất cả giật mình, bởi vì bọn họ cũng đều là rất nhanh đã đoán được kia mà thực lực, sau đó trên mặt đều là nổi lên một phần cực lớn trong hưng phấn. Người thần cảnh đỉnh phong. Cái này xuất hiện tu sĩ dĩ nhiên là một gã người thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tốt nồng đậm thủy thuộc tính, cái này, điều này sao có thể bất quá trong mọi người, kinh hại nhất lại phải kể tới sóng xanh hồ nguyên viện, bởi vì từ nơi này người tu sĩ trên người, nàng vậy mà cảm nhận được một phần vô cùng nồng đậm thủy thuộc tính năng lượng chấn động là, thậm chí còn khí tức của mình khắp nơi cảm nhận được đối phương trên người thủy nguyên tố chấn động lúc, vậy mà sợ hãi tránh lui mà mở. Thậm chí có người chọn tại toái trên phiến đại lục tiến giai thần cảnh. Hơn nữa lại vẫn thành công rồi. Ở đây những cái kia tất cả đại tông môn trưởng lão hộ pháp đang nhìn đến người này thời điểm, đều là sững sờ. Phái trên phiến đại lục thiên địa nguyên khí tự nhiên là không cách nào cùng hồng hoang bốn bộ châu đánh đồng, cho nên có thể tại những cái kia toái trên phiến đại lục tiến giai ngụy thần cảnh đã là cực kỳ khó được, nhưng là đối phương nhưng lại có thể đột phá phần này gông cùng xiềng xích, tại toái trên phiến đại lục tiến giai thần cảnh, nhưng lại thành công rồi, cái con kia nói rõ hơi có chút, người này tư chất tuyệt đối khủng bố. Người này ta sóng xanh hồ đã muốn cơ hồ không có dư thừa cân nhắc, nguyên viện trực tiếp đứng thẳng mà lên, vô cùng kiên định nói. Người này tu sĩ trên người thủy thuộc tính chi nồng đậm, quả thực có thể nói là khủng bố, nếu như gia nhập hắn sóng xanh hồ, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể trở thành siêu cấp cường giả, thậm chí có thể là thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Hừ, nguyên viện, chẳng lẽ lại ngươi đã quên quy định không thành, ngươi sóng xanh hồ nói muốn, nói như vậy, ta cắt sở động còn muốn đây này. Cơ hồ là tại xa xa thoại âm rơi xuống lập tức, khúc thần là được ôn hòa nói lên, nhưng tiếng nói ở trong tranh phong chi ý vô cùng rõ ràng. Khúc thần, người này xem xét tiểu là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, người các sở động lúc nào cũng cần thủy thuộc tính tu luyện giả rồi, nếu người nọ là hỏa thuộc tính, ta sóng xanh hồ không nói hai lời, trực tiếp cho các ngươi cắt sở động. Nguyên viện cũng là không sợ chút nào, lạnh giọng nói, không nói trước thực lực của mình vốn là cao hơn hắn, huống chi người này đối với nàng sóng xanh hồ mà nói, là tuyệt đối tình thế bắt buộc. Ngươi bị nguyên viện như vậy đỉnh đầu, khúc thần cũng là bị kẹt tại trong cổ họng, dù sao hắn cắt sở động đích thật là thiên hướng về hỏa thuộc tính công pháp, thủy thuộc tính cùng hắn cắt sở động căn bản chính là hai chủng cực đoan, mà cái này xuất hiện tu luyện giả rõ ràng cho thấy một gã thủy thuộc tính tu sĩ. Nguyên trưởng lão, mặc dù cắt sở động không cần thủy thuộc tính tu sĩ, nhưng là ta bình minh phủ hay vẫn là cần am mà đang ở khúc thần ngữ đoạn thời điểm, bên cạnh hắn Nguyệt Cầm chân nhân nhưng lại lên tiếng nói ra, bình minh phủ cùng cắt sở động là một phe cánh, Nguyệt Cầm chân nhân tự nhiên sẽ trợ giúp khúc thần. Hơn nữa tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là cái này người tu sĩ có thể làm cho nguyên viện kích động như thế, cái kia tất nhiên là một người tu luyện thiên tài. Trong lúc nhất thời, hai phe cánh tu sĩ đều là đối mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một phần nhàn nhạt hàn quang, mà đúng lúc này, Thông Thiên Thành chủ nói hư nhưng lại đi ra hóa giải. Ha ha, hai vị chớ để đã quên quy củ cũ, nói sau vị tiểu thư này còn không có có trải qua nguyên hồn thạch khảo thí, hết thảy hay vẫn là để sau hay nói vậy nói hư cười tủm tỉm nói. Ánh mắt nhưng lại theo nguyên viện cùng khúc thần lưỡng trên thân người nhìn quét mà qua. Tại nói hư ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai người đều là khẽ gật đầu, dù sao nói hư thực lực thế nhưng mà còn tại đó, phần này mặt hay là muốn cho đấy. Vị tiểu thư này, kính xin kiểm tra một chút nói hư thoại âm rơi xuống, cũng giống như đối với tiếp dẫn thai phía trên người kia nói, bất quá lại để cho hắn kinh ngạc chính là, đối phương giống như căn bản không có nghe được hắn, mà là đem ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tiếp dẫn thai ở trong. Khỏe miệng càng là mang theo phần rảo hoạt dáng tươi cười. Ông ông nhưng vào lúc này, cái kia tiếp dẫn thai phía trên tiếp dẫn chi quang nhưng lại một hồi nhảy lên, lập tức lại là một đạo thân ảnh từ trong đó hiện ra mà ra, lúc này đây xuất hiện chính là một gã thần sắc sảng giọng nam tử, bất quá đang nhìn đến cô gái này thời điểm, trên mặt nhưng lại lộ ra một phần cười khổ. Ha ha, ta hay vẫn là đệ nhất danh chứng kiến nam tử kia, ngay từ đầu xuất hiện nữ tử cũng là hưng phấn hô, càng là ngẩng lên đầu tràn đầy khiêu khích nhìn xem nam tử kia. Ta muội, ngươi lại an gian rồi mà chứng kiến nữ tử như vậy biểu lộ, cái này lộ ra sảng giọng khí tức nam tử thì là lắc đầu cười khổ nói. Ông mà cơ hồ thật sự đồng thời, cái kia tiếp dẫn chi quang lại là một hồi nhảy lên, hơn nữa so về trước khi càng thêm sáng ngời, lập tức thậm chí có ba đạo nhân ảnh đồng thời hiện ra mà ra. Ha ha, Mục Đầu, Lão Ngũ, Lão Lục, các ngươi quá chậm chứng kiến cái này xuất hiện ba đạo thân ảnh, nàng kia cũng là hưng phấn hô, mà ba người kia cùng trước khi xuất hiện nam tử kia liếc nhau một cái. Trên mặt cũng là nổi lên một phần bất đắc dĩ dáng tươi cười, sau đó đều là đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Nhìn xem cái này liên tiếp xuất hiện bốn đạo thân ảnh, phía dưới những người kia nhưng lại triệt để sửng sờ ở này ở bên trong, thậm chí còn tiểu liên ngôn hư cũng là như thế, bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện, cái này bốn cái theo sát xuất hiện nam tử vậy mà cũng đều là người thần cảnh đỉnh phong tồn tại, hơn nữa trên người toát ra đến cái kia phần khí tức, đều là vô cùng hùng hậu hòa hợp. Năm người thần cảnh đỉnh phong, ta không có hoa mắt ta. Chương 9, cãi lộn. Ta không có hoa mắt ta, năm người thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhìn xem cái này liên tiếp xuất hiện năm tên tu sĩ, có người cũng là thấp giọng nói, trên mặt tràn đầy một phần kinh ngạc chi ý, thậm chí không chỉ là bọn hắn, Tiểu Liên Ngôn Hư, Nguyên Viện cùng Khúc Thần mấy người cũng đồng dạng là như thế, đều là mang theo phần vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn mấy người. Tại xa xôi toái trên phiến đại lục, thiên địa nguyên khí vô cùng mỏng manh, xa xa không cách nào cùng trong hồng hoang bốn bộ châu đánh đồng. Hơn nữa bởi vì đã bị thiên đạo gông cùm xiềng xích, toái trên phiến đại lục vĩnh viễn không có khả năng tiến giai thần đạo chi cảnh, nhiều lắm là chỉ là ngụy thần cảnh, thậm chí còn coi như là thiên thần cảnh tu sĩ tại tiến vào toái phiến đại lục về sau, cũng chỉ có thể phát huy ra ngụy thần cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng trước mắt này năm người nhưng đều là hàng thật giá thật người thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, tiếp dẫn chi quang đích thật là sáng, nói cách khác minh năm người này hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên đi vào hồng hoang bốn bộ châu. Nếu như là một người tại toái trên phiến đại lục tiến giai người thần cảnh, nói không chừng là vì cá nhân đích cơ duyên, nhưng là nhưng bây giờ là thoáng cái xuất hiện năm cái này không thể không khiến tất cả mọi người chấn kinh rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, năm người lại vẫn đều là nhận thức đấy. Theo khí tức bên trên phán đoán, năm người đều là người thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa đều là cái loại nầy trên lệch một bước liền là có thể đặt chân địa thần cảnh tu sĩ, quan trọng nhất là năm người khí tức trên thân cực kỳ cường thịnh, tuy nhiên tất cả không giống nhau. Nhưng chỉ vẹn vẹn là giật tán mà ra phần này khí tức liền để cho ở đây những cái kia địa thần cảnh cảm nhận được một phần tim đập nhanh, cái này chỉ nói minh hơi có chút, đối phương năm người chân thật sức chiến đấu. Tuyệt đối so với giai vị biểu hiện ra ngoài cường đại hơn. Tại đây một lát an bình bên trong, trong mắt mọi người phần này khiếp sợ cũng là dần dần bị một cổ vô cùng lửa nóng chỗ thay thế, nhìn về phía năm ánh mắt của người bên trong cũng đầy là một phần hưng phấn hào quang. Dùng năm người hiện giai đoạn biểu hiện ra ngoài năng lực, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai ít nhất đều là có thể đạt tới thiên thần cảnh, thậm chí có thể trùng kích thiên thần cảnh đỉnh phong. Cái này vô luận đối với cái kia tông môn mà nói đều là một số vô cùng quý giá tài phú. Cái này liên tục xuất hiện 5 người đúng là kiếm tổ nhất mạch kiếm đạo ngũ linh người thừa kế, cũng đồng dạng là Dịch Thiên Tinh mấy vị kết nghĩa huynh muội, Sở Thiên Hà, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng Hàn Phong, đang cùng Dịch Thiên Tinh chia lịa không sai biệt lắm 100 năm về sau, 5 người cũng là rốt cục tiến nhập trong hồng hoang thế giới, chẳng qua nếu như Dịch Thiên Tinh ở chỗ này, chỉ sợ cũng không nghĩ ra. 5 người đều là đã tăng lên tới người thần cảnh đỉnh phong chi. Cảnh, tốc độ tu luyện cực nhanh không chút nào kém hơn hắn. Cái này là hồng hoang sao, thiên địa nguyên khí nồng độ quả nhiên kinh người. Mục Minh đánh giá thoáng một phát bốn phía, cũng là cực kỳ cảm khái nói, mà ở bên cạnh hắn Sở Thiên Hà cũng là nhẹ gật đầu. Yến Thập Tam tuy nhiên khôi phục chính mình vốn là danh tự Sở Thiên Hà, nhưng có lẽ là bởi vì thói quen cái kia phần sẵn rộng, cho nên thần sắc hay vẫn là lộ ra cực kỳ lãnh đạm, chỉ có tại chính mình mấy cái huynh đệ tỷ muội trước mặt mới có thể toát ra chính mình cái kia phần chân tình. Đại ca, nhị ca, những người này giống như tại thảo luận chút gì đó này nọ, hơn nữa đều tại xem chúng ta. Ngay tại Sở Thiên Hà cùng Mục Minh nói chuyện với nhau thời điểm, A Thổ nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt càng là hướng về bốn phía nhìn quét mà đi, mà theo A Thổ thoại âm rơi xuống, mấy người cũng là rốt cục đem ánh mắt chuyển qua ở đây những tu sĩ kia trên người. Năm vị, tại hạ là cái này Thông Thiên Thành thành chủ nói hư. Không biết năm vị xưng hô như thế nào. Đến từ chính đại lục kia. Nói hư có chút ho một tiếng, cuối cùng cũng là có chút khách khí hướng Sở Thiên Hà năm người hỏi. Dù sao tuy nhiên trong mắt hắn, người thần cảnh không đáng kể chút nào, nhưng mấu chốt của vấn đề là, năm người này vậy mà đều là trên đại lục tiến giai người thần cảnh, thiên phú có thể nói yêu nghiệt, như thế như vậy đích nhân vật, chỉ cần không vấn lạc, thành tựu tương lai thấp nhất cũng là đạt tới thiên thần cảnh, cho nên nói hư đối đại mấy người cũng là cực kỳ khách khí. Tiên bối, tại hạ Mục Minh, chúng ta huynh muội 5 người đến từ chính thần kiếm đại lục. Nghe được đối phương lời mà nói, Mục Minh cũng là khách khí nói. Trong 5 người, Sở Thiên Hà quá lạnh, A Thổ quá đơn thuần, cho nên loại chuyện này đều là giao cho Mục Minh hoặc là Dịch Thiên Thủ giải quyết. Về phần Liễu Nguyên Lâm, hắn tính cách này thật đúng là được rồi. Ha ha, nguyên lai là Mục Tiểu Hữu nghe được Mục Minh lời mà nói, nói hư cũng là vừa cười vừa nói. Về phần Mục Minh trong miệng thần kiếm đại lục, nói nghiệm số ảo bản không sẽ để ý. Dù sao hồng hoang toái phiến đại lục nhiều như thế, không có 8.000 cũng có 1.000, ai sẽ để ý như vậy một cái đại lục danh tự, hắn vừa rồi hỏi như vậy cũng không quá đáng là muốn giảm bất thoáng một phát không khí mà thôi. Mấy vị tiểu hữu, căn cứ chúng ta tại đây định ra quy củ, đi vào hồng hoang tu sĩ có thể lựa chọn gia nhập ở đây bất kỳ một cái nào thế lực. Nói hư nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt cũng là từ phía dưới những người kia trên người nhìn quét mà qua. Ha ha, mấy vị, tại hạ nguyên viện. Chính là sóng xanh hồ trưởng lão, ta sóng xanh hồ chính là cái này phương khu vực ở trong đỉnh tiêm tông môn, nếu như mấy vị chịu gia nhập liên minh, ta cam đoan tất nhiên sẽ đã bị đệ tử hạch tâm đối đãi, đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành hồng hoang ở trong cường giả. Nguyên viện cũng là cực kỳ hữu hảo nói, ánh mắt càng là hữu ý vô ý theo Liễu Nguyên Lâm trên người nhìn quét mà qua, dù sao hắn nhìn ra được, cái này trong 5 người dùng Liễu Nguyên Lâm thuộc tính thích hợp nhất sóng xanh hồ công pháp. Hừ, chỉ cần các vị gia nhập ta các sơ động, ta đảm bảo, tông chủ tuyệt đối sẽ đại lực tài bồi tại các ngươi có yêu cầu gì, ta các sở động cũng tất nhiên sẽ toàn lực thỏa mãn. Tại nguyên viện tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Khúc Thần cũng là lập tức nói ra, càng là vỗ, một bộ hào sảng bộ dáng. Tại nguyên viện cùng Khúc Thần về sau, còn lại kiếm tu tông gia, Hoa Luân Tông, Ngự Linh Tông cùng Bình Minh Phủ cũng đều là mở miệng cam đoan đến, tiếng nói ở trong ý tứ rất rõ ràng, đều là hướng mấy người cam đoan, chỉ muốn gia nhập chính mình tông môn. Tuyệt đối sẽ đã bị toàn lực tài bồi, có yêu cầu gì cũng nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn. Ngoại trừ đã ngoài cái này 6 đại tông môn thế lực bên ngoài, còn lại tiểu thế lực đều là không có mở miệng, bởi vì bọn họ cũng đều là biết được, dùng điều kiện của bọn hắn cùng năng lực, căn bản không có khả năng có thể những này đại tông môn tranh phong. Hơn nữa nếu như mở miệng, tuyệt đối sẽ đắc tội những này thế lực lớn, cùng hắn như thế cố hết sức không định nọt, cái kia còn không bằng cái gì đều không chỉ nói. Mấy đại tông môn bên trong, lại dùng sóng xanh hồ cùng dung nham động tranh được kịch liệt nhất, thậm chí nếu như không phải nói hư lúc này lời mà nói, chỉ sợ hai đại tông môn cũng sớm đã đánh đi lên. Tại tiếp dẫn thai phía trên, Mục Minh mấy người giờ phút này đều là đã hiểu chuyện đã trải qua, đối mắt nhìn nhau liếc về sau, đều là lộ ra một phần cười nhạt, bất quá cũng không có ý định mở miệng, dù sao tại đây thân người địa không quen địa phương, gặp được những chuyện này, hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Các vị, không bằng nghe lão phu một lời, như thế nào? Mà đang ở cái này rằng có không dưới thời điểm, nói hư nhưng lại mở miệng nói ra, mà theo nói hư mở miệng, ở đây cái này tranh phong tương đối chi ý vừa rồi thu liễm, mọi người cũng là nhao nhao đem ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ngoài ý liệu. Chư vị, mọi người tại đây phương khu vực ở trong cũng đều xem như có uy tín danh dự đích nhân vật, ở chỗ này như vậy cãi lộn, như phố phường tiểu dân, còn thể thống gì nói hư vốn là ở đây trong mọi người thực lực mạnh nhất một cái, hơn nữa hay vẫn là cái này thông thiên thành thành chủ, cho nên lời nói này nói cũng phải trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, càng là lộ ra phần uy nghiêm chi sắc. Thoáng cái cũng là đích thật là lại để cho vốn là ầm ĩ thanh âm lập tức an tĩnh không. Ít. Chứng kiến tràng diện thoáng cái hòa hoan xuống, nói hư cũng hơi hơi giãn ra một hơi, mọi người ngày xưa mặc dù có như vậy mâu thuẫn như vậy, nhưng nói cho cùng cũng không quá đáng đều là một ít việc nhỏ mà thôi. Hôm nay chúng ta thông thiên thành khó được có 5 tên siêu cấp thiên mới xuất hiện, mọi người cần gì phải như thế cãi lộn, không bằng đều là đều thối lui một bước. Cần gì phải nhất định phải làm cho 5 vị tiểu hữu toàn bộ đều là tiến vào riêng phần mình môn hạ đây này. Khúc huynh, ngươi cắt sơ động dùng hỏa hệ công pháp chứ danh, thế nhưng mà vị tiểu thư này rõ ràng cho thấy tu luyện thủy thuộc tính công pháp, đi ngươi cắt sơ động, ngươi lấy cái gì giáo hắn nói hư nói ra đồng thời, cũng là chỉ vào Liễu Nguyên Lâm nói ra, mà ở nói hư xuống, Khúc Thần trên mặt cũng là hiện lên một phần vẻ xấu hổ. Hắn tự nhiên là biết do nói hư cũng không có nói sai, cho dù người này nguyện ý tiến vào hắn cắt sơ động, hắn các sở động cũng không có cái gì tốt giáo nàng, dù sao bọn hắn đối với thủy hệ công pháp căn bản là rốt đặc cắn mai. Đồng dạng, Nguyên tiểu thư, ngươi sóng xanh hồ dùng thủy thuộc tính công pháp nổi tiếng, như vị tiểu hữu này tu luyện rõ ràng là hỏa thuộc tính công pháp, đi ngươi sóng xanh hồ môn hạ há lúc đó chẳng phải lãng phí. Nói hư chỉ vào Dịch Thiên Thủ, cũng là thản nhiên nói, mà ở hắn xuống, Nguyên viện cũng là giữ vững trầm mặc. Cho nên, ta đề nghị, mọi người có thể căn cứ từ mình tông môn công pháp cùng thuộc tính đến chọn lựa. Cần gì phải vì thế tổn thương hòa khí, thật giống như vị tiểu thư này, tốt nhất hay vẫn là bái nhập sóng xanh hồ môn hạ, mà vị này tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tiểu hữu hay vẫn là quy khúc huynh môn hạ, như vậy chẳng phải là rất tốt. Nói huynh nói cực kỳ, ta Khúc Thần nguyện ý tại nói hư thoại âm rơi xuống không lâu sau, Khúc Thần cũng là cao giọng nói. Khúc Thần cũng minh bạch, tại như vậy nhao nhao xuống dưới, hắn các sở động cũng không có khả năng đạt được toàn bộ 5 người. Cùng hắn như vậy còn hoàn toàn chính xác không bằng đạt được thích hợp nhất chính mình tông môn đích nhân vật. Ta cũng không có ý kiến Nguyên viện liếc qua Khúc Thần, cũng là thản nhiên nói. Ha ha, như vậy không thật là tốt sao nói hư chứng kiến hai người đều là đồng ý đề nghị của hắn, cũng là cười ha hả nói, đồng thời ánh mắt cũng là theo mấy người còn lại trên người đảo qua. Có sóng xanh hồ cùng các sở động dẫn đầu, hơn nữa nói hư mặt mũi, còn lại vấn đề tiểu cực dễ giải quyết, kiếm tu tống ra, hoa luân tông. Ngự Linh Tông cùng Bình Minh Phủ người phụ trách đều là gật đầu đồng ý. Cái này trên người duệ kim chi ý dày đặc, phi thường thích hợp ta tống gia kiếm tu chi đạo, kính xin các vị thành toàn tại tất cả mọi người là gật đầu đồng ý về sau. Kiếm tu tống gia Tống Tử Phong cũng là lập tức nói ra, hắn vừa y đúng là Sở Thiên Hà, dù sao Sở Thiên Hà có lẽ là bởi vì thuộc tính nguyên nhân, trên người sắc bén chi khí mặc dù che giấu dù cho đều là có chút giật tán. Người này thân hình đứng thẳng trầm ổn, khí thế ngưng mà không tiêu tan. Phi thường thích hợp ta Bình Minh Phủ công pháp, kính xin các vị thành toàn mà ở tiễn đưa Tự Phong lời của vừa mới hạ xuống xong, Bình Minh Phủ Nguyệt Cầm chân nhân cũng là lập tức đi theo nói ra, ánh mắt cũng là đã rơi vào A Thổ trên người. Vị này Mục Tiểu Hữu, chung quanh một thuộc tính khí tức nồng đậm, cùng hoàn cảnh chung quanh có loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, phi thường thích hợp ta Ngự Linh Tông công pháp, kính xin các vị thành toàn Ngự Linh Tông một vị trưởng lão cũng là không chút nào chậm, lập tức lớn tiếng nói, hắn coi trọng tự nhiên là Mục Minh. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, Sở Thiên Hà 5 người là được bị 5 đại tông môn chia cắt hoàn tất, phản ứng chậm nhất Hoa Luân Tông dĩ nhiên là một cái đều không có phân đến. Các vị ra tay thật đúng là nhanh à, một chút cũng không để cho ta Hoa Luân Tông chứng kiến 5 người đã bị chia xong. Hoa Luân Tông vị này hộ pháp cũng là âm trầm nói, ánh mắt cũng là mang theo phần lãnh ý theo mấy đại tông môn trên người nhìn quét mà qua. Lưu Huynh, muốn trách chỉ có thể trách ngươi động tác chậm, nói sau 5 người này trong cũng hoàn toàn chính xác không có thích hợp ngươi Hoa Luân Tông công pháp đấy. Khúc Thần cũng là âm dương quái khí nói, Hoa Luân Tông chính là cùng sóng xanh hồ có cùng ý tưởng đen tối, cho nên Khúc Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Như thế nào, Khúc Huynh muốn cùng tiểu đệ so so chiêu sao? Nghe được Khúc Thần lời mà nói, người này cũng là đứng thẳng mà lên, trên người lập tức một cổ hơi thở bộc phát ra, trực tiếp hướng về Khúc Thần áp chế mà đi. Chả lẽ lại sợ ngươi mọi người lẫn nhau đều là hiểu rõ, khúc thần cùng thực lực của người này cũng là không kém bao nhiêu, sàn sàn nhau tầm đó, đang muốn đánh, ai thắng ai thua đều là có khả năng, bất quá khúc thần hay vẫn là hét lớn một tiếng, đứng thẳng mà lên. Khúc huynh, ta xem không như như vậy đi, chúng ta từng tông môn đều là xuất ra 100 thượng đẳng linh tinh cho lưu huynh, coi như là đền bù tổn thất rồi, dù sao lúc này đây đích thật là Hoa Luân Tông có hại chịu thiệt rồi. Mà đang ở đây là, nói hư cũng là thấp giọng nói, đồng thời một cổ nhàn nhạt khí tức cũng là theo trên người hắn phóng thích mà ra, đơn giản liền đem hai người khí tức tách ra, thật giống như cái gì đều là không có phát sinh. Tốt Nguyên Viện một hồi trầm mặc về sau, cũng là gật đầu, lập tức ngón tay gảy nhẹ, một cái túi là được đã rơi vào Hoa Luân Tông cái kia hộ pháp trong tay, đồng thời có chút hướng hắn lướt qua, mà theo sát cái này sóng xanh hồ, Tống Tử Phong cũng là lập tức lấy ra một cái túi đưa cho Hoa Luân Tông. Cho ngươi chứng kiến sóng xanh hồ cùng Tống gia đều là đã ngầm đồng ý, khúc thần cùng còn lại hai người đối mắt nhìn nhau về sau, cũng đều là ngón tay gảy nhẹ, đem một túi linh tinh đổ cho Hoa Luân Tông lưu hộ pháp. 100 thượng đẳng linh tinh hoàn toàn chính xác chưa tính là số lượng nhỏ, nhưng là so về này thiên tài, cũng cuối cùng hay vẫn là tử vật, dù sao những thiên tài này trong mắt bọn hắn, thế nhưng mà đại biểu cho vô hạn tương lai. Một cái tương lai thiên thần cảnh tu sĩ, chớ nói 100 thượng đẳng linh tinh, coi như là một vạn thượng đẳng linh tinh đều thì không cách nào bằng được đấy. Nói tiền bối, không biết có thể làm cho chúng ta lời nói mà nhưng vào lúc này, theo vừa khai trầm mặc đến nay Mục Minh nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ha ha, đó là tự nhiên có thể, tiểu hữu nếu có yêu cầu gì cũng có thể đưa ra, ta muốn Ngự Linh Tông trùng đạo nhân nhất định sẽ đáp ứng đấy. Nghe được Mục Minh lời mà nói hư cũng là vừa cười vừa nói, hiển nhiên Thông Thiên Thành có thể xuất hiện 5 vị như thế tu luyện giả. Hắn thân là Thông Thiên Thành thành chủ, tự nhiên cũng là cực kỳ hưng phấn. Nhận được các vị tiền bối ưu ái, ta huynh muội 5 người thụ sủng nhược kinh, nhưng là chúng ta huynh muội 5 người lười biếng quen rồi, nếu như tiến vào tông môn chỉ sợ sẽ chịu không nổi những quy củ kia, cho các vị tiền bối tăng thêm phiền toái, cho nên kính xin các vị tiền bối có thể thông cảm, để cho chúng ta huynh muội 5 người rời đi Mục Minh. Cái này lời nói được thập phần bình thản, ngữ khí càng là không có một điểm gợn sóng, mà nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người nhưng đều là sửng sờ ở này ở bên trong, thật giống như trước khi vừa mới nhìn thấy Dịch Thiên Tinh 5 người thời điểm, ánh mắt ở trong càng là phảng phất lộ ra phần xem quái vật hào quang nhìn xem Mục Minh 5 người. Đối mặt phần này ánh mắt, Mục Minh 5 người nhưng lại đều lộ ra cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn mà ngay cả quanh thân khí tức đều là cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Kiếm người, cười ngạo thiên đấy, chính là trong thiên địa nhất tự do người, lại làm sao có thể đánh phải người khác phía dưới. Chương 11, Thiên đường địa ngục. Kiếm người truy tìm chính là một phần cười ngạo thiên địa tự do, lại làm sao có thể nguyện ý bị những người này chỗ trói buộc, hơn nữa như thế phân phối căn bản cũng không có cùng Mục Minh thương lượng, hoàn toàn tiểu là bỏ qua ý kiến của bọn hắn, cái này đối với Mục Minh mấy người mà nói, đã là xúc phạm bọn hắn điểm mấu chốt. Có lẽ đối với Hồng Hoang ở trong tu luyện giả mà nói, có thể gia nhập một ít đỉnh tiêm tông môn là vô cùng vinh hạnh cùng may mắn, dù sao tại đỉnh tiêm tông môn phía dưới, vô luận là tu luyện tài nguyên hay vẫn là địa vị đều sẽ là đề cao thật lớn, cái này đối với tu luyện giả mà nói không thể nghi ngờ là mong đợi nhất cùng khát vọng sự tình, nhưng điểm này lại là hoàn toàn không thích hợp tại kiếm người. Theo Mục Minh thoại âm rơi xuống, người ở chỗ này đều là dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hướng Mục Minh mấy người, dù sao cái này hay là đám bọn hắn tham gia tiếp dẫn hội đến nay lần thứ nhất chủ động yêu cầu buông tha cho gia nhập tông môn cơ hội, trong ngày thường. Càng nhiều nữa tu luyện giả đều là khát vọng gia nhập bọn hắn những này đỉnh tiêm tông môn, nhưng là bây giờ nhưng lại hoàn toàn tương phản, đây cũng là lại để cho bọn hắn thoáng cái đều là không có kịp phản. Ứng. Ngươi nói cái gì? Nói hư hai mắt có chút nheo lại, khoe miệng như cũng là mang theo phần hòa thiện đích vui vẻ, nhìn xem Mục Minh 5 người, cũng là mỉm cười hỏi, nhưng là một cổ nhàn nhạt khí tức nhưng lại theo nói hư quanh thân phát ra, hướng về Mục Minh 5 người áp chế mà đi. Kính xin các vị tiền bối thành toàn đối mặt phần này khí tức, Mục Minh quanh thân cũng hơi hơi long lánh, màu xanh nhạt hào quang chấn động, như cũng là thập phần bình thản nói, mà nói hư nhãn trong thì là hiện lên một phần nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, hắn đã là phóng xuất ra khí thế của mình, hướng về Mục Minh mấy người áp chế mà đi, nhưng là tại vừa mới tới gần bọn hắn quanh thân thời điểm, một cổ miên nhu lực lượng nhưng lại thoáng cái xuất hiện, mà tại cổ lực lượng này phía dưới, nói hư phát hiện khí thế của mình vậy mà phảng phất là đụng phải bông. Trực tiếp bị bắn ra, mảy may không có thương tổn đến đối phương. Không tệ nói hư nhìn xem Mục Minh, cũng là thấp giọng nói, hắn tự nhiên là nhìn ra được, vừa rồi cái kia cổ năng lượng đúng là trước mắt cái này toàn thân lộ ra phần lực tương tác nam tử phát ra. Năm vị tiểu hữu vừa tới Hồng Hoang, khả năng hay vẫn là không biết ta, tại đây hồng hoang ở trong sinh tồn có thể tuyệt không phải chuyện dễ. Mà ở nói hư tiếng nói hạ xuống xong, Bình Minh Phủ Nguyệt Cẩm chân nhân thì là ôn nhu nói. Có lẽ mấy vị tại riêng phần mình trên đại lục đều là hô phong hoán vũ đại nhân vật, nhưng ở tiến vào hồng hoang thời điểm, trước kia hết thể là được đã qua, tại đây hồng hoang muốn sinh tồn được, duy nhất dựa vào đúng là thực lực, mấy vị tuy nhiên đã là người thần cảnh đỉnh phong, nhưng thật tình không biết tại đây hồng hoang ở trong, thần cảnh tu sĩ giống như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, các ngươi bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, thậm chí không nghĩ qua là tiểu sẽ vẫn. Lạc. Mấy vị, các ngươi có thể tằng minh bạch ý của ta. Nguyệt Cầm chân nhân rất là mịt mờ, nhưng là trong lời nói ý tứ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Tại đây hồng hoang chi địa, các ngươi bất quá tiểu là một người bình thường, nói không chừng tùy thời đều có thể vẫn lạc, cho nên tốt nhất hay vẫn là gia nhập tông môn, tìm kiếm một phương che chở. Đúng vậy a, mấy vị tiểu hữu, Nguyệt Cầm chân nhân lời này thế nhưng mà vô cùng rõ ràng. Nói hư cũng là hơi gật đầu cười. Tại đây phương khu vực ở trong, sóng xanh hồ, cấp sơ động, hoa luân tông, tống gia, Ngự Linh Tông cùng Bình Minh Phủ Đô là đỉnh tiêm tông môn, ngày xưa có người muốn gia nhập những này tông môn, có thể cũng là muốn tốn hao không ít công phu, nhưng lại không có thể nhất định có thể thành công. Năm vị đều có thiên tư tung hoành thế hệ, đợi một thời gian, tất nhiên đều là có thể rồng ngâm cửu thiên, trở thành hồng hoàng siêu cấp cường giả, cái này đối với các vị, đối với ở đây tông môn mà nói, vô tình ý đều là có lợi sự tình. Nói hư vừa nói, ánh mắt cũng là theo năm trên thân người nhìn quét mà qua, bất quá hắn nhưng lại phát hiện, đối phương năm người thần sắc vậy mà đều là không có chút nào biến hóa, thậm chí liền một tia dị động đều là không có, đây cũng là lại để cho hắn cảm thấy một hồi hoảng sợ. Mọi người là có tham lam, tại đây giống như chỗ tốt phía dưới, năm người này vậy mà tơ, tí ti, không động tâm chút nào, phần này tâm tình tu vi cũng là lại để cho nói hư cảm thấy sợ hãi thán phục. Tại làm cũng đều là tông môn hộ pháp trưởng lão, ta muốn các vị nếu như nguyện ý gia nhập, bọn hắn nhất định sẽ đảm bảo toàn lực tài bồi các ngươi. Nói không chừng ngày sau càng là khả năng trở thành tông môn trưởng lão hộ pháp, thậm chí cả tông chủ đều không khả năng, nói không chừng cũng sẽ biết trở thành một đoạn giai thoại. Đó là tự nhiên, ha ha, theo nói hư lời mà nói, ở đây những cái kia hộ pháp trưởng lão cũng đều là cực kỳ lớn tiếng cười nói, bất qua ánh mắt nhưng lại như trước chăm chú vào Mục Minh năm trên thân người. Nhận được các vị tiền bối quá yêu, nhưng chúng ta huynh muội năm người lười biếng quen rồi, cho nên hay là muốn lại để cho các vị thất vọng rồi. Bất quá lại để cho bọn hắn tất cả mọi người thất vọng chính là, tại đây giống như nịnh nọt phía dưới, Mục Minh năm người nhưng lại như trước kia, không có chút nào thần sắc biến hóa, tiếng nói tuy nhiên nhu hòa, nhưng là trong đó ẩn chứa ngự khí nhưng lại vô cùng kiên định. Nghe được Mục Minh lời mà nói, hiện trường cũng là thoáng cái lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong, nói hư ánh mắt cũng là cùng những cái kia hàng loạt đám bọn chúng hộ pháp trưởng lão đều là hiện lên một phần cùng xuất hiện, đều là theo riêng phần mình đôi mắt ở trong thấy được một phần hàn quang. Các ngươi, thật xác định. Nói hư cuối cùng nhìn xem Mục Minh năm người, cũng là mỉm cười hỏi, nhưng là tiếng nói ở trong nhưng lại tràn ngập một phần lạnh như băng hàn ý, đồng thời một cẩu nguy hiểm khí tức cũng là theo trong cơ thể phóng thích mà ra. Vâng. Đối mặt nói hư, Mục Minh mấy người tự nhiên là đã cảm giác đến nơi này phần biến hóa, nhưng như cũ hay vẫn là kiên định đáp lại nói. Ha ha, rất tốt, quả nhiên rất tốt. Nói hư nhìn xem năm người, cũng là một tiếng cười to. Lập tức một cổ cường đại khí tức cũng là lập tức buộc phát ra. Đây là các ngươi rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tống gia Tống Tử Phong càng là đứng thẳng mà lên, lạnh lùng nhìn xem mấy người, mà còn lại những người kia, trước khi trên mặt cũng đều là mang theo hòa thiện đích mỉm cười, nhưng là giờ phút này nhưng đều là lộ ra phần lạnh như băng sát ý. Hôm nay ta tiểu cho hai người các ngươi con đường, hoặc là chết, hoặc là tiểu gia nhập chúng ta tông môn. Tống Tử Phong nhìn xem năm người, cũng là cười lạnh nói. Đồng thời một cổ lợi hại khí tức cũng là theo trong cơ thể phóng thích mà ra, trực tiếp hướng về năm người áp chế mà đi. Tống gia chính là kiếm tu, tuy nhiên Tống Tử Phong không có thể là ở chàng nhiều người như vậy trong thực lực mạnh nhất, nhưng luận phần này khí thế, lại không thể nghi ngờ là có đủ nhất cảm giác gáp bách đấy. Các vị tiền bối, nhất định phải như vậy sao? Dịch Thiên Thủ cũng là nhàn nhạt mà hỏi, ánh mắt cũng là theo mọi người ở đây trên người nhìn quét mà qua. Đúng vậy, đã các ngươi không muốn gia nhập, cùng hắn tiện nghi người khác, còn không bằng đem các ngươi hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi những này không ổn định nhân tố tồn tại, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi thiên phú thật tốt quá. Nguyên Viện nhìn xem mấy người, cũng là thản nhiên nói, tại thời khắc này, vốn là còn có khoảng cách mấy thế lực lớn nhưng lại khó được ý kiến thống nhất. Không hề nghi ngờ, trước mắt năm người này đều là thiên tài, có một không hai chi tài, có thể tại toái trên phiến đại lục là được tu luyện tới người thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa tiềm lực cũng là đồng dạng cực lớn, nhưng là như nếu như đối phương không muốn gia nhập, cái kia rất có thể sẽ trở thành vi tiện nghi còn lại tông môn, ngược lại đối với bọn họ tồn tại uy hiếp, đối với cái này loại không ổn định nhân tố, từ trước đến nay cách làm là được giết, đưa bọn chúng diệt sắt trong trứng nước. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan ích lợi của mình. Chương 12, Ngộng. Theo nguyên viện thoại âm rơi xuống, còn lại những tông môn kia trưởng lão hộ pháp cũng đều là như thế, không có phản bác, nhưng là trên người buộc phát ra cái này cổ sát ý nhưng lại tốt nhất nói rõ hơi có chút, bọn hắn cũng là thập phần đồng ý nguyên viện lời mà nói, thậm chí mà ngay cả gần đây cùng nguyên viện thủy hỏa bất dung khúc thần cũng đều là như thế. Mấy vị, ta cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần nói hư cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời quanh thân cái kia cường đại khí tức cũng là như có như không hướng về mấy người áp chế mà đi. Không cần, chúng ta đã làm quyết định tiểu cũng không sửa đổi nhưng mà, nói hư lời của còn không có rơi xuống, Mục Minh nhưng lại đã đem hắn đánh gãy, tuy nhiên nhu hòa, nhưng lại vô cùng kiên định. Nói hư thành chủ, làm gì nhiều lời, đã không muốn, ta đây Tống Tử Phong sẽ đưa các ngươi ly khai. Tống Tử Phong nhìn xem mấy người, cũng là cười lạnh nói, hắn chính là địa thần cảnh đỉnh phong tu vi, bất quá kiếm tu lực công kích từ trước đến nay cường đại, cho nên tại địa thần cảnh ở trong cơ hồ không có địch thủ. Đáng tiếc các ngươi vừa tới Hồng Hoang là được muốn vẫn lạc lần nữa. Tống Tử Phong lời của vừa mới rơi xuống, lập tức trong miệng phụt lên ra một thanh xinh đẹp trường kiếm, trực tiếp hướng về Mục Minh mấy người công kích mà đến, lăng lệ ác liệt khí tức càng là dâng lên mà ra. Chỉ bằng ngươi mà ở Tống Tử chạy bằng khí tay thời điểm, Sở Thiên Hà cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời quanh thân khí thế cũng là lập tức bộc phát, tại cổ hơi thở này phía dưới, ở đây nhiều như vậy hùng hậu khí tức nhưng lại thoang cái là được bị áp chế. Thậm chí còn trực tiếp bị thiết cắt mà khai, bạch sắc quang mang luật động tầm đó, cái này cổ sắc bén vô song khí tức càng làm cho tất cả mọi người là cảm thấy một hồi đau nhức. Sở Thiên Hà chính là tiên thiên canh kim, càng là đã ngưng tụ ra canh kim bổn nguyên chi lực, hắn phần này khí tức, như thế nào người bình thường có thể đơn giản ngăn cản. Tại Sở Thiên Hà phần này khí tức phía dưới, cảm thụ sâu nhất là được Tống Tử Phong, bởi vì Sở Thiên Hà phần này khí tức đúng là nhằm vào hắn mà đi, tại cổ hơi thở này phía dưới, Tống Tử Phong hoảng sợ phát hiện chính mình phảng phất là đặt mình trong tại kiếm trong nước, chính mình cái kia điểm khí tức tới so, căn bản chính là kiến càng lay cây. Phái Sở Thiên Hà quát khẽ một tiếng, trong tay cái kia trôi Tử Tiêu Ngân Nguyệt càng là một hồi vụ vụ, một đạo lợi hại bạch sắc quang mang hiện lên. Phanh! Tại tiếng va chạm ở bên trong, một đạo vỡ vụn thanh âm nhưng lại đặc biệt chói tai, đồng thời nương theo lấy còn có một đạo giống như bị quẳng thân ảnh. Hết thảy đều là tại trong chốc lát, thậm chí còn mọi người ở đây còn chưa kịp làm phản ứng gì. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, Tống Tử Phong thân ảnh chính suy rơi trên mặt đất, vừa rồi trong tay phải chuôi này lóng lánh trường kiếm giờ phút này nhưng lại ảm đạm không ánh sáng, thậm chí còn trên thân kiếm càng là đã tràn đầy vết rách, hiển nhiên đã là vỡ vụn mà khai, hoàn toàn đánh mất linh tính, mà thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là sức sở. Chuôi kiếm này thế nhưng mà Tống Tử Phong tâm thần tương tu, ngày xưa dựa vào chuôi kiếm này, Tống Tử Phong càng là đại sát tứ phương. Thế nhưng mà hôm nay nhưng lại rơi vào cái kết quả như vậy, trái lại tiếp dẫn thai phía trên chính là cái kia lạnh lệ thanh năm, trường kỳ hiệp. Em ở trong tay hàn quang lạnh thấu xương, vẻ này sắc bén chi khí phảng phất có thể xé rách không gian. Trong chốc lát biến hóa, lại để cho tất cả mọi người là bất ngờ. Ta không nhìn lầm A một ít theo vừa rồi đến bây giờ đều là tại đang trông xem thế nào môn phái nhỏ chi nhân, càng là mang theo phần vô cùng kinh ngạc chi ý hỏi. Một chỗ thần cảnh đỉnh phong vậy mà trọng thương tại một gã người thần cảnh đỉnh phong tu sĩ trong tay, hơn nữa gần kể chỉ là một chiêu. Chỉ bằng ngươi, cũng cân xứng vi kiếm tu. Sở Thiên Hà lạnh lùng liếc qua nằm té trên mặt đất Tống Tử Phong, cũng là khinh thường nói. Có lẽ tại giai vị phía trên, Sở Thiên Hà năm người hoàn toàn chính xác chỉ là người thần cảnh đỉnh phong, nhưng là bọn hắn nhưng lại cùng Dịch Thiên Tinh, đều là đã cô động ra tiên thiên bổn nguyên, hơn nữa có hồn kiếm nơi tay, chân thật sức chiến đấu mặc dù không có Dịch Thiên Tinh khoa trương như vậy. Có thể tại người thần cảnh đỉnh phong là được bằng được thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng ít ra cũng là có thể cùng bình thường thiên thần cảnh tu sĩ tranh phong, mặc dù không có vận dụng hồn kiếm, thế nhưng mà trọng thương một gã địa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải đặc biệt gì chuyện khó khăn. Đi thôi, nói chuyện lời này, Sở Thiên Hà cũng là thản nhiên nói, mà sau lưng mấy người cũng là không có gì quá nhiều kinh dị chi tình, giống như sớm thành thói quen. Mục đầu, tiểu ngươi nói nhiều, hay vẫn là khối băng lợi hại? Vừa ra tay trực tiếp tiểu ok rồi. Liễu Nguyên Lâm càng là e sợ cho thiên hạ bất loạn, như cũng là vừa cười vừa nói, mà hắn không có chút nào áp chế thanh âm của mình.